phá vỡ vạn giới từ đấu phá bắt đầu chương 361 tới chương 392. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Kỳ Lâm quay đầu nhìn về phía Tiêu Hàn. Ánh mắt cô khẽ sững sờ, thầm nghĩ quả là một nam tử tuấn tú. Nhìn Tiêu Hàn, trong lòng cô cảm thấy vô cùng vui vẻ. Không phải vì Tiêu Hàn trông anh tuấn đến mức nào, mà là vì cuối cùng cũng có một người ra dáng đàn ông đứng ra. Hàn ca. Các tiểu luân cảm động nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn vốn có thể đứng ngoài cuộc, nhưng anh lại đứng ra. Hàn ca. Các ngươi quả nhiên là người xấu, ngươi có phải là đại ca của bọn chúng không? Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm bậy. Kỳ Lâm lại cảnh cáo. Sợ Tiêu Hàn không dám làm bậy, Kỳ Lâm chủ động tiến lại gần Tiêu Hàn một bước. Tiêu Hàn đưa tay ra, không trả lời lời Kỳ Lâm, ngón tay lướt nhẹ qua cầm Kỳ Lâm, không tệ, da dẻ mịn màng đấy. Vãi chưởng. Các tiểu luân, và ngay cả chính Kỳ Lâm, cũng sắp hóa đá. Ánh mắt đờ đẫn nhìn Tiêu Hàn. Hồi lâu sau, Kỳ Lâm mới phản ứng lại, tay cầm súng ngắn, sắc bén nhìn Tiêu Hàn, ngươi dám tấn công cảnh sát. Trong lòng Kỳ Lâm, vừa vui vừa giận. Vui là vì, cuối cùng cô cũng có thể nổ súng theo quy định. Giận là vì, là bông hồng thép trong đội cảnh sát, cô lại bị người khác trêu ghẹo. Sao nào, vẫn chưa chắc chắn à? Tiêu Hàn cười hài hước, bạo gan véo mũi Kỳ Lâm một cái, đắc ý nói, sống mũi cũng không tệ. Vãi chưởng. Các tiểu luân hoàn toàn khâm phục. Đối mặt với Kỳ Lâm đang cầm súng, Tiêu Hàn vẫn dám bạo gan như vậy. Công khai mạo phạm Kỳ Lâm. Đương nhiên, các tiểu luân nào biết, Tiêu Hàn chẳng qua chỉ đang giúp người khác hoàn thành ước nguyện mà thôi. Khốn kiếp, ngươi dám bất kính với ta. Kỳ Lâm nổi giận, kế hoạch bắn chỉ thiên cảnh cáo đã nghĩ sẵn từ trước bị ném ra sau đầu. Hướng về phía Tiêu Hàn, cô cầm súng ngắn, bóp cò, bịch một tiếng, bắn về phía anh. Tin. Chúc mừng ký chủ đã chọc giận thành công nữ thần Kỳ Lâm, nhận được cảm xúc tiêu cực của đối phương, hệ thống đã sửa chữa 90%, tu vi ký chủ khôi phục 8 tinh cấp. Cảnh giới hiện tại, bát tinh đấu tông. Ha ha, sướng thật. Chỉ cần thêm vài lần nữa, Tiêu Hàn chắc chắn, anh nhất định có thể khôi phục lại cảnh giới cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong. Đến lúc đó, dựa vào võ hồn và dị hỏa, những chiến binh thế hệ thứ hai kia căn bản không đáng nhắc đến. Kể cả những thần ma đỉnh cấp như Morgana hay Kayle, Tiêu Hàn dù không địch lại, nhưng tự vệ tuyệt đối không thành vấn đề. Bùng. Một tiếng động trầm vang lên, mắt thấy viên đạn sắp trúng Tiêu Hàn, máu tươi bắn tung tóe, một cảnh tượng khiến tất cả mọi người kinh ngạc xuất hiện. Tiêu Hàn chỉ khẽ nghiêng người đã tránh được phát súng của Kỳ Lâm. Năng lực phản ứng thật kinh người. Kỳ Lâm có gen siêu cấp thần hà đời thứ nhất, lại được tích hợp đặc biệt chức năng định vị T3. Vừa rồi, cô rõ ràng thấy, mắt thấy Tiêu Hàn sắp bị mình bắn trúng, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tiêu Hàn lại khẽ di chuyển thân thể, tránh thoát viên đạn. Sao lại dừng, hay là hành vi của ta vẫn chưa đủ để ngươi tiếp tục nổ súng? Tiêu Hàn chân đá một cái, một tấm ván gỗ rơi từ trên ghế bay ra. Bốp một tiếng, nhắm thẳng mông Kỳ Lâm mà đánh tới. Vãi chưởng. Thần tượng chung quy vẫn là thần tượng, làm chuyện gì cũng là thần tượng. Lần này, e không chỉ là treo ghẹo, đây tuyệt đối là tấn công cảnh sát một cách trắng trợn. Các tiểu luân, Triệu Tính, Trình Diệu Văn, đã kinh ngạc đến không nói nên lời. Hành động của Tiêu Hàn hoàn toàn vượt ra ngoài nhận thức của họ. Tiêu Hàn, quá ngầu. Khốn kiếp, ta muốn giết ngươi. Thằng bằng bằng. Mấy tiếng súng dồn dập, như đang trút giận. Kỳ Lâm liên tiếp bắn về phía Tiêu Hàn 11 phát. Mỗi phát đều nhắm vào yếu hại của Tiêu Hàn. Lần này, Kỳ Lâm đã hoàn toàn bị chọc giận. Bắn xong một băng đạn, Kỳ Lâm động tác thành thạo, lại nhanh chóng thay băng, liên tiếp bắn 15 phát, đánh cho Tiêu Hàn phải nhảy trái tránh phải, trong lòng vô cùng sung sướng. Tin. Chúc mừng ký chủ đã một lần nữa chọc giận nữ thần Kỳ Lâm, nhận được cảm xúc tiêu cực của đối phương, hệ thống đã sửa chữa 93%, tu vi ký chủ khôi phục 5 tinh cấp. Cảnh giới hiện tại tam tinh đấu tôn. Ha ha, đã là tam tinh đấu tôn. Khoảng cách đến tu vi đỉnh phong của Tiêu Hàn đã ngày càng gần. A, người đâu? Mọi người nhìn quanh, thân hình Tiêu Hàn ngày càng nhanh. Trong phòng học chật hẹp này, vốn đã ở vị trí địa lý bất lợi, lại còn có thể lần nào cũng tránh được những phát bắn của Kỳ Lâm. Gã này trước đây chẳng lẽ vẫn luôn giấu nghề sao? Một bên, trong lòng Đỗ Tường Vi dấy lên sóng to gió lớn. Sức chiến đấu kinh khủng như vậy, chỉ riêng sức chiến đấu thôi, e rằng đã không thua kém nhiều vị thần thế hệ thứ hai, thậm chí còn áp sát cả thần thế hệ thứ ba kinh khủng. Sau một phút chiến đấu, mọi người kinh ngạc phát hiện, trong lớp đứt không còn bóng dáng Tiêu Hàn. Một phút xả giận cũng khiến Kỳ Lâm dần dần khôi phục lý trí. Đôi mắt cô tỏa ra ánh sáng sắc bén như diều hâu, tìm kiếm bóng dáng Tiêu Hàn. Hừ. Khóe miệng Kỳ Lâm khẽ nhếch, ánh mắt sắc bén. Cuối cùng, trên một mảnh kính vỡ rơi trên mặt đất, cô đã thấy được Tiêu Hàn đang ẩn mình trong phòng học bên cạnh. Súng lục 64, đường kính 7,62, sơ tốc 300, bắn dội 2 lần, động năng giảm 80%. Sức gió, độ ẩm, khoảng cách, độ dày kim loại 5. Bộ não của Kỳ Lâm nhanh chóng tính toán các thông tin liên quan. Cầm súng ngắn, khóe miệng cô khẽ nhếch, hừ, lần này xem ngươi trốn đi đâu. Phằng. Kỳ Lâm bóp cò, viên đạn không bay thẳng về phía Tiêu Hàn, mà là bắn trúng rìa khu vực tam giác trên tường. Đợi viên đạn bắn ra từ trong tường, lại va trúng một khối sắt đối diện cửa phòng học bên cạnh. Bịch một tiếng, hướng bay của viên đạn bị thay đổi, nhắm thẳng vào Tiêu Hàn đang trốn trong phòng học bên cạnh. Thuật bắn súng của Kỳ Lâm quả thực là một tuyệt kỹ. Hừ, không tin lần này còn không bắn trúng ngươi. Kỳ Lâm đắc ý sải bước, đi về phía phòng học cạnh lớp Đức. Anh em Tiêu Hàn, chẳng lẽ bị bắn trúng rồi? Toàn bộ học sinh lớp Đức, chỉ có các Tiểu Luân, Trình Diệu Văn, Triệu Tính, Lưu Sấm và Đỗ Tường Vi, 5 người gan dạ, bám theo bước chân Kỳ Lâm, đi đến phòng học bên cạnh. Sao có thể? Kỳ Lâm cả người như hóa đá. Chỉ thấy, Tiêu Hàn đang đứng đó bình an vô sự. Đầu ngón tay Tiêu Hàn kẹp một viên đạn. Vẻ mặt nhàn nhã, hoàn toàn không coi đây là chuyện gì to tát. Thiên hạ võ công, chỉ có bền không thể phá, chỉ có nhanh không thể phá. Bằng mấy thứ phàm khí này mà cũng muốn làm tổn thương ta. Ngươi, quá ngây thơ rồi. Tiêu Hàn khẽ lắc đầu, vẻ mặt coi thường nhìn Kỳ Lâm. Ạch. Kỳ Lâm chấn kinh, trong lòng thầm nghĩ, mẹ nó, Tiêu Hàn rốt cuộc là quái vật gì vậy? Lại có thể tay không bắt được đạn. Đây, còn là người sao? Dù cô có tài xạ thủ, súng pháp như thần, cũng không làm gì được Tiêu Hàn. Không chỉ Kỳ Lâm, ngay cả Đỗ Tường Vi, người lúc trước hung hăng đánh Tiêu Hàn một trận, cũng chấn kinh. Lẳng lặng nghĩ, ngươi đã mạnh như vậy, sao sáng nay không hoàn thủ? Đồ ngốc, đây không phải là nói nhảm sao? Tiêu Hàn tức giận lườm Đỗ Tường Vi một cái, giải thích, các cô đều là phụ nữ, hơn nữa còn là phụ nữ cùng phe với ta, ta sao có thể ra tay với các cô? Hu hu. Đúng lúc này, Kỳ Lâm đột nhiên ngồi thụp xuống đất, tủi thân bật khóc. Đỗ Tường Vi trước đó còn có chút cảm động, nghe tiếng khóc của Kỳ Lâm, không chịu nổi, quát lên, ngươi xem đi, đây là chuyện tốt ngươi làm đấy, làm người ta khóc rồi, còn không mau xin lỗi đi. Xin lỗi gì chứ? Tiêu Hàn biểu môi, thản nhiên nói, cô ta chẳng qua chỉ muốn chúng ta bỏ chạy, thậm chí hy vọng chúng ta tấn công cảnh sát, để cô ta có cơ hội nổ súng thôi. Ta chẳng qua chỉ giúp cô ta, sai ở đâu? Nói lại, ta có dễ dàng gì đâu. Ạch. Kỳ Lâm ngừng nức nở, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn lại biết được suy nghĩ trong lòng cô. Bảo sao cứ thấy cô ta là lạ, hóa ra, cô ta có ý đồ này. Các Tiểu Luân mấy người cũng bừng tỉnh ngộ. Tin. Chúc mừng ký chủ đã làm nữ thần Kỳ Lâm phải khóc, nhận được cảm xúc tiêu cực của đối phương, hệ thống đã sửa chữa 96%, tu vi ký chủ khôi phục 5 tinh cấp. Cảnh giới hiện tại, bát tinh đấu tôn. Hôm sau. Tiểu Luân, còn đợi gì nữa, mau dậy đi. Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng, thầy Lưu nói rồi, một nữ thần thật sự sẽ giáng lâm học viện siêu thần của chúng ta. Triệu Tính đẩy các Tiểu Luân một cái. Không cần nghĩ cũng biết, thằng ngốc này chắc chắn đang suy tư về nhân sinh. Hàn ca, anh cũng nên dậy rồi. Triệu Tính đánh thức Tiêu Hàn. Tiêu Hàn lười biếng trở mình, tiếp tục ngủ. Ai, thật ngưỡng mộ anh, Hàn ca, ngày nào cũng ngủ như vậy mà vẫn có năng lực mạnh mẽ. Không giống tôi, ngày nào cũng dậy sớm rèn luyện, đến giờ siêu năng lực của mình là gì cũng không biết. Triệu Tính vẻ mặt hâm mộ nhìn Tiêu Hàn một cái, lẩm bẩm. Hôm nay, theo lời thầy Ri Dê, vị nữ thần giáng lâm là một vị thần thật sự, chuyên đến để trừng phạt đám học sinh bọn họ. Triệu Tính và những người khác không thể không coi trọng. Biết người biết ta, trăm trận không thua. Vì vậy, đám người Triệu Tính định đến xem vị thần kia rốt cuộc trông như thế nào. Vài phút sau, ngay cả các Tiểu Luân cũng đã rửa mặt xong, Tiêu Hàn vẫn còn đang ngủ say. Hàn ca, chúng tôi đi trước đây. Anh cũng nhanh lên nhé. Triệu Tính chào một tiếng, rồi cùng các Tiểu Luân, Trình Diệu Văn ra khỏi ký túc xá B210, đi đến một quảng trường nhỏ. Ở đó đã tụ tập rất nhiều học sinh. Thầy Lưu, Đỗ Tường Vi, Kỳ Lâm, đã sớm có mặt. Ở cuối quảng trường nhỏ, có mấy tảng đá xếp thành một vòng tròn, tạo thành một trận pháp kỳ diệu. Trận pháp trông qua có chút bóng dáng của bác quái đồ. Trong trận pháp, ẩn hiện một vầng sáng xanh lam nhàn nhạt. Nhìn thoáng qua, rất giống một cụm tinh vân. là con gái của thượng tướng Đu Cao. Đỗ Tường Vi cũng có chút tò mò về thuật triệu hồi, nhỏ giọng nói, thầy nói lát nữa sẽ có một vị thần gì đó đến, không biết là thần thánh phương nào. Kỳ Lâm thờ ơ xua tay, sau một đêm chung sống, cô và Tường Vi đã trở thành bạn thân, cười nhạt nói, không sao cả, bây giờ súng của tôi bị tịch thu rồi, đang bị đình chỉ công tác. Lát nữa gặp, cùng lắm thì tôi ngoan ngoãn nằm im. Dù sao tôi cũng là nữ, cô ta không lẽ lại o ít tôi chứ. Cái đó thì đúng. Đỗ Tường Vi lướt mắt qua các Tiểu Luân, Triệu Tính, lẩm bẩm, a, hắn đâu, sao không đến? Kỳ Lâm tò mò hỏi, hắn, ai vậy? Vài phút sau, số học sinh tụ tập đã lên đến hơn 30 người. Thầy Lưu cũng đã gọi xong một cuộc điện thoại, vẫy tay nói, các em, lỗ sâu không thời gian treo lơ lửng trên trời đã hơn một tháng, thường có dị động. Chắc các em cũng đã thấy, tin tức trên TV liên tục đưa tin về các vụ xâm nhập hoặc phá hoại không rõ nguyên nhân, nhưng không có manh mối nào. Hiện tại, quân đội mặc dù đã sớm bắt đầu cảnh giới cấp 1, nhưng máy bay của các em còn không bay được đến độ cao đó. Tôi có một dự cảm, cuộc xâm lăng của thần ma, ngày càng gần. Nghe lời thầy Lưu, mọi người trong lòng đều cảm thấy một cảm giác nặng trĩu, như có một ngọn núi đè lên vai. Các em, là hy vọng của trái đất. Tôi hy vọng, các em hãy cắn răng, có thể kiên trì dưới sự thử thách của thần. Tiếp theo, là một tiết học về triệu hồi, tôi sẽ cho các em thấy, thế nào là khoa học tự nhiên dung nhập vào gen người. Đó, cũng chính là ma pháp trong truyền thuyết của các em. Các vị, chuẩn bị xong chưa? Thầy Lưu hỏi. Chuẩn bị xong. Một đám học sinh đứng trước trận pháp đồng thanh hô to. Triệu Tính nhìn trái ngó phải, không thấy bóng dáng Tiêu Hàn, trời, Hàn ca đâu rồi, sắp bắt đầu rồi mà sao còn chưa tới. Thầy Lưu vẫy tay, lại nói, tốt, các bạn học, một vị nữ thần vĩ đại mang theo ánh sáng chói lòa như mặt trời, sắp làm lóa mắt các vị. Nàng là tồn tại có thật, và vượt qua mọi tưởng tượng, mọi nhận thức của các vị. Ạch, nữ thần, cô ấy sẽ làm hại chúng ta sao? Trong đám đông, một nam tử đeo kính lặng, bên hông đeo một thanh bảo kiếm tò mò hỏi. Thầy Lưu giải thích, về lý thuyết, cô ấy là lớp trưởng của các em, sẽ rèn luyện các em, và sẽ loại bỏ những kẻ vô dụng không gánh nổi trách nhiệm anh hùng. Còn vấn đề gì không? Mọi người nhìn nhau, rồi đồng loạt lắc đầu. Rất tốt. Thầy Lưu giơ hai tay ra, xướng lên, ra đi, nữ thần. Lập tức, cụm tinh vân màu lam trong trận pháp bỗng tỏa ra kim quang vạn trượng, chói lòa đến mức mọi người phải vô thức đưa tay che mắt. Ánh sáng chỉ kéo dài vài hơi thở. Khi kim quang rút đi, một làn sương tiên từ từ bao phủ. Từng đôi mắt chăm chú nhìn vào làn sương, không dám thở mạnh. Sợ bỏ lỡ khoảnh khắc hiếm có này trong đời. Chỉ là, khi làn sương tan đi, để lộ ra dung mạo thật, tất cả mọi người đều chấn kinh. Mẹ nó, đúng là lóa mù mắt chó mà. Triệu Tính không nhịn được chửi thề một câu. Đoán xem họ đã thấy gì. Chỉ thấy, trong trận pháp được tạo thành từ những tảng đá, xuất hiện một chiếc thùng gỗ cổ xưa. Trong thùng gỗ, một thiếu nữ trẻ tuổi dùng khăn mặt buộc tóc. Giờ đây, cô cũng đang ngơ ngác nhìn xung quanh. Dựa vào tình hình hiện trường, hóa ra thiếu nữ kia đang tắm. Siêu thần, ta muốn làm chiến thần tiên phong. Cái này không có áp lực gì, ta cũng làm được. Áp lực cái gì, đây hoàn toàn là phúc lợi mà. Sau một lúc yên lặng, đám đông vây xem bắt đầu xôn xao. Thiếu nữ trong thùng gỗ, mặc dù ngồi trong thùng, không nhìn thấy toàn thân, nhưng có thể thấy rõ ngũ quan của cô. Mặt trái xoan, mắt to, da dẻ căng mọng, môi mỏng, sống mũi cao. Bất kể là điểm nào, cũng là tiêu chuẩn của một mỹ nhân. Đối mặt với nữ thần xinh đẹp động lòng người như vậy, các Tiểu Luân, Triệu Tính, Trình Diệu Văn đều động lòng. Họ lần lượt xin được ra trận, tiến lên thách đấu nữ thần. Cũng may, trận pháp triệu hồi nằm trên một đài cao, nhờ vậy mới không xảy ra sự cố lúng túng lộ hàng. Này này, thầy Lưu, sao các người lại làm vậy? Lại triệu hồi sớm hơn một giờ. Nữ thần Lê Na phàn nàn. Xin lỗi, không ngờ thầy Lưu mặt mày ấy nấy, trong lòng vô cùng xấu hổ. Một đôi tay, đặt xuống cũng không phải, không đặt xuống cũng không xong. Ta nói này, là một người phụ nữ, lần đầu gặp mặt các bạn học, trang điểm một chút, ăn mặc một chút, không quá đáng chứ. Lê Na vẫn tiếp tục phàn nàn. Đây vẫn là do cô có giáo dục tốt, nên mới không nổi điên tại chỗ, cho nổ tung hành tinh này. Không quá đáng, dĩ nhiên không quá đáng. Ta cũng không đến nỗi xấu, đáng để đợi thêm một giờ chứ. Đáng giá, đáng giá. Thầy Lưu gật đầu như gà mổ thóc, hết lời xin lỗi. Vậy ta hỏi các người, vội cái gì? Còn không mau bảo bọn họ đi đi, ta thật không dễ dàng gì. Bùm. Lê Na vừa dứt lời, đã bị nước trong thùng tắm tạt ướt hết mặt. Biến cố đột ngột khiến Lena hét lên một tiếng. Chuyện chưa dừng lại ở đó, trong thùng tắm, rất nhanh liền chui ra một cái đầu ướt sũng. Triệu Tính chỉ vào cái đầu đó, kinh ngạc thốt lên, ủa, đó không phải là Hàng Ca sao? A, tin. Chúc mừng ký chủ đã khiến nữ thần Bình Minh Lena hét lên, nhận được 1 vạn điểm bạo kích cảm xúc tiêu cực, hệ thống đã sửa chữa hoàn tất, tu vi ký chủ đã hoàn toàn khôi phục. Đẳng cấp hiện tại, cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong. Tin. Chúc mừng ký chủ đã thu được đủ cảm xúc tiêu cực để sửa chữa hệ thống, thưởng 30 triệu điểm kinh nghiệm, 6 triệu điểm thưởng. Tin. Chúc mừng ký chủ, điểm kinh nghiệm đã đủ để thăng cấp, đẳng cấp hiện tại, bán thánh. Vãi, 30 triệu điểm kinh nghiệm thưởng, sướng, sướng ngây người. Tiêu Hàn vô cùng kinh hỉ. Tu vi của anh không chỉ đột phá cảnh giới đấu tôn, mà còn một bước tiến vào cảnh giới bán thánh. Hơn nữa, còn có gần 3.000 vạn điểm kinh nghiệm tích lũy. Khoảng cách đến sơ giai bán thánh, chỉ còn lại 2.000 vạn điểm kinh nghiệm. Theo một dòng năng lượng chảy vào đan điền của Tiêu Hàn, xung quanh anh, một dòng nước ấm chảy ngược, cơ thể anh, sinh ra một loại biến hóa không thể tưởng tượng được. Vút! Tiêu Hàn thân hình khẽ động, không đợi bàn tay Lena vung tới, đã lao ra khỏi thùng tắm. Nhìn hai tay mình, anh có thể cảm nhận được năng lượng bùng nổ ẩn chứa trong cơ thể. Chuyện chẳng lẽ cứ thế kết thúc sao? Đáp án hiển nhiên là không. Tin. Chúc mừng ký chủ đã phá vỡ tuyến cốt truyện của Học viện Siêu Thần. 1. Đi trước các tiểu luân, sớm ngăn cản lưu sấm xâm hại thiếu nữ yếu đuối. 2. Thỏa mãn yêu cầu bắn súng của nữ thần Kỳ Lâm, tránh cho đám người các tiểu luân bị truy bắt. 3. Quấy nhiễu kế hoạch của nữ thần Đỗ Tường Vi, tránh cho Đỗ Tường Vi xúi dục các tiểu luân. Vào lúc Lena vừa xuất hiện, tiến lên khiêu chiến Thái Dương Chi Thần Lena, làm pháo hôi. 4. Từ trên trời giáng xuống, rơi vào thùng tắm của Lena, quấy nhiễu sự kiện liên quan. Tin. Chúc mừng ký chủ đã đạt được thành tựu. 1. Hôn nữ thần Đỗ Tường Vi. 2. Trêu ghẹo nữ thần Kỳ Lâm. 3. Nhảy vào thùng tắm của Lena, bắt đầu hành trình gặp gỡ bất ngờ đầy kiều diễm. Tổng hợp lại, hệ thống tích lũy thưởng 80 triệu điểm kinh nghiệm, 16 triệu điểm tích lũy. Theo một dòng năng lượng chảy vào đan điền của Tiêu Hàn, tu vi của anh, một bước đột phá bán thánh sơ kỳ, tiến vào cảnh giới bán thánh trung kỳ. Hơn nữa, còn dư ra 10 triệu điểm kinh nghiệm. Theo lý thuyết, cấp bậc bán thánh chia làm sơ, trung, hậu, đỉnh phong 4 tiểu đẳng cấp. Đột phá mỗi tiểu đẳng cấp cần 50 triệu điểm kinh nghiệm. Vừa rồi, Tiêu Hàn nhận được 110 triệu điểm kinh nghiệm, bây giờ, chẳng phải là đang ở bán thánh trung kỳ sao? A, tiểu ngải, phá hoại những thứ này, đạt được những thành tựu kia, còn có thể nhận được điểm kinh nghiệm thưởng sao? Tiêu Hàn trong lòng vô cùng kinh hỉ. Đúng vậy, chủ nhân. Điểm kinh nghiệm mặc dù sẽ đến muộn, nhưng tuyệt đối sẽ không vắng mặt. Chỉ là, tiểu ngải, ngươi nói những thành tựu kia và những chuyện ta phá vỡ, ta hiểu. Nhưng, ta lúc nào đi trước các tiểu luân, sớm ngăn cản lưu sấm xâm hại thiếu nữ yếu đuối? Tiêu Hàn nghi ngờ hỏi. Chủ nhân, ngài quên rồi sao, lúc ngài giáng lâm vị diện siêu thần, bị vật cứng va chạm. Lúc đó, thứ ngài đụng phải không phải vật bình thường, mà là lưu sấm đang định giở trò đồi bại với một thiếu nữ yếu đuối. Hệ thống giải thích. Ạch, vậy sao? Tiêu Hàn thầm lè lưỡi. Đúng vậy. Ngay sau đó, tiểu ngải hiện ra một màn hình video quang tử ngay trước mắt Tiêu Hàn, chỉ mình anh mới có thể thấy. Trong video, Tiêu Hàn hiểu ra, trên trời xuất hiện một cánh cổng vị diện, ngay sau đó, anh từ trong đó rơi xuống, không lệch một ly, vừa vặn đè trúng lưu sấm đang định giở trò đồi bại với một thiếu nữ yếu đuối. Còn các tiểu luân, chỉ mới kịp chỉ tay vào lưu sấm, lời còn chưa kịp nói ra. Ngay sau đó, Tiêu Hàn liền bất tỉnh. Khi anh tỉnh lại, người đã ở trong căn phòng kính kia. Mẹ nó, thế này cũng được à, Tiêu Hàn mừng rỡ trong lòng, đây tuyệt đối là một bất ngờ. Đúng vậy, chủ nhân. Mặc dù đây là một tai nạn, nhưng dù sao cũng là do ngài gây ra. Cho nên, qua phán định của hệ thống, coi như là ngài đã lật đổ tuyến cốt truyện này. À, Tiêu Hàn vui mừng trong lòng, như một thiếu nữ mới biết yêu, nội tâm rộn ràng. Nghĩ đến tai nạn này, Tiêu Hàn cũng không quên, vị trí xuất hiện của cánh cổng vị diện, hoàn toàn là do hệ thống tiểu ngải quyết định. Nghĩ đến đây, khóe miệng Tiêu Hàn lộ ra vẻ trêu tức, tiểu ngải, ngươi đây quả thực là gian lận. Không được, ta muốn tố cáo ngươi gian lận. Tiểu ngải, một bên, lúc Tiêu Hàn đang chìm đắm trong cuộc trò chuyện với tiểu ngải, Thái Dương Chi Quang Lena đã mượn sức mạnh của Thái Dương, hiện trường kim quang đại tác, chói lòa đến mức mọi người không mở mắt ra được. Dù là kẻ lang thang nắm giữ gen siêu cấp, thầy Lưu cũng phải nhắm mắt đưa tay che lại. Ánh sáng vàng kéo dài mười mấy giây. Khi ánh sáng tan đi, Lena không biết từ lúc nào đã mặc xong một bộ quần áo. Bộ đường phục màu vàng làm cho làn da màu lúa mạch của Lena càng thêm vài phần khí chất cao quý. Nhưng Lúc này Lena, ánh mắt sắc bén, dù có kinh diễm, kể cả vị thần hèn mọn Triệu Tính, cũng ngoan ngoãn đứng một bên, không dám tiến lên. Vô thức liếc sang Tiêu Hàn đang đứng bất động. Thầy Lưu đã lang thang 1000 năm, tự nhiên ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc trong không khí, vẫy tay, hét lên, mọi người tản ra đi, tản ra đi. Lena vẫy tay, đôi chân dài từng bước đi xuống từ bậc thang, thản nhiên nói, thầy Lưu, không cần. Nhân lúc mọi người ở đây, vừa hay làm quen một chút. À, thầy Lưu trong lòng khẽ giật mình, làm sao ông không biết, Lena tiếp theo là muốn tìm người xả giận. Dừng một chút, vẫn nói, Lena, cô mới từ dị không gian xa xôi đến, hay là nghỉ ngơi một chút trước, ngày mai lại kiểm tra những học sinh này. Không cần. Lena vẫy tay, ánh mắt không rời khỏi Tiêu Hàn nửa bước. Vừa rồi cơ thể Tiêu Hàn đã chạm cả vào người cô. Khoảng cách gần như vậy, mặc dù chỉ có một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng trời mới biết Tiêu Hàn rốt cuộc có thấy rõ cơ thể cô hay không. Nếu bị thấy rõ, lại còn bị một người trái đất thấy rõ, là chủ thần của Liệt Dương Tinh, trái tim Lena, giống như Thái Dương, lửa giận không thể dập tắt. Sắc bén nói, ngày mai còn có chuyện của ngày mai. Vì mọi người đều có mặt đầy đủ, nên việc kiểm tra có thể tiến hành ngay bây giờ. Cái này thầy Lưu dừng một chút, thương hại nhìn Tiêu Hàn một cái. Ông biết, hôm nay nếu không để Lena trút giận lên người Tiêu Hàn một trận, Lena nói không chừng sẽ cho nổ tung trái đất. Lập tức, chỉ có thể để Tiêu Hàn tự cầu phúc. Gật đầu nói, được thôi, Tường Vi, vị này là Lena, trước tiên phân đến phòng ngủ của các em chăm sóc một chút. Tốt, thầy Lưu. Tường Vi thuận miệng đáp lại. Em nghe rõ lời thầy không, chăm sóc một chút. Thầy Lưu liếc Tiêu Hàn một cái, ý tứ không cần nói cũng biết, là hy vọng Tường Vi, với tư cách là phụ nữ, có thể thuyết phục Lena một chút, giúp đỡ Tiêu Hàn sắp bị ngược. Tiêu Hàn từ khi vào học viện siêu thần đến nay, nhất cử nhất động, đều bị thầy Lưu chú ý, thực lực Tiêu Hàn thể hiện ra, đã để thầy Lưu chắc chắn, Tiêu Hàn tuyệt đối là một siêu cấp chiến sĩ, là sức mạnh bảo vệ trái đất. Trong lòng ông, không hy vọng Tiêu Hàn vì vậy mà mất mạng. Tốt, thầy Lưu, em nghe rõ lời thầy rồi. Tường Vi gật đầu, nhìn về phía Tiêu Hàn. Lena, tiếp theo giao cho cô. Thầy Lưu vẫy tay, rời khỏi quảng trường nhỏ. Kỳ Lâm đợi thầy Lưu đi rồi, mới nhỏ giọng hỏi, Tường Vi, cậu thật sự muốn giúp hắn sao, đó là thần đấy. Tường Vi nhìn về phía Tiêu Hàn, khóe miệng khẽ nhếch nói, hứ, làm sao có thể. Kỳ Lâm mặt mày vui vẻ, mỉm cười nói, vậy thì tốt quá, hắn có thể tay không đỡ đạn của tớ. Tớ thật sự muốn xem, hắn rốt cuộc đã đạt đến trình độ kinh khủng nào. Ở trước mặt thần, rốt cuộc có thể trụ được mấy phút. Kỳ Lâm trong lòng vô cùng tò mò, Tường Vi trong lòng, sao lại không như vậy? Theo họ nghĩ, Tiêu Hàn dù có chút bản lĩnh, nhưng muốn chiến thắng vị thần trong truyền thuyết, siêu việt thần, đó hiển nhiên là chuyện không thể. Được rồi, ta nghĩ ta không cần tự giới thiệu, chắc hẳn các ngươi đều biết mục đích ta đến đây. Mục đích chính là để loại bỏ rác rưởi trong các ngươi. Học viện siêu thần không thu rác rưởi. Tiếp theo ai làm nóng người cho ta? Lena ánh mắt nhìn tới, khí chất quý tộc, tràn đầy. Làm nóng người. Một nam tử đeo kính lặng, bên hông đeo một thanh trường kiếm, không nhịn được tiến lên một bước, làm nóng người thế nào, là massage cho cô hay là cùng nhau xông hơi? Rầm. Lena nhấc chân dài, không đợi mọi người phản ứng, một cước đá bay gã đàn ông đeo kính lặng, sức mạnh lớn đến mức làm gãy cả một nửa cột chịu lực. Lena ánh mắt cao ngạo, lộ ra một tia khinh bỉ, rõ ràng là một lời khiêu khích đầy địch ý, đến mắt ngươi lại biến thành lời trêu ghẹo ước ác. Tiếp theo ai tới? Cú đá của Lena không hề nhẹ, căn bản không cho người ta thời gian phản ứng. Lena, quá kinh khủng. Nhưng, mái tóc dài màu đỏ rượu, khí chất cao quý, vóc dáng yêu kiều, khuôn mặt xinh đẹp, tuyệt đối là nữ thần trong lòng của mỗi trạch nam. Đối mặt nữ thần, Triệu Tính hèn mọn, ưỡn ngực, ngạo nghễ nói, xung phong, ngoài ta còn ai? Trình Diệu Văn nhắc nhở, Tính gia, đừng quá thô lỗ. Nàng là nữ thần, đừng chơi hỏng đấy. Triệu Tính quay đầu đắc ý cười, hắn thấy, vị thần trước mắt cũng chỉ là có mắt có mũi có miệng thôi, không có gì to tát, đó là dĩ nhiên. Bùng. Triệu Tính đầu vừa mới quay lại, một quyền của Lena đã đấm thẳng vào mặt. Hay lắm, thần chính là thần, một quyền đã đánh bay Triệu Tính ra xa trăm mét, nằm trên đất, bất tỉnh. Vãi chưởng. Đối với sức chiến đấu của Lena, mọi người đã có một nhận thức nhất định. Đây chính là tiên phong sao, quá yếu. Tiếp tục, đừng dừng lại. Tiếp theo ai tới? Lena cảm thấy làm nóng người còn chưa đủ, căn bản chưa thấy hả giận. Thấy không có ai tiến lên, khinh bỉ nói, sao nào, không ai dám phản kháng à các Tiểu Luân, Trình Diệu Văn, Lưu Sấm bọn họ, nhìn nhau. Cuối cùng nhìn về phía Tiêu Hàn. Tiêu Hàn vừa mới bước lên một bước, Lena liếc Tiêu Hàn một cái. Cũng không để ý đến Tiêu Hàn đã đứng ra, cuối cùng, Cát Tiểu Luân đứng lên. Đúng là họ Cát có khác. Trình Diệu Văn thầm nhấn like cho Cát Tiểu Luân, nhưng, một giây sau ánh mắt hắn ngây ra. Chỉ thấy, Cát Tiểu Luân đứng thì đứng lên thật, nhưng lại quay người, đưa lưng về phía Lena. Miệng lẩm bẩm, ngươi không thấy ta, ngươi không thấy ta, ngươi không thấy ta đây, rõ ràng là đầu hàng rồi. Mẹ nó. Trình Diệu Văn phục sát đất. Đối mặt với Lena kinh khủng như vậy, ngoài Tiêu Hàn, không ai dám đứng lên. Không đạt được mục đích làm nóng người, Lena trong lòng càng thêm khó chịu. Chế giễu nói, một lũ cặn bã, ngay cả dũng khí khiêu chiến thần cũng không có, như vậy cũng muốn ôm đùi ta. Thôi, các ngươi có thể lên hết. Cùng lên. Tốt, chỉ bằng một mình cô ta, chúng ta nhất định có thể ôm được đùi của cô ta. Không đúng, chúng ta nhất định có thể đánh bại cô ta. Không sai, cô ta dù mạnh đến đâu, cũng chỉ có một mình. Lên, Demacia. Các Tiểu Luân, Trình Diệu Văn, Lưu Sấm và những người khác, bao vây Lena, nhảy lên, miệng hô to khẩu hiệu, họ không tin, nếu ôm được tay chân Lena, còn không phải là đè cô ta xuống đất mà chà đạp. Tằng tằng tằng. Lena thân hình như gió, đám người Các Tiểu Luân chỉ cảm thấy một cơn gió nhẹ lướt qua bên cạnh, tất cả bọn họ giống như trong phim, đều bay ngược ra. Dù họ có thân thể cường tráng, nhưng trước khi giải khai khóa gen để có được thần lực, họ căn bản không phải là đối thủ của Lena. Hàng ca, nhất định phải giúp chúng tôi báo thù. Các Tiểu Luân nằm trên mặt đất, như đang nói lời trăn trối. Lena ánh mắt nhìn về phía Tường Vi và Kỳ Lâm, khinh đạm nói, được rồi, tiếp theo đến lượt hai người. Kỳ Lâm khẽ sững sờ, kinh ngạc nói, cái gì, chúng tôi cũng phải. Lena gật đầu, tất nhiên, đây là bài tập của tôi. Cái này Kỳ Lâm sắc mặt có chút khó xử. Cái này e là không được, tôi không có súng, súng của tôi đã bị tịch thu rồi. Huống chi, nếu dùng thứ này để quyết đấu, là sẽ chết người đấy. Lena ánh mắt ngược lại kinh ngạc, nói, đều là thời đại nào rồi, còn dùng súng để đánh người chứ. Lena đến từ thời đại hậu hạt nhân, rất nhiều chiến sĩ, trải qua sự thanh tẩy của phóng xạ, rất nhiều người chết, chỉ có một bộ phận nhỏ người sống sót. Ở thời đại hậu hạt nhân của Lena, súng ống đã là một loại vũ khí lỗi thời. Có rất nhiều sinh vật hùng mạnh đã có thể miễn nhiễm với bom nguyên tử, huống chi là viên đạn có uy lực thấp hơn. Thôi, vậy ngươi đứng một bên đi. Ngươi đây, không lẽ cũng dùng súng chứ? Lena ánh mắt nhìn về phía Tường Vi có ánh mắt băng lãnh, như một mỹ nhân băng sơn. Dĩ nhiên không phải. Tường Vi khẽ lắc đầu. Vừa nghĩ đến việc khiêu chiến thần, Tường Vi tự hỏi lòng, liền sinh ra một tia kích động nho nhỏ. Vậy thì tốt. Là bạn cùng phòng, ta có thể cho ngươi ra chiêu trước. Lena khóe miệng khẽ nhếch. Vút. Đột nhiên, một con dao găm lao về phía Lena. Nhưng lại bị Lena nghiêng đầu tránh được. Phía sau cô, xuất hiện một vần sáng màu lam, con dao găm lập tức biến mất vô hình. Cũng không tệ lắm, ít nhất là đồ chơi của 3.000 năm sau, kỹ thuật vận chuyển vi lỗ sâu. Lena là chủ thần của liệt diễm tinh, liếc mắt một cái đã nhận ra siêu năng lực của Tường Vi. Vút. Lena vừa nói xong, Tường Vi một hơi bắn ra 10 con dao găm. Đánh cho Lena, chỉ có thể quay người né tránh. Đợi đến khi Lena quay người lại, một cảnh tượng khiến tất cả mọi người khắc sâu cả đời xuất hiện. Miệng Lena lại đang cắn một con dao găm. Ạch, chịu rồi. Không biết từ lúc nào, Tính Gia tỉnh lại, trợn mắt há mồm nhìn Lena. Lena mạnh, vượt qua tưởng tượng của họ. Chỉ là, một cảnh tượng càng khiến họ không thể tưởng tượng, là mới nhận thức của họ xuất hiện. Lena lại đem con dao găm nuốt vào miệng, răng nghiến lại. Kêu ken két. Hừ một tiếng, đem con dao găm cắn nát. Chế dẻo nói, phì, không có bỏ đường. Đây quả thật là thần. Kỳ Lâm kinh ngạc đến ngây người nhìn Lena. Vô thức liếc sang Tiêu Hàn vẫn đang đứng bên cạnh. Kỳ Lâm kinh ngạc, dù Lena kinh khủng như vậy, ánh mắt của anh vẫn không hề dao động. Không, đây không phải là không dao động, mà là khinh thường. Kỳ Lâm càng thêm chấn kinh. Trong lòng vô cùng tò mò, Tiêu Hàn rốt cuộc có chỗ dựa nào? Có thể khiến anh kể cả khi đối mặt với thần Lena, vẫn có thể lộ ra vẻ khinh thường. Vút. Đối mặt với Lena kinh khủng như vậy, đặc biệt là lời chế giễu của cô ta, Tường Vi bùng nổ. Trên người Tường Vi lóe lên ánh sáng màu lam, ngay sau đó, bên cạnh Lena, xuất hiện một vần sáng xanh lam. Phút một tiếng, như một tia chớp, Tường Vi xuất hiện bên cạnh Lena, một quyền đánh trúng trán Lena, ngay sau đó, chân dài vung lên, thẳng vào bụng Lena, đá cho cô ta cong người, bay ngược ra sau, trên không trung lộn nhào mấy vòng. Bây giờ đến lượt ta. Cơ thể Lena rơi vào cột đá, mượn cột đá đạp một cái, thân hình bắn ra. Rầm. Lena thân hình cực nhanh, không cho Tường Vi cơ hội sử dụng vi lỗ sâu, một quyền đánh trúng bụng Tường Vi, đụng gãy một cột chịu lực mới dừng lại. Qua, wow, thật hung tàn. Đám người Lưu Sấm đã tỉnh lại, kinh ngạc đến ngây người nhìn Lena. Sức chiến đấu kinh khủng, căn bản không phải là thứ họ có thể địch lại. Làm nóng người xong rồi. Bây giờ, đến lượt ngươi. Lena ánh mắt sắc bén, có chút lạnh lùng nhìn Tiêu Hàn. Đồ ngon luôn để cuối cùng. Tiêu Hàn đã nhảy vào thùng tắm của cô, không báo thù này, Lena thề, thề không làm người. Thầy Lưu, thầy đang xem đấy chứ. Tiêu Hàn liếc một cái về phía một tòa nhà cao tầng. Ở đó, quả thật có một người đang chú ý mọi thứ ở đây. Nếu tôi đánh bại Lena, có phải là sẽ trở thành lớp trưởng lớp Đức không? Tiêu Hàn thấy thầy Lưu không trả lời, lại cao giọng hỏi. Im lặng một lát, giọng của thầy Lưu từ từ truyền đến. Dĩ nhiên, nếu ngươi có khả năng chiến thắng cô ấy, siêu việt thần, tự nhiên có thể xứng đáng trở thành lớp trưởng lớp Đức. Được, có câu nói này của thầy là đủ rồi. Tiêu Hàn dừng một chút, lại nói, hơn nữa, hành vi của tôi, sau này các người không được can thiệp, tôi không thích bị trói buộc. Đến vị diện này, nếu cứ một mực nghe theo mệnh lệnh của Thượng tướng Đu Cao và những người khác, trái đất bị văn minh cao cấp chia cắt, e chỉ là chuyện sớm muộn. Hơn nữa, Tiêu Hàn còn cần phá vỡ tuyến cốt truyện ở đây, ngăn cản một số bi kịch xảy ra, muốn bảo vệ trái đất tốt hơn, chỉ có thể làm theo phương châm của mình. Được. Thầy Lưu không chút suy nghĩ trả lời, chỉ cần ngươi có thể đánh bại Lena, ta có thể đáp ứng yêu cầu này của ngươi. Ha ha, muốn đánh bại ta. Lena khóe miệng khẽ nhếch, trong mắt địch ý càng thêm nồng đậm. Theo cô thấy, Tiêu Hàn chẳng qua chỉ là một người trái đất từ thời đại tiền hạt nhân, dù có mạnh hơn một chút, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của cô, chủ thần của Liệt Dương Tinh. Hàn ca, dạy dỗ cô ta. Hàn ca, vinh quang của đàn ông chúng ta, trông cậy vào anh cả đấy. Hàn ca, thay chúng tôi chà đạp cô ta thật tốt, báo thù cho chúng tôi. Nhóm các tiểu luân, dù vẫn còn nghi ngờ về sức chiến đấu của Tiêu Hàn, nhưng cũng lần lượt hò hét cổ vũ anh. Hứ, một lũ ngốc. Tường Vi lườm đám các tiểu luân một cái, ông bụng vẫn còn đau, kiên kỵ nhìn Lena. Sự kinh khủng của Lena, cô đã tự mình trải nghiệm. Theo Tường Vi, dù Tiêu Hàn có mạnh đến đâu, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Lena. Tiêu Hàn nhìn về phía Lena, hai tay chắp sau lưng, lạnh nhạt nói, đừng nói ta bắt nạt ngươi, ta chấp ngươi hai tay, nếu ngươi có thể buộc ta động thủ, coi như ta thua. Ngoài ra, ta nhường ngươi ba chiêu. Vãi chưởng. Không phải chứ, chấp hai tay. Thôi đi, Hàn ca dù có muốn khoác lác, cũng phải xem chỗ chứ. Bây giờ là đối mặt với Lena, một vị thần, lại còn nói chấp hai tay. Xong, lần này hoàn toàn xong. Hàn ca đây là tự biết không phải đối thủ của Lena, tìm cho mình một lối thoát rồi. Đối mặt với lời nói của Tiêu Hàn, nhóm người các tiểu luân cùng nhau lắc đầu. Còn Lena, chân mày cau lại, là chủ thần của Liệt Diễm Tinh, cô cảm thấy sự ngạo mạn của mình bị khiêu khích sâu sắc. Quát lên, đáng ghét, ngươi nhất định sẽ phải trả giá đắt cho lời nói và hành vi của mình. Vút. Lena thân hình khẽ động, lao nhanh về phía Tiêu Hàn. Trong chớp mắt, đã xuất hiện bên cạnh Tiêu Hàn, một quyền tung ra. Nhưng, Lena kinh ngạc phát hiện, nắm đấm của cô lại không gặp bất kỳ lực cản nào, trực tiếp xuyên qua cơ thể Tiêu Hàn. Tàn ảnh. Lena kinh hãi, nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Hàn không biết từ lúc nào đã ở sau lưng cô 6 mét. Tốc độ của Tiêu Hàn lại nhanh đến vậy. Đáng nói là, nếu Tiêu Hàn bây giờ phát động tấn công, tình cảnh của Lena sẽ rất nguy hiểm. Chiêu thứ nhất. Tiêu Hàn nhắc nhở. Đáng ghét. Lena toàn thân kim quang chợt lóe, sử dụng thần lực, tốc độ lại lên một tầm cao mới, hóa thành một đạo kim quang, lại một lần nữa tấn công Tiêu Hàn, như mũi tên rời cung. A, à, người đâu? Các tiểu luân quét mắt bốn phía, nhưng không thấy bóng dáng Tiêu Hàn. Cú tấn công của Lena vẫn chỉ trúng vào một tàn ảnh mà Tiêu Hàn để lại. Triệu Tính kích động chỉ tay lên trời, mau nhìn, ở trên trời. Lưu Sấm cũng kinh ngạc nói, mẹ nó, Hàn ca lại bay lên trời. Trình Diệu Văn cũng kinh ngạc, tự lẩm bẩm, không có cánh cũng có thể lên trời, Hàn ca rốt cuộc là quái vật gì, chẳng lẽ là thiên thần sao, nhưng dưới chân anh ấy cũng không có mây. Thiên thần, có tồn tại không? Đó chẳng qua chỉ là nhân vật trong thần thoại. Nhưng, Tiêu Hàn có thể bay trên trời, đứng sừng sững ở đó, đây là sự thật không thể chối cãi. À, lần này, ngay cả Lena cũng kinh ngạc. Người có thể bay, Lena là người đến từ văn minh cao cấp, tự nhiên đã từng nghe nói. Giống như thiên sứ, ác ma các loại, đều có thể bay mà không cần sự trợ giúp của thiết bị bay. Tiêu Hàn trước mắt, không có cánh, lại có thể đứng sừng sững giữa không trung. Điều này, quá phi khoa học. Hừ, chẳng qua chỉ là đạp không mà đi thôi. Tiêu Hàn khinh thường nhìn xuống đám người đang kinh ngạc bên dưới. Ánh mắt anh nhìn về một hướng, nơi đó là thủ đô của Hoa Hạ. Tiêu Hàn thầm nghĩ, để kế hoạch cứu trái đất của mình tiến hành thuận lợi hơn, xem ra, hôm nay anh có cần thiết phải nhân cơ hội này, thể hiện một chút át chủ bài. Đã hai chiêu rồi. Tiêu Hàn nhắc nhở. Hô hô hô. Lena hai quyền đều đánh hụt, cảm giác dùng hết sức đánh vào không khí này, khiến cô vô cùng khó chịu. Đặc biệt là, nghĩ đến những lần bị Tiêu Hàn chiếm tiện nghi, Lena trong lòng tức không chịu nổi. Quát lên, ngươi lúc nào cũng chạy, có gì hay ho, có gan thì đừng chạy. Ta cũng không có cách nào, sức phá hoại của ta quá lớn. Tiêu Hàn vô tội nhìn Lena. Có thể lớn đến mức nào? Lena tò mò hỏi. Ở đây xây dựng đẹp thế này, nếu phá hủy thì làm sao? Tiêu Hàn lườm Lena một cái. Vậy thì có gì, ta đền là được. Lena thầm nghĩ, chỉ cần Tiêu Hàn không chạy, cô có lòng tin đánh bại anh. Tốt, đây là ngươi nói đấy. Tiêu Hàn thân hình từ từ hạ xuống đất, đứng ở đó. Chân vừa bước, trên người xuất hiện 5 cái hồn hoàn. Từ trên xuống dưới, lần lượt là đen sẫm hồng hồng hồng. Vải chưởng, đây là cái gì? Ánh sáng vàng, còn có vòng sáng, chẳng lẽ anh ta định biểu diễn tiết mục nhảy vòng sao? Không đúng, tuyệt đối không đúng, trong lòng ta lại có cảm giác run rẩy. Theo kim quang hiện lên trên người Tiêu Hàn, đám người các tiểu luân kinh hãi không thôi, không chớp mắt nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Khác với cảnh tượng lúc Lena xuất hiện, thứ sắp xuất hiện trên người Tiêu Hàn, khiến các tiểu luân, Triệu Tính, Kỳ Lâm, kể cả Trình Diệu Văn đến từ hệ Đức Nặc, Cường Vi, và cả Lena, chủ thần của Liệt Dương Tinh, trong sâu thẳm nội tâm đều có dấu hiệu run rẩy. Gầm. Ánh vàng rực rỡ bùng lên, chói lòa đến mức mọi người phải nhắm mắt, sức sáng có thể sánh ngang với mặt trời chói chang. Không đợi mọi người nhìn rõ, một luồng khí kình sắc bén kèm theo tiếng gầm rú đó, bao trùm bốn phía. Ầm ầm. Sóng xung kích cường đại đẩy lùi thân hình Lena 5-6 bước, trên mặt đất để lại một vệt trượt dài bắt mắt. Còn đám người các tiểu luân thì xui xẻo hơn. Chưa có thần lực, không có áo giáp đen bảo vệ, họ dưới luồng khí kình kinh khủng đó, thân hình như chiếc thuyền con giữa đại dương, bị thổi bay lên không trung. Bịch một tiếng, nặng nề rơi xuống đất. Vải chưởng, hàng ca hóa ra lại ngầu như vậy. Các tiểu luân khóe mắt liếc nhìn xung quanh, thầm lè lưỡi, kinh hãi tột độ. Những tòa nhà cao tầng ban đầu, trong vòng 300 mét, đã bị san thành bình địa. Uy lực của nó, không thua kém gì việc cho nổ vài chục tấn thuốc nổ TNT ở đây. Hiện trường, dùng thiên băng địa liệt để hình dung, e cũng không sai. Rồng. Ngay sau đó, một chuyện còn khiến đám người trái đất như các tiểu luân kinh ngạc đến ngây người xuất hiện. Toàn thân Tiêu Hàn được bao bọc bởi một luồng kim quang. Ánh sáng vàng, hội tụ thành một con ngũ trảo kim long uy nghiêm bức người. Nó, đang nhìn xuống, dùng ánh mắt như nhìn kiến, quan sát Lena, vị tự xưng là chủ thần của Liệt Diễm Tinh. Ngũ trảo kim long. Mẹ nó, đây là rồng của Hoa Hạ chúng ta. Chúng ta, thật sự là con cháu của rồng. Đệt đệt đệt đệt đệt đệt, đây chính là học viện siêu thần à Lưu Sấm và Triệu Tính xuất thân du côn, trong xương tủy sùng bái vũ lực. Thấy Tiêu Hàn lại mạnh đến vậy, nghĩ đến bản thân họ cũng là học sinh của học viện siêu thần, nội tâm liền vô cùng kích động. Trời, đây là ngũ trảo thần long. Giờ này khắc này, ngay cả thầy Lưu cũng không ngồi yên được nữa. Dù ông đã lang thang 1000 năm, đã thấy rất nhiều văn minh ở các nơi, những chuyện kỳ lạ, những siêu năng lực vượt xa trí tưởng tượng. Bây giờ, thầy Lưu cũng bị võ hồn của Tiêu Hàn, ngũ trảo kim long, làm cho chấn động. Thầy Lưu rơi vào trầm tư, liếc các tiểu luân một cái, sau đó ánh mắt lại quay về phía Tiêu Hàn, nghi ngờ lẩm bẩm, chẳng lẽ, người mà hiệu trưởng cơ bản lang chọn, không phải các tiểu luân, mà là Tiêu Hàn. Cơ bản lang, hiệu trưởng học viện siêu thần, nhà thực hành khoa học của văn minh thần hà. Cả đời cống hiến để chứng thực cây vũ trụ mà Đinh Cách Hắc tính toán. Đã đi đến rìa vũ trụ. Nghe nói đã phi thăng vào chiều không gian thứ 5, lại nghe nói vẫn đang ở trong vũ trụ 3 chiều chủ lưu này. Thực lực sâu không lường được, có thể thông qua tầng mây, truyền đạt những thông tin đơn giản cho một số siêu cấp chiến sĩ. Thầy Lưu không quên, lý do ông và tướng quân Đu Cao đi một quãng đường xa, thiết lập học viện siêu thần trên trái đất. Đó là vì nhận được chỉ điểm từ hiệu trưởng cơ bản lang. Lúc trước, tướng quân Đu Cao và thầy Lưu đã gặp hiệu trưởng cơ bản lang. Đương nhiên, là hóa thân của hiệu trưởng thông qua tầng mây, mô phỏng ra một sinh vật hình thù kỳ quái. Sinh vật hình thù kỳ quái đó, chính là một con ngũ trảo thần long. Tra cứu rất nhiều tư liệu, cộng thêm việc dựa vào hệ thống tính toán đám mây mô phỏng toàn vũ trụ của văn minh thần hà, tức là đại đồng hồ, cuối cùng đã khoanh vùng được hành tinh xanh này trong dải ngân hà. Ở đây, có hy vọng của tất cả các văn minh, có hy vọng có thể đột phá nỗi sợ hãi cuối cùng. Cũng chính vì lý do này, thầy Lưu và tướng quân Du Cao mới xây dựng một học viện siêu thần ở đây. Ban đầu, qua sự giám sát của họ, không đúng, là chú ý cuối cùng xác định, các tiểu luân nắm giữ ngân hà chi lực, có hy vọng đột phá nỗi sợ hãi cuối cùng của chiều không gian thứ 5. Bây giờ, thầy Lưu không thể không hoài nghi, kết luận ban đầu của họ có phải đã sai. Thông tin mà hiệu trưởng cơ bản lan truyền đi, không phải là trong nền văn minh tự xưng là con cháu của rồng này, có siêu cấp chiến sĩ ngân hà chi lực có thể đột phá nỗi sợ hãi cuối cùng, mà là người có ngũ trảo kim long phụ thể, mới có hy vọng đột phá nỗi sợ hãi cuối cùng. Không tệ, rất lớn, rất thô, rất hung hãn, rất dài. Là chủ thần của liệt diễm tinh, Lena đã từng trải qua cảnh tượng nào? Chỉ là, vẫn luôn được Phan Chấn bảo vệ, chưa có cơ hội thể hiện, nay gặp Tiêu Hàn mạnh mẽ như thế, trong lòng Lena ngược lại lại dâng lên chiến ý, vậy thì sao, thế là hết rồi à? Theo Lena thấy, dù có như vậy, cô vẫn có lòng tin chống lại. Sao nào, Lena? Tiêu Hàn đắc ý cười, chắc hẳn, mọi chuyện ở đây, chẳng mấy chốc sẽ bị cấp trên biết. Đến lúc đó, mục đích tiếp theo của anh, sẽ trở nên vô cùng thuận lợi. Không tệ, sau đó thì sao? Lena tò mò hỏi. Tiếp theo, đền tiền đi. Ta lạy ngươi. Lena ngây ngốc nhìn Tiêu Hàn, nội tâm hoàn toàn bị anh đánh bại. Nhưng, vừa nghĩ đến việc Tiêu Hàn đã nhảy vào thùng tắm của mình, lửa giận trong lòng lại dâng lên. Đã ba chiêu rồi, còn đánh nữa không? Không đánh, vậy thì ngươi nhận thua đi. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Đáng ghét, đừng tưởng ta không làm gì được ngươi. Lena sắc bén nhìn Tiêu Hàn. Vút. Lena tay ngọc khẽ nắm, một vệt kim qua ngưng kết thành thiên kim ô ừng, không tệ, đấu khí hóa khải, thực lực trên đại đấu sư. Tiêu Hàn đánh giá như vậy. Một giây sau, một đạo kim qua như mũi tên bắn ra, tấn công Tiêu Hàn. Rầm. Kiên của Lena không xuất hiện cảnh tượng như trong tưởng tượng của cô. Khi thiên kim ô cách Tiêu Hàn chỉ có 3 mét, đã bị ngũ trảo kim long chặn lại. A, thực thể. Lena chấn kinh. Trước đó cô tưởng đây chỉ là kết giới hình thành từ năng lượng, không ngờ, khi tấn công, lại có cảm giác va chạm vào thực thể. Mức độ tinh vi, đã vượt ra ngoài kết giới. Đã ba chiêu rồi, chẳng khác gì gãi ngứa cho ta, tiếp theo, đến lượt ta. Tiêu Hàn cười cười. Đáng ghét. Lena khẽ cắn môi, tay kia kim quang chợt lóe, ngưng tụ ra một thanh trường kiếm kim ô, không chút do dự, đâm về phía ngũ trảo kim long. Keng. Thần kiếm kim ô vang lên một tiếng chói tai. Lena kinh ngạc phát hiện, thanh trường kiếm kim ô vốn chém sắc như chém bùn, kể cả một số siêu cấp chiến sĩ thế hệ thứ hai cũng có thể chém, trước mặt Tiêu Hàn lại không thể tiến thêm nửa bước. Thần kiếm kim ô là một trong những át chủ bài hiện tại của Lena. Thiên kim ô ăn mòn không được Tiêu Hàn, ngay cả thần kiếm kim ô cũng không làm gì được Tiêu Hàn, đôi mắt phượng của Lena cuối cùng cũng lộ ra một tia sợ hãi. Thầm nghĩ, đây rốt cuộc là quái vật gì, trái đất lạc hậu, còn đang ở thời kỳ tiền hạt nhân, sao có thể có quái vật kinh khủng như vậy? Khóe miệng Tiêu Hàn khẽ nhếch, tốt, tiếp theo đến lượt ta. Ngươi nói xem, ngươi có thể chịu được mấy chiêu của ta? Tiêu Hàn giơ ra ba ngón tay, dừng lại nói, theo ta thấy, ba chiêu là có thể đánh gục ngươi. Tiêu Hàn mũi chân điểm một cái, một cú đá xoay vòng đẹp mắt quét về phía Lena. Thôi xong. Lena muốn né tránh, nhưng đã quá muộn. Hoặc có lẽ, cô cũng đang nhanh chóng lùi lại, nhưng, chân của Tiêu Hàn, nhanh như gió, nhanh như chớp. Oanh. Cú đá này của Tiêu Hàn không chút nương tay, sử dụng sức mạnh của vạn cân. Lena đáng thương, thân hình bay ngược ra sau, liên tiếp đụng gãy hơn 100 bức tường xi măng, cuối cùng, thân hình nặng nề va vào sườn một ngọn núi, lúc này mới dừng lại. Giờ phút này, vài bóng người đứng trên một tòa nhà cao tầng, vừa vặn có thể quan sát mọi thứ ở đây, họ mặc áo giáp, trông giống như đến từ thời kỳ phong kiến. Các ngươi định làm gì? Đáng ghét, hắn dám đánh chủ thần của chúng ta đau như vậy, ta đi dạy dỗ hắn một chút. Dạy dỗ? Chỉ bằng mấy người các ngươi, e là còn chưa đủ cho hắn làm nóng người. Nói thì nói vậy, nhưng Phan Nguyên Soái, chúng ta chẳng lẽ cứ thế đứng nhìn sao, chủ thần bị đánh, chúng ta không có chút hành động gì à? Hành động gì? Ta sở dĩ đồng ý cho nàng đến đây, chính là muốn nhân cơ hội này, rèn luyện nàng một chút. Nàng mặc dù là chủ thần của liệt diễm tinh chúng ta, nhưng còn quá trẻ. Vừa hay, người trái đất trẻ tuổi này, chính là người ta ưng ý nhất. Ngược lại, chúng ta không những không nên ngăn cản, mà còn phải giúp đỡ hắn nhiều hơn nữa. Cái gì, chủ thần bị đánh, chúng ta không những không ra tay trừng phạt hắn, ngược lại còn phải giúp hắn. Đúng vậy. Chỉ cần hắn không quá đáng, không gây nguy hiểm đến tính mạng của Lena. Giúp hắn một chút, coi như là một loại báo đáp vì hắn đã dạy dỗ Lena. Thủ hộ thần của liệt diễm tinh, Phan Chấn, trong mắt không hề có vẻ lo lắng. Hắn không ngờ, trái đất vẫn còn ở thời kỳ tiền hạt nhân, lại xuất hiện một siêu cấp chiến sĩ kinh khủng như vậy. Phan Chấn tự hỏi, dù là hắn đối chiến với Tiêu Hàn, e cũng phải dùng đến 5 phần sức mạnh, mới có thể đánh bại được. Đây chính là thần sao. Ngay cả một chiêu của ta cũng không chịu nổi, vốn còn tưởng có thể trụ được 3 chiêu, quá thất vọng rồi. Tiêu Hàn ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường nồng đậm, giọng điệu vô cùng ngả ngớn, trong mắt ta, cái gọi là thần, cũng chỉ có thế. Là chủ thần của Liệt Dương Tinh, đồ vô dụng, ngươi, quá vô dụng. Ngươi câm miệng cho ta. Giọng của Lê Na, từ trong lòng núi truyền ra. Câm miệng, tại sao ta phải câm miệng? Ta nói sai sao? Tiêu Hàn không ngừng miệng, tiếp tục khinh thường nói, ngay cả bay cũng không làm được mà còn tự xưng là thần. Không đúng, là tự xưng là chủ thần, ngươi, chẳng lẽ còn chưa đủ vô dụng sao? Ngươi! Ngươi! Ngươi! Giọng Lê Na gấp gáp, giận không kìm được, trừng mắt nhìn Tiêu Hàn, cách hơn ngàn mét, ánh mắt kia vẫn nóng bỏng bức người. Lê Na trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Nhưng, dù cô có khó chịu với Tiêu Hàn, lại không làm gì được anh. Ngươi ngươi ngươi, ngươi cái gì mà ngươi? Ngươi bay một cái cho ta xem đi, bay cũng không biết, mà còn ngông cuồng xưng thần. Tiêu Hàn ánh mắt chế giễu nói, a, ta biết rồi, người Liệt Diễm Tinh các ngươi đều dựa vào dáng người để kiếm cơm, dáng người của ngươi không tệ, cho nên, ngươi mới có thể trở thành chủ thần của Liệt Dương Tinh. À, lời nói vốn mang ý khích lệ, nhưng, từ miệng Tiêu Hàn thốt ra, lại thêm phần chua chát. Tiêu Hàn đây là ý gì? Lời này của Tiêu Hàn chẳng phải đang nói, toàn bộ Liệt Dương Tinh là nơi hạ đẳng như chốn lầu xanh sao? Đặc biệt, vừa nghĩ đến câu nói về dáng người, Lê Na trong lòng tức đến muốn hộc máu. Cô có thể chắc chắn, khoảnh khắc Tiêu Hàn nhảy vào thùng tắm, nhất định đã thấy được vài thứ. Đáng ghét, ta không giết ngươi, thề không làm thần. Oanh! Trong chốc lát, đất rung núi chuyển. Cả ngọn núi nhỏ đột nhiên nổ tung. Đất đá văng tứ tung. Một bóng người màu vàng phóng lên trời. Không ổn, mau ngăn cô ta lại, cô ta muốn phá hủy trái đất. Thầy Lưu sắc mặt đại biến. Trên bầu trời, Lê Na mặt mày giận dữ, khóe miệng rỉ máu, toàn thân được Thái Dương chi quang bao phủ, ánh sáng ngày càng mãnh liệt, chói lòa đến mức mọi người không mở mắt ra được. Thầy Lưu không kịp suy nghĩ, Phan Chấn cũng hoảng hốt, cả hai cùng lao về phía Lê Na để ngăn cản cô. Cho nổ tung trái đất, nếu ngân hà chi lực và ngũ trảo kim long bị xóa sổ, e rằng không ai có thể đột phá nỗi sợ hãi cuối cùng. Thầy Lưu và Phan Chấn mày nhíu chặt, Lê Na tụ tập Thái Dương chi quang quá nhanh, họ căn bản không có thời gian ngăn cản cô ta. Trái đất, sắp xong đời. Huyền giai cấp thấp đấu kỹ hấp chưởng. Vút. Khi thầy Lưu và Phan Chấn đều mặt mày xám xịt, đám người các tiểu luân kinh hoàng không ngớt, đột nhiên, một luồng năng lượng kinh khủng, đột ngột xuất hiện. Ai? Khi thầy Lưu và Phan Chấn đang kinh hãi, ánh mặt trời chói lòa biến mất không thấy đâu, thay vào đó là một giọng nói vừa thẹn vừa giận, vang lên từ trong học viện siêu thần. Ngươi thả ta ra. Thầy Lưu và Phan Chấn theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy, Lê Na đã bị Tiêu Hàn đè trên mặt đất. Tiêu Hàn, đang ngồi trên cái bụng ngạo nghễ của cô ta. Thả ngươi ra. Tiêu Hàn nổi giận, là chủ thần của Liệt Diễm Tinh, tâm trạng của ngươi lại dễ xúc động như vậy. Lại muốn cho nổ tung trái đất, ngươi còn muốn ta thả ngươi ra. Vừa rồi, nếu thực lực của Tiêu Hàn yếu đi một chút, e rằng trái đất đã bị Lê Na cho nổ tung. Lê Na muốn phản kháng, hai tay tấn công về phía Tiêu Hàn, nhưng lại bị Tiêu Hàn ghì chặt. Giận dữ quát, ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Tiêu Hàn lần này thật sự nổi giận, khẽ quát, ngươi suýt nữa phạm phải sai lầm lớn, ngươi nói, ta muốn làm gì? Làm sai chuyện, phải chịu trừng phạt. Tiêu Hàn đứng dậy, Lê Na muốn phản kháng. Một chuyện khiến Lê Na kinh hãi, cơ thể cô như bị thi triển định thân thuật, không thể động đậy. Đương nhiên, Lê Na không biết, đây là thần thông chỉ có đấu tôn mới có, không gian chi lực. Bốp! Tiêu Hàn lật người Lê Na lại ngồi lên lưng cô ta, nhắm vào mông, không chút khách khí hung hăng quất một cái. Vãi chưởng! Cảnh này, lọt vào mắt Triệu Tính, các tiểu luân và những người khác, chỉ hận không thể xông lên đi đầu. Biểu hiện của Tiêu Hàn, cũng khiến thầy Lưu và Phan Chấn ở cách đó vài trăm mét trợn mắt há mồm. Trời à, đây chính là chủ thần của Liệt Dương Tinh. Một người trái đất. Dám đánh chủ thần của Liệt Dương Tinh. Hơn nữa, còn là cách giáo huấn trẻ con, đánh vào mông. Cái này, quá ngầu. Ngươi mau buông ta ra. Đợi Phan Chấn đến, nhất định sẽ không tha cho ngươi. Lê Na tức đến muốn hộc máu. Dù là ông nội cô, Thái Dương Thần, hay cha mẹ ruột của cô, cũng chưa từng đối xử với cô như vậy. Hơn nữa, còn là trước mặt bao nhiêu người. Hai, làm sai chuyện, còn trông cậy vào người khác báo thù, đáng đánh. Tiêu Hàn không chút lo lắng, một tát nữa. Bốp. Ngươi bốp, là chủ thần của liệt diễm tinh, trưởng thành rồi mà chỉ có chút năng lực chiến đấu như vậy, đáng đánh. Bốp. Bốn, năng lực chiến đấu rác rưởi cũng thôi đi, là chủ thần, ngay cả định lực tối thiểu cũng không có, động một chút là cho nổ tung một hành tinh, đáng đánh. Bốp. Năm, là phụ nữ mà lại xinh đẹp đến mức khiến người ta phạm tội thế này, có cơ hội tốt như vậy không đánh thì phí. Bốp. À. Lena muốn khóc, Tiêu Hàn nói điều thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, còn có thể chấp nhận, đến điều thứ năm, đó rõ ràng là nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Sáu, còn điều thứ sáu, ta còn chưa nghĩ ra. Đợi ta nghĩ ra rồi nói, trước tiên đánh đã. Bốp. Nguyên soái. Tướng lĩnh bên cạnh Phan Chấn không ngồi yên được nữa, nhìn về phía xa, người bị đánh là chủ thần của họ. Phan Chấn vẫy tay, quay người bay đi một bên, cứ để hắn đi. Ít nhất, dưới sự chỉ điểm của hắn, Lena đã giải khai được mấy phần khóa gen, đã có thể bay lượn trên trời. Coi như là giúp liệt dương tinh chúng ta một ân lớn. Hy vọng, hắn có thể hoàn toàn giải khai khóa gen của Lena, để Lena thực sự trở thành một chủ thần có thể bảo vệ hàng ức vạn con dân của liệt dương tinh. Hu hu, Lena cũng không biết đã bị Tiêu Hàn đánh bao nhiêu lần. Ban đầu, nàng còn nghĩ đến việc phản kháng. Nhưng cảm giác tê dại đau đớn lại xen lẫn một luồng cảm xúc kỳ lạ khó tả, khiến nàng cuối cùng phải từ bỏ chống cự. Dù sao thì nàng cũng suýt phạm phải sai lầm tày trời, giống như ông của nàng, một sai lầm không thể tha thứ, suýt chút nữa đã cho nổ tung cả trái đất. Lena dù sao cũng được giáo dục đàng hoàng, hành vi của nàng quả thật đáng bị đánh. Nói khó nghe một chút, nếu ở liệt dương tinh, với tội này, tru di cửu tộc, xử lăng trì cũng không đủ đền một phần vạn tội của ngươi. Tiêu Hàn không để ý đến Lena đang khóc thút thít, hắn đứng dậy, nhìn về phía thầy Lưu cách đó 200 mét, hỏi, thầy Lưu, điều kiện của tôi thì sao? Thấy được thực lực kinh khủng của Tiêu Hàn, thầy Lưu trong lòng mừng rỡ khôn xiết, vội vàng nói, từ bây giờ, cậu chính là lớp trưởng lớp Đức. Mọi việc học tập hàng ngày của lớp Đức, trừ một vài môn học đặc biệt, toàn bộ sẽ do cậu phụ trách giảng dạy. Tiêu Hàn cười cười, khẽ lắc đầu, thầy Lưu, thầy biết mà, thứ tôi muốn nhất không phải là cái này. Thầy Lưu hơi sững người, nhưng không chút do dự nói tiếp, đương nhiên, ngoài ra, bất kỳ hành động quân sự nào cũng sẽ không ép buộc cậu tham gia. Á một bên, Tường Vi kinh ngạc nhìn thầy Lưu. Là con gái của tướng quân Đu Cao, chỉ huy trưởng của Liên minh Hùng binh và Học viện Siêu thần, Tường Vi biết rõ mục đích của Học viện Siêu thần là bồi dưỡng lực lượng quân sự, giúp trái đất có khả năng chống lại sự xâm lược của các nền văn minh bên ngoài. Vậy mà bây giờ, thầy Lưu lại nói sẽ không ép buộc Tiêu Hàn tham gia bất kỳ hành động quân sự nào. Điều này, e rằng đã đi ngược lại với mục đích ban đầu khi thành lập học viện. Tường Vi đưa mắt nhìn Tiêu Hàn, trong lòng cũng hiểu rõ. Tiêu Hàn giống như bất động minh vương, mặc cho Lena tấn công thế nào cũng không hề hấn gì. Hơn nữa còn chặn đứng được âm mưu hủy diệt trái đất của Lena. Nói cách khác, Tiêu Hàn bây giờ đã là một anh hùng cứu thế. Đương nhiên, Tường Vi cũng hiểu, thầy Lưu đưa ra nhượng bộ lớn như vậy, tất cả đều là vì thực lực khủng bố của Tiêu Hàn. Để đối phó Lena, Tiêu Hàn chỉ mới sử dụng một phần rất nhỏ thực lực của mình, vậy thì, thực lực chân chính của hắn sẽ kinh khủng đến mức nào? Tường Vi nhìn Tiêu Hàn một lúc lâu, trong lòng không còn bất kỳ dị nghị nào về việc hắn làm lớp trưởng. Nàng thầm nghĩ, đây mới thực sự là người có thể huấn luyện mình. Các Tiểu Luân, Triệu Tính, Lưu Sấm, Trình Diệu Văn, còn có các cậu nữa. Giọng nói của Tiêu Hàn đột ngột vang lên giữa quảng trường đã bị sang phẳng. Hắn chỉ tay vào đám nam sinh lớp Đức, hỏi, trận chiến vừa rồi, có đặc sắc không? Đặc sắc, Hàn ca, anh quá đỉnh. Đúng vậy, Hàn ca, tính ra ta chưa phục ai bao giờ, chỉ phục mỗi anh. Hàn ca, mấy cái tát của anh quá đã. Coi như đã báo thù một cách hả hê cho bọn tôi. Đúng rồi, đúng rồi. Hàn ca, anh quá đàn ông. Các Tiểu Luân, Triệu Tính, Lưu Sấm, Trình Diệu Văn bốn người đồng loạt giơ ngón tay cái tán thưởng Tiêu Hàn. Đặc sắc phải không? Tiêu Hàn nhếch mép, ánh mắt lướt qua đám đông, thấy họ nhao nhao gật đầu hưởng ứng, hắn thản nhiên nói, vậy thì tốt. Tất cả nam sinh, lên tầng 4 cho tôi, trong vòng 1 giờ, phải nhảy đủ 10 lần. Lên tầng 4, trong vòng 1 giờ. Phải nhảy đủ 10 lần. Nhảy. Các Tiểu Luân trong lòng giật thót, rụt rè tiến lên, nghi hoặc hỏi, Hàn ca, nhảy nhảy cái gì à? Tiêu Hàn liếc các Tiểu Luân một cái, lạnh nhạt nói, còn có thể nhảy cái gì, từ tầng 4 nhảy xuống. Cái gì? Từ tầng 4 nhảy xuống. Còn phải nhảy 10 lần trong 1 giờ. Các Tiểu Luân, Triệu Tính, Lưu Sấm, Trình Diệu Văn nhìn nhau, lý nhí nói, Hàn ca, đừng chơi bọn tôi như vậy chứ. Tiêu Hàn lại liếc các Tiểu Luân một cái, thản nhiên đáp, sao lại không cần, đây là nơi nào, Học viện Siêu thần đấy. Chúng ta đến đây làm gì, để trở thành siêu thần. Nếu đến tầng 4 còn không dám nhảy, thì đừng nói là siêu thần, đến siêu nhân cũng chẳng bằng. Nếu vậy thì nơi này đâu còn gọi là học viện siêu thần nữa, chi bằng đổi tên thành học viện phế vật cho rồi. Lời của Tiêu Hàn khiến các tiểu luân không nói được gì. Ngay sau đó, Tiêu Hàn nói tiếp, hơn nữa, các cậu đều nói trận chiến vừa rồi đặc sắc, vậy thì phải làm được như thế chứ. Đương nhiên, các cậu cũng có thể chọn không nhảy, rời khỏi học viện siêu thần. Tôi đảm bảo, tuyệt đối sẽ không làm khó các cậu. Cái này các tiểu luân và những người khác lại nhìn nhau. Sau khi chứng kiến năng lực kinh khủng của Tiêu Hàn, trong lòng họ đã nảy sinh khát khao trở nên mạnh mẽ. Tự nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này. Chỉ là, bảo họ từ tầng 4 nhảy xuống, điều này thật sự khiến họ có chút khó chấp nhận. Triệu Tín rụt rè tiến lên, nhỏ giọng nói, Hàn ca, thật ra thì trận chiến vừa rồi của anh cũng được, nhưng chưa gọi là đặc sắc lắm. Khóe miệng Tiêu Hàn nhếch lên một nụ cười gian, hắn lạnh lùng nói, ồ, nếu trận chiến vừa rồi không đủ ấn tượng. Vậy thì tầng 4 cũng không cần nhảy nữa. Ôi da, Hàn ca vạn tuế. Triệu Tín và những người khác vỗ tay reo hò. Nhưng một giây sau, một giọng nói khiến họ như rơi vào hầm băng lại vang lên, nếu chưa gọi là đặc sắc, vậy thì bắt đầu nhảy từ tầng 5 đi. Thời gian không đổi, 1 giờ 10 lần. Hoàn thành thì nghỉ. Không hoàn thành, tiếp tục nhảy. Á Triệu Tín và mọi người lại nhìn nhau. Cuối cùng thì họ cũng hiểu, hôm nay Tiêu Hàn rõ ràng là cố tình chỉnh họ cho bằng được. Cuối cùng, Trình Diệu Văn, người có thân phận hoàng tử, ngập ngừng một chút rồi khoác vai Tiêu Hàn, ra vẻ anh em tốt, ghé tai thì thầm, Hàn ca, không cần phải như vậy đâu, chúng ta chung một phòng ký túc xá mà, chiếu cố nhau một chút đi. Phải rồi, chúng ta còn ở chung một phòng. Tiêu Hàn ra vẻ bừng tỉnh, nhìn về phía Triệu Tín, các tiểu luân và Lưu Sấm. Ba người thấy biểu cảm của Tiêu Hàn, trong lòng mừng thầm, nghĩ rằng có hy vọng. Chỉ là, ngay sau đó, Tiêu Hàn lại cao giọng nói, xét thấy tôi và Lưu Sấm, Triệu Tín, các tiểu luân, Trình Diệu Văn ở chung một ký túc xá, nhất định phải chiếu cố một chút. Triệu Tín, các tiểu luân và những người khác trong lòng giật thót. Tiêu Hàn lại còn nói toạc ra mối quan hệ của họ như vậy, họ đột nhiên có một dự cảm không lành. Quả nhiên, Tiêu Hàn mỉm cười nói, cho nên, Lưu Sấm, Triệu Tín, các tiểu luân, Trình Diệu Văn bốn người, tầng 5 đổi thành tầng 6, trong vòng 1 giờ, phải nhảy đủ 10 lần. Khi nào hoàn thành, khi đó nghỉ. Chết tiệt. Các tiểu luân đến khóc cũng không ra nước mắt. Hắn có nói gì đâu, mà từ tầng 4 nhảy thẳng lên tầng 6. E rằng càng xin xỏ, huấn luyện sẽ càng khắc nghiệt hơn. Các tiểu luân và những người khác cười khổ, lục tục hành động, leo lên ban công. Phục phục phục phục, từng người một từ trên cao nhảy xuống. Rầm rầm rầm, Tiêu Hàn nhìn những nam sinh đang nhảy lầu, trong lòng đắc ý không thôi. Đây chính là cái lợi khi làm thầy, làm lãnh đạo, trong mắt thầy giáo và lãnh đạo, không có đúng hay sai, có cũng là không có. Muốn chỉnh ngươi, chỉ cần một cái cớ là đủ. Chỉ cần mỗi ngày hành hạ bọn họ đến kiệt sức, thử hỏi, họ còn đâu sức lực mà cạnh tranh nữ thần với Tiêu Hàn chứ. Ánh mắt Tiêu Hàn rơi vào bốn vị nữ thần là Kỳ Lâm, Thụy Manh Manh, Tường Vi và Lena, khóe miệng hắn lộ ra một đường cong đầy ẩn ý, tốt rồi, các nam sinh xong, tiếp theo là các nữ sinh. Chúng tôi. Anh sẽ không bắt chúng tôi cũng nhảy từ trên cao như vậy xuống chứ. Kỳ Lâm, Thụy Manh Manh, Tường Vi và Lena, bốn người với vẻ mặt hoặc tức giận, hoặc đáng thương, hoặc phấn khích nhìn Tiêu Hàn. Đương nhiên là không. Tiêu Hàn lắc đầu, ánh mắt liếc thấy Lena vẫn đang nằm trên mặt đất khóc thút thít. Lena, bài huấn luyện của cô sẽ tiến hành vào buổi tối. Bây giờ về ký túc xá ngủ cho tôi. Tối nay, tôi sẽ bắt đầu hạng mục huấn luyện chuyên biệt cho cô. Kỳ Lâm, đưa Lena về ký túc xá ngủ đi. Vâng. Kỳ Lâm đối với Tiêu Hàn là sự khâm phục từ tận đáy lòng, cô đi đến bên cạnh Lena, định đỡ nàng dậy. Lena đã ngừng nức nở, nhưng nàng lại bướng bỉnh không chịu đứng lên. Cũng phải thôi, thử hỏi ai bị người ta đánh vào mông, trước mặt bao nhiêu người mà không cảm thấy mất mặt chứ? Huống hồ, nàng, Lena, còn là một vị thần. Lena, cô có thể tiếp tục bướng bỉnh với tôi, nhưng nếu cô không tuân theo các hạng mục huấn luyện của tôi, cô nên biết kết quả. Kết quả là cô sẽ bị đuổi khỏi học viện siêu thần. Như vậy, tôi dám nói, không có sự bồi dưỡng của tôi, cô vĩnh viễn cũng không báo được thù hôm nay, vĩnh viễn cũng không đánh bại được tôi. Cơ thể Lena cứng đờ, ánh mắt sắc lẹm như hai lưỡi dao, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn rất lâu. Sau trận chiến với Tiêu Hàn, Lena cảm nhận sâu sắc hắn mạnh mẽ đến mức nào. Dù cho nàng đã dùng đến tuyệt kỹ cuối cùng, vẫn không làm gì được Tiêu Hàn. Điều khiến Lena kinh hãi là, sau trận chiến, Tiêu Hàn vẫn thản nhiên như không, dường như còn chưa dùng đến bản lĩnh thật sự. Nghĩ đến đây, Lena hiểu rõ khoảng cách giữa nàng và Tiêu Hàn lớn đến đâu. Lena nắm chặt hai tay, Trong lòng hạ quyết tâm, báo thù, đó là điều chắc chắn. Chỉ là, phải trở nên mạnh mẽ hơn. Nghĩ vậy, Lena không nói một lời, theo Kỳ Lâm đi về ký túc xá B204. Tốt, tiếp theo chỉ còn hai người. Ánh mắt Tiêu Hàn nhìn về phía Thụy Manh Manh và Tường Vi. Tường Vi có vóc dáng cao gầy, dung mạo xinh đẹp, mái tóc màu rượu đỏ càng làm tăng thêm nét phong tình khác lạ. Nếu Tiêu Hàn nhớ không lầm, cô còn thích mặc áo sơ mi kẻ sọc đỏ xanh và lái mô tô. Gen của Tường Vi là công nghệ vận chuyển vi trùng động, hiện tại vẫn chỉ là siêu cấp chiến sĩ đời 2, khoảng cách đến việc kế thừa danh hiệu thời không Tường Vi rõ ràng vẫn chưa đủ tư cách. Tường Vi. Hay là Manh Manh trước đi. Tiêu Hàn dừng lại một chút, ánh mắt rơi vào cô gái bên cạnh Tường Vi, một người có ánh mắt sắc bén, dung mạo rất xinh đẹp, dáng người cũng rất tuyệt, cho dù đứng cạnh Tường Vi cũng không hề kém cạnh. Chỉ là, Thụy Manh Manh nhìn qua lại có cảm giác hơi nam tính. Tiêu Hàn biết, đó là do hoàn cảnh gia đình của cô. Thụy Manh Manh xuất thân từ gia đình nghèo khó, đơn thuần, lương thiện, cố gắng nhưng học không giỏi, để chu cấp cho em trai em gái đi học, phần lớn thời gian cô không làm phục vụ ở nhà hàng thì cũng làm quản trị mạng ở quán net. Cô luôn nỗ lực để cha mẹ tự hào nhưng lại luôn tầm thường vô vi. Lý do cô đồng ý vào học viện siêu thần chỉ vì nghe nói ở đây có thể nhận được mức lương và trợ cấp khá, có thể cải thiện cuộc sống gia đình. Manh Manh, cô có thể xuống nghỉ ngơi rồi. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Xuống nghỉ ngơi. Thụy Manh Manh kinh ngạc, thầm nghĩ, chẳng lẽ đây là hạng mục huấn luyện nữ sinh của Tiêu Hàn sao? Lại đều là đi xuống nghỉ ngơi. Tuy nhiên, Thụy Manh Manh không quan tâm đến điều này, đôi mắt phượng sắc bén chớp chớp. Không nhịn được hỏi, chỉ là, nếu xuống nghỉ ngơi, tôi có vài vấn đề muốn hỏi. Tiêu Hàn cười cười, đối với cô gái 20 tuổi này, hắn có thiện cảm khá tốt, cứ hỏi đi. Thụy Manh Manh có chút phấn khích, hỏi, ở đây có thể học máy tính không, có thể học nhiều kiến thức đời sống không, có thể thi bằng lái xe không? Tôi đã đến đây hơn một tháng rồi, không phải nói là có lương và trợ cấp sao? Vì xuất thân nghèo khó, Thụy Manh Manh rất quan tâm đến những điều này. Tiêu Hàn khẽ nhíu mày, lương và trợ cấp. Thụy Manh Manh gật đầu, đúng vậy. Bọn họ nói là lương ở đây có thể gấp 10 lần trợ cấp đó. Tôi vào đây lâu như vậy rồi, có phải nên đưa lương và trợ cấp cho tôi trước không? Thụy Manh Manh nói đến việc lấy tiền, giọng ngày càng nhỏ đi, rõ ràng có chút ngại ngùng. Dừng một chút, Thụy Manh Manh lại vội vàng xua tay, giải thích, tôi cũng không phải muốn rời khỏi đây, chỉ là số tiền này rất quan trọng với gia đình tôi. Tôi tính rồi, trừ thuế, chắc cũng được hơn 6.000 tệ. Nói đến cuối, Thụy Manh Manh ngại đến mức cúi gằm mặt xuống. Mới 20 tuổi đã phải gánh vác cả gia đình, chu cấp cho em trai em gái ăn học, quả thực là đã làm khó cô rồi. Tiêu Hàn vỗ vỗ vai Thụy Manh Manh, an ủi, yên tâm, chuyện tiền lương, một xu cũng không thiếu của cô. Cô cứ yên tâm huấn luyện, chuyện này tôi sẽ phản ánh lại với thầy Lưu, bảo thầy ấy xử lý xong trong vòng một ngày. Thụy Manh Manh nghe Tiêu Hàn nói, đến cả thời gian cũng đã xác định rõ ràng. Cô cảm thấy rất đáng tin cậy, thiện cảm đối với Tiêu Hàn cũng tăng lên một bậc. Cô cảm kích nói, cảm ơn anh. Cảm ơn tôi làm gì, tôi là lớp trưởng lớp Đức mà. Tiêu Hàn vỗ vỗ vai Thụy Manh Manh nói, được rồi, xuống nghỉ ngơi đi. Thụy Manh Manh vẻ mặt vô cùng phấn khích, vui vẻ gật đầu, vâng, lớp trưởng. À, đúng rồi. Thụy Manh Manh vừa đi được vài bước, Tiêu Hàn lại nói, dựa vào gen của cô, hạng mục huấn luyện của cô sẽ rất khác so với những người khác. Kể từ giờ, trong 24 giờ mỗi ngày, cô sẽ bị tôi hoặc những người khác tấn công bất cứ lúc nào. Chú ý, tôi nói là 24 giờ, bao gồm cả lúc cô ăn cơm, ngủ, tắm rửa, thậm chí là đi vệ sinh. Hả? Thụy Manh Manh trợn mắt há mồm, đứng sững lại nhìn Tiêu Hàn, lý nhí nói, không phải chứ. Ăn cơm, ngủ, tắm rửa, thậm chí là lúc đi vệ sinh, đều sẽ bị Tiêu Hàn hoặc người khác tấn công. Lẽ nào Tiêu Hàn không biết, cô, Thụy Manh Manh, vẫn là một cô gái sao? Tiêu Hàn gật đầu quả quyết. Biết rõ mọi thứ ở đây, Tiêu Hàn thừa biết. Gen của Thụy Manh Manh là đao nhọn nặc tinh, sở hữu năng lực chiến đấu vật lý siêu phàm, nhưng lại không có thần lực mạnh mẽ. Vì vậy, thích khách chính là phương hướng phát triển đúng đắn của cô sau này. Tiền ở đây cũng không dễ kiếm đâu. Tiêu Hàn rất thông cảm cho Thụy Manh Manh, đối với cô gái yếu đuối gánh vác cả gia đình này, thiện cảm của hắn cực cao, sợ cô từ chối, hắn lại nói, dù sao đây là nơi nào? Đây là học viện siêu thần, nơi bồi dưỡng siêu cấp chiến sĩ. Sau này, các cô sẽ trở thành vũ khí tối thượng của quốc gia. Một khi tốt nghiệp từ đây, cô sẽ là một binh sĩ danh dự. Không chỉ có lương, mà người nhà cô cũng sẽ được hưởng đãi ngộ mà các gia đình khác không thể nào sánh bằng. Đương nhiên, đất nước chúng ta là một quốc gia tự do dân chủ. Nếu cô muốn rút lui, tuyệt đối không ai ngăn cản cô. Vốn dĩ, Thụy Manh Manh còn định rút lui, dù sao thì, điều này quả thực không coi cô là phụ nữ. Nhưng khi nghe đến việc người nhà có thể được hưởng nhiều đãi ngộ từ quốc gia, ánh mắt cô trở nên vô cùng kiên định, vì em trai em gái, tôi tuyệt đối không rút lui. Tốt, hy vọng cô nhớ kỹ lời cô nói hôm nay. Tiêu Hàn mỉm cười gật đầu, đối với cô gái này, trong lòng hắn thực sự rất có thiện cảm, đương nhiên, cô cũng sẽ không mãi mãi là đối tượng bị đánh lén. Từ bây giờ, cô có thể tấn công tất cả học sinh lớp Đức, bất kể thời gian, địa điểm, nơi chốn, kể cả tôi. Mỗi khi cô đánh lén thành công 10 người, tích lũy đủ 10 miếng ngọc giản, cô có thể đến chỗ tôi nhận thưởng 1 vạn nhân dân tệ. Cái gì? Một vạn nhân dân tệ tiền thưởng. Thụy Manh Manh có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. 1 vạn nhân dân tệ, thực sự không nhiều. Nhưng đối với một người nghèo xuất thân từ hoàn cảnh khó khăn như cô, 1 vạn nhân dân tệ có thể giải quyết rất nhiều vấn đề kinh tế của gia đình. Đúng vậy. Tiêu Hàn mỉm cười, biết Thụy Manh Manh đã cắn câu. Chỉ là, cô thật sự nghĩ tiền của Tiêu Hàn dễ kiếm sao? Hắn gật đầu, hơn nữa còn không có giới hạn, về lý thuyết, nhiệm vụ này, trước khi cô tốt nghiệp, cô có thể lặp đi lặp lại. Đôi mắt Thụy Manh Manh kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Hàn, thật sao? Tiêu Hàn gật đầu, từ cửa hàng trong hệ thống đổi ra 10 miếng ngọc giản, ném cho Thụy Manh Manh, không giả. Đi đi, tiếp theo, sẽ là khởi đầu cho khóa huấn luyện ma quỷ của cô. Đương nhiên, nếu không chịu đựng được nữa, cô có thể chọn dừng huấn luyện bất cứ lúc nào và rời khỏi học viện siêu thần. Ánh mắt Thụy Manh Manh kích động, hai tay nắm chặt, tôi, tuyệt đối không từ bỏ. Nhìn bóng lưng Thụy Manh Manh rời đi, Tiêu Hàn khẽ lắc đầu. E rằng, Thụy Manh Manh còn chưa biết sự kinh khủng của loại huấn luyện này. Vì cần phải đánh lén người khác, đồng thời phải đề phòng bị người khác đánh lén. Do đó, tất cả học sinh lớp Đức đều là kẻ thù của Thụy Manh Manh. Trong một thời gian dài sắp tới, cô sẽ trở nên vô cùng cô độc. Tiêu Hàn làm xong những việc này, nhìn về phía Tường Vi, bây giờ, đến lượt cô. Tường Vi vẻ mặt có chút phấn khích, cao giọng nói, luôn luôn sẵn sàng. Tiêu Hàn hơi sững sờ, trong tất cả học sinh lớp Đức, chỉ có Tường Vi là rất hợp tác với phương pháp huấn luyện của hắn. Dù có nghi hoặc, Tiêu Hàn vẫn ra lệnh, Tường Vi, lộ lưng ra đi. Tường Vi nghe lời, quay người đưa lưng về phía Tiêu Hàn. Ách! Tiêu Hàn lại ra lệnh tiếp, tôi nói là, lộ lưng cô ra, không phải bảo cô quay lưng về phía tôi. A, Tường Vi rõ ràng ngây người một lúc. Cô có chút không hiểu, thì thầm hỏi, ý anh là, lộ ra da thịt. Tiêu Hàn gật đầu, đúng vậy. Tường Vi chần chừ một chút, hỏi, cần lộ ra bao nhiêu? Một chút là được. Tiêu Hàn dừng lại, rồi nói tiếp, đương nhiên, nếu không tiện, chúng ta vào phòng cũng được. Tường Vi do dự, nhìn sang đám nam sinh vẫn đang nhảy lầu bên cạnh, nhẹ nhàng gật đầu, được. Theo chân Tiêu Hàn, Tường Vi đi vào một phòng học. Đóng kỹ cửa sổ. Cô ra lệnh, có thể bắt đầu. Gương mặt Tường Vi ửng đỏ, ở chung một phòng với Tiêu Hàn, là một cô gái, trong lòng dù sao cũng có chút không thoải mái. Cô nhìn Tiêu Hàn một hồi lâu, cắn răng, cô biết, muốn trở nên mạnh mẽ hơn, nhất định phải làm theo lời Tiêu Hàn. Xuất phát từ sự tin tưởng, Tường Vi lại quay lưng về phía Tiêu Hàn, bàn tay ngọc ngà cởi nút áo, chiếc áo sơ mi trượt xuống, để lộ ra một phần nhỏ làn da. Phần da lộ ra không nhiều, còn không bằng những chiếc đầm dạ hội hở lưng hình trái tim quý phái và thời thượng. Rút ra. Ngón tay Tiêu Hàn đặt lên ngực mình. Đồng thời, ý niệm tập trung vào sau lưng hắn. Ken. Chúc mừng ngài, sử dụng thần thông rút ra, đã rút ra được đấu kỹ phi hành của bản thân, Tử Vân Dực. Tiếng hệ thống vừa dứt, trên đầu ngón tay Tiêu Hàn xuất hiện một đôi cánh nhỏ màu đen thu nhỏ. Xung quanh đôi cánh có ánh sáng xanh nhạt tượng trưng cho độc thuộc tính và vầng sáng màu bạc của lôi thuộc tính. Làm xong những việc này, ngón tay Tiêu Hàn chạm vào lưng của Tường Vi. Làn da trắng nõn, vô cùng mịn màng, có một cảm giác mềm mại như lông tơ. Anh muốn làm gì? Thân thể mềm mại của Tường Vi cứng đờ. Thân hình cô lóe lên vầng sáng màu lam, trong lòng có ý kháng cự, muốn vận dụng kỹ thuật vi trùng động để thoát khỏi móng vuốt của Tiêu Hàn. Đừng động. Tiêu Hàn quát khẽ. Tâm niệm khẽ động, một tia đấu khí trói chặt Tường Vi lại, khiến cô không thể cử động. Đồng thời, Tiêu Hàn ra lệnh, hợp nhất. Ken. Chúc mừng ngài, sử dụng thần thông hợp nhất, đã giúp Tường Vi học được đấu kỹ phi hành, Tử Vân Dực. Chuyện chỉ như vậy là xong sao? Đáp án, hiển nhiên là không. Ken. Chúc mừng ngài, đã phá vỡ tuyến câu chuyện của học viện siêu thần, giúp Tường Vi có được đấu kỹ phi hành, Tử Vân Dực. Tránh cho Tường Vi phải nhận đôi cánh máy móc của Morgana. Thưởng điểm kinh nghiệm, 5 triệu điểm, điểm thưởng, 1 triệu điểm. Theo tuyến câu chuyện ban đầu, Tường Vi có thể bay là nhờ sự giúp đỡ của Lạnh Băng. Bây giờ, Sớm để Tường Vi có được khả năng bay, tự nhiên đã lật đổ tuyến câu chuyện này. Lật đổ tuyến câu chuyện này, Tiêu Hàn liền nhận được điểm kinh nghiệm thưởng. Hơn nữa, còn là trọn vẹn 5 triệu điểm kinh nghiệm. Chật chật chật, quả là đáng giá. Anh đã làm gì tôi? Tường Vi nhíu mày, đưa tay ra sau sờ lưng mình, tại sao tôi cảm thấy sau lưng hơi ngứa? Hơn nữa, còn ấm ấm. Tiêu Hàn mỉm cười, thử vận dụng thần lực vào chỗ ngứa ấm sau lưng xem. Tường Vi nghe lời, vận dụng thần lực vào sau lưng. Vút. Bỗng nhiên, sau lưng Tường Vi, một đôi cánh chim màu đen dang rộng ra. Cánh chim sắc bén như đao, trên đó còn có ánh sáng màu lục và màu bạc di chuyển. Cái này. Tường Vi ngây người. Ngơ ngác nhìn đôi cánh sau lưng mình, Lý Nhí nói, anh cho tôi một đôi cánh. Xoạt. Tường Vi, với tư cách là chủ nhân mới của Tử Vân Dực, có thể cảm nhận được sự sắc bén của Long Vũ, ôm tâm lý thử một lần, cô nhẹ nhàng khu động. Trời à, cánh chim lại dễ dàng để lại một vết xước bắt mắt trên tường. Cắt qua xi măng, đến cả cốt thép bên trong cũng bị chặt đứt. Trong khi đó, cánh của cô lại không hề có một vết xước nào. Sự sắc bén và cứng rắn của đôi cánh này, tuyệt đối vượt trên hắc giáp. Ừ, Tiêu Hàn gật đầu. Anh là thiên sứ. Trong mắt Tường Vi, chỉ có thiên sứ mới có thể ban cho người mình bảo vệ đôi cánh. Không phải. Tiêu Hàn lắc đầu. Vậy anh là ác ma. Giọng Tường Vi có chút nặng nề. Cũng không phải. Tiêu Hàn lại lắc đầu. Vậy tại sao anh lại có được đôi cánh này? Tường Vi nghi hoặc. Cho đến nay, ngoài thiên sứ và ác ma, trong các thiên hà, chưa có chủng tộc nào khác có được cánh. Cô có thể xem tôi là thần. Tiêu Hàn cười cười. Thần. Tường Vi đầu tiên là nghi hoặc, dừng một chút, nghĩ đến sự mạnh mẽ của Tiêu Hàn, nếu hắn còn không thể gọi là thần, vậy thì trong các thiên hà, cũng không có thần. Trạng thái bay, cô có thể duy trì bao lâu? Tiêu Hàn hỏi. Tường Vi thử khống chế đôi cánh, vỗ vỗ vài cái, một lúc sau mới trả lời, với năng lực hiện tại của tôi, e là chỉ có thể duy trì được 2 giờ. 2 giờ sao? Tiêu Hàn dừng một chút, Tử Vân Dực đã được hắn cường hóa, rất tiêu hao đấu khí. Trừ phi đạt đến cảnh giới đấu hoàng, nếu không mới có thể sử dụng Tử Vân Dực liên tục cả ngày. Tiêu Hàn ước tính, Tường Vi hiện tại chỉ là thần thể đời 2, sức chiến đấu tương đương với một đấu vương. Ừ, Tường Vi gật đầu. Ánh mắt cô vô cùng kích động, cô lại có thể bay lượn trên 9 tầng trời. Tường Vi. Tiêu Hàn trịnh trọng nói, về phần huấn luyện của cô cũng rất khác biệt so với những người khác. Trong thời gian tới, hãy không ngừng sử dụng Tử Vân Dực, nắm vững nó một cách thuần thục. Khi nào cô có thể nắm vững nó, tôi sẽ tiến hành các hạng mục huấn luyện đặc biệt tiếp theo cho cô. Đồng tử của Tiêu Hàn tỏa ra ánh sáng nóng rực. Tiêu Hàn cũng rất khác người khác, muốn trở nên mạnh mẽ, chỉ có cách phá vỡ tuyến câu chuyện, thu hoạch điểm kinh nghiệm. Chỉ mới để Tường Vi sớm có được năng lực bay, đã thưởng 5 triệu điểm kinh nghiệm. Nếu để Tường Vi sớm nắm giữ thần thể đời 4, vậy thì Tiêu Hàn sẽ nhận được bao nhiêu điểm kinh nghiệm thưởng đây? Một khi Tường Vi có được thần thể đời 4, càng có thể ngăn chặn việc cô ấy sa ngã theo Morgana và đá mát ma, chắc chắn, điểm kinh nghiệm thưởng sẽ vô cùng, vô cùng, vô cùng, vô cùng lớn. Tuân lệnh. Tường Vi cảm kích nhìn Tiêu Hàn, một đôi cánh mạnh mẽ như vậy, hắn nói tặng là tặng. Dừng một chút, Tường Vi yếu ớt hỏi, chỉ là anh tặng tôi đôi cánh, còn chính anh thì sao? Tiêu Hàn cười cười, thản nhiên nói, muốn bay lượn trên 9 tầng trời, không nhất thiết phải có cánh. Huống hồ, nếu tôi muốn, không lo không có cánh. Đến đây cũng được một thời gian. Nếu đã đến, với tư cách là một phần của trái đất, Tiêu Hàn cảm thấy có trách nhiệm bảo vệ nơi này, cống hiến một phần sức lực của mình để chống lại sự đổ bộ của các thế lực, bảo vệ trái đất. Chính vì vậy, Tiêu Hàn mới không rút ra các siêu gen trên người Tường Vi, các Tiểu Luân và những người khác. Đương nhiên, những siêu gen này Tiêu Hàn cũng chẳng thèm để mắt tới. Đánh nhau toàn dựa vào tính toán, không chút nhiệt huyết, chơi cũng không vui. Ngoài việc không thích, còn có một nguyên nhân quan trọng khác. Nói lại chuyện chính, dù Tiêu Hàn đã tặng Tường Vi Tử Vân Dực, nhưng hắn lại nhận được 5 triệu điểm kinh nghiệm thưởng. Hơn nữa, Tiêu Hàn còn biết, ở đấu phá vị diện, còn có một đôi cánh mạnh hơn Tử Vân Dực đang chờ hắn đi cướp đoạt. Tiêu Hàn dự định, trong vòng 3 tháng ở đây, sẽ cố gắng hết sức để trái đất trở nên mạnh mẽ hơn. Một bên, Tường Vi ngây ngốc nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Trong ánh mắt Tiêu Hàn, có một tia nóng bỏng. Tặng bảo vật của mình cho người khác, mà ánh mắt vẫn có thể nóng bỏng như vậy. Không khỏi khiến nội tâm Tường Vi gợn sóng, không khỏi vì điều này mà rung động. Đây là một con người đại công vô tư đến nhường nào. Trong nháy mắt, ấn tượng của Tường Vi đối với Tiêu Hàn đã thay đổi. Cô cảm kích nói, cảm ơn anh. Cảm ơn. Tiêu Hàn hơi sững sờ, tự nhiên không biết Tường Vi đã hiểu lầm hắn. Ánh mắt Tiêu Hàn nóng bỏng là vì ở đấu phá vị diện, còn có một đôi cánh mạnh hơn đang chờ hắn. Đó, cũng là một cơ duyên của Tiêu Hàn. Tiêu Hàn từ cửa hàng hệ thống đổi ra một miếng ngọc giản, ném cho Tường Vi, ra lệnh, miếng ngọc giản này cô cầm lấy, mỗi ngày nếu bị Thụy Manh Manh cướp đi, mức độ huấn luyện của cô sẽ tăng gấp đôi. Ngược lại, nếu từ tay Thụy Manh Manh lấy được một miếng ngọc giản, cô sẽ được giảm một nửa hạng mục huấn luyện ngày hôm đó. Ách! Tường Vi nhận lấy miếng ngọc giản được ném tới. Với sự thông minh của mình, cô có thể tưởng tượng, làm như vậy, Thụy Manh Manh sau này sẽ trở nên vô cùng cô độc, lúc nào cũng phải đối mặt với sự đánh lén của người khác. Tiêu Hàn xua tay, được rồi, đi làm quen với Tử Vân Dực đi. Vâng. Tường Vi nhận lấy ngọc giản, chào Tiêu Hàn theo kiểu quân đội. Đợi đã. Tiêu Hàn đã bước ra khỏi phòng, đột nhiên gọi lại, chờ Tường Vi quay đầu, hắn nghi hoặc hỏi, cô chẳng lẽ không có chút bài xích nào với lời nói của tôi sao? Tường Vi đứng thẳng tắp, giống như một người lính. Sinh ra trong một gia đình võ tướng, Tường Vi rõ ràng được giáo dục rất tốt. Cô giải thích, tôi luôn hy vọng có một người có thể huấn luyện tôi. Anh đã đánh bại chủ thần Lena của Liệt Dương Tinh, tôi nghĩ, anh chính là người đó. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, bất kể anh đối xử với tôi thế nào, tôi đều sẽ tuyệt đối phục tùng. Vút. Tường Vi vừa dứt lời, đôi cánh rung động, như một con hạc bay vút lên trời. Ách. Tiêu Hàn nhìn bóng hình xinh đẹp đang bay lượn trên bầu trời, làm quen với Tử Vân Dực. Trên đầu ngón tay, vẫn còn lưu lại hơi ấm, ánh mắt phức tạp, không biết đang suy nghĩ gì. Trong khi Tiêu Hàn đang tăng cường huấn luyện cho các tiểu luân, Tường Vi và các vị thần tương lai bảo vệ trái đất, các nền văn minh ngoài hành tinh cũng dần trở nên không yên tĩnh. Chính xác hơn, là đối với trái đất bắt đầu không yên tĩnh. Trên tầng mây vạn mét của trái đất. Ngạn, làm sao bây giờ, quân thao thiết của hệ sao Minh Hà sắp tiến công trái đất trên quy mô lớn, mà học viện siêu thần lại từ chối sự giúp đỡ của chúng ta. Một thiên sứ mặc khôi giáp bạc, tóc vàng óng ả, sau lưng có đôi cánh trắng muốt, báo cáo với một thiên sứ khác có khuôn mặt trái xoan cao ngạo. Trước tiên cứ tôn trọng ý kiến của học viện siêu thần trái đất đã, dù sao, chúng ta và họ bây giờ không phải địch cũng chẳng phải bạn, không thể quá can thiệp. Thiên sứ ngạ nhìn về phía tầng mây xa xôi, trong mắt hiện lên một tia khác lạ, ở đây ta thấy được ánh sáng thái dương, còn thấy được sức mạnh ngân hà và chiến thần nặc tinh. A đang nhìn xa, ánh mắt thiên sứ ngạn lộ vẻ nghi ngờ, kỳ lạ, tại sao có người biết bay? Đó là cánh thiên sứ sao? Cái gì? Hai thiên sứ sau lưng ngạn kinh ngạc, nhưng đẳng cấp của họ không đủ, không thể nhìn thấy nơi xa xôi cách mấy trăm km. A, không đúng. Thiên sứ ngạn lắc đầu, đây không phải là cánh thiên sứ, trên đó hoàn toàn không có bất kỳ khí tức gen thiên sứ nào. Hơn nữa, cho đến nay, nữ vương cũng chưa từng ban thưởng đôi cánh nào cho người trái đất. Thiên sứ ngạn kinh ngạc. Ngoài những điều này, còn vì đôi cánh kia tốc độ cực nhanh, mơ hồ còn sinh ra sức mạnh của gió và sấm sét. Hơn nữa, lông vũ của đôi cánh lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo đến rợn người, dường như được chế tạo từ ám túc ngân. Ám túc ngân, đó là vũ khí tối thượng chỉ có trong kho vũ khí của thần thánh Kaisa, nữ vương của các thiên sứ. Loại vũ khí tối thượng này vô cùng sắc bén, có thể dễ dàng cắt xuyên qua thần thể đời 1, đời 2, đời 3, thậm chí là đời 4. Thiên sứ ngạn khẽ lắc đầu, chậm rãi thở ra một hơi, thầm nghĩ, hy vọng là ta nhìn nhầm. Dù sao, với công nghệ của một nền văn minh tiền hạt nhân như trái đất, họ còn không biết đến sự tồn tại của những vật chất được hình thành tự nhiên trong vũ trụ như ám túc ngân. Hơn nữa, trên trái đất cũng không có loại vật chất cực kỳ quý hiếm này. Ngạn. Khi thiên sứ ngạn đang ngẩn người, một tin nhắn từ không gian xa xôi truyền đến. Nữ vương. Thiên sứ ngạn đưa ngón tay thành hình kiếm, chạm vào thái dương. Trên trái đất có sức mạnh ngân hà, xem cậu ta có xứng với ngươi không? Sư phụ, con đã hơn 7.000 tuổi rồi. Thiên sứ ngạn rõ ràng có chút không muốn, cách xưng hô cũng thay đổi thành thân thiết hơn. Đúng vậy, ngươi cũng hơn 7.000 tuổi rồi, trưởng thành một chút đi. Tìm một nam thần sẽ không mục rửa thành đất. Giọng của thần thánh Kaisa lại truyền vào đầu thiên sứ ngạn. Nhưng cậu ta thực sự quá nhỏ. Thiên sứ ngạn vẫn có chút kháng cự. Nói thật, nàng đường đường là hộ vệ cánh trái của thần thánh, một trong hai đại hộ vệ của thiên sứ thẩm phán thần thánh Kaisa. Bảo nàng đi tìm một người trái đất, lại còn là một người trái đất mới hơn 20 tuổi, trong lòng làm sao có thể cam tâm. 1.000.000 năm sau thì sao? Giọng của thần thánh Kaisa lại vang lên. Thiên sứ ngạn hơi kinh ngạc. Đúng vậy, 1.000.000 năm sau, sức mạnh ngân hà cũng chỉ nhỏ hơn nàng một chút mà thôi. Chỉ là, trong lòng thiên sứ ngạn vẫn có chút kháng cự, chiến sĩ trái đất, làm sao có thể tồn tại được 1.000.000 năm? Hả? Lời của thiên sứ ngạn vừa dứt, giọng của thần thánh Kaisa trong đầu nàng liền có một tia kinh ngạc, thậm chí là một chút hoang mang, làm sao có thể? Nữ vương, sao vậy? Thiên sứ Ngạn sắc mặt nghiêm túc hỏi, nàng theo thần thánh Kaisa đến nay, dù là đối mặt với Hoa Diệp, Tử Thần Các, hay vua ác ma Morgana, vị nữ vương mà nàng kính trọng cũng chưa từng có giọng điệu kinh ngạc xen lẫn hoang mang như vậy. Cuộc đối thoại im lặng một lúc, giọng của thần thánh Kaisa lại truyền đến. Ngạn, nếu ngươi không vừa ý sức mạnh Ngân Hà, hay là xem thử một người khác? Ai? Ta không biết. Nữ vương. Ta thực sự không biết. Hắn rất kỳ lạ, ta đường đường là thần thánh Kaisa, lại không thể đọc được bất kỳ thông tin nào của hắn. Thậm chí, ta không biết hắn rốt cuộc là người hay là giả thú. Ách, nữ vương. Thiên sứ Ngạn kinh ngạc. Đây, chẳng phải là bảo nàng tùy tiện chọn một người, mà còn không cần biết đối phương có phải là người hay không. Hoa Hạ Quốc, thành phố Cự Hạp, xã Ổ, thôn Hoàng. A, mau nhìn kìa, đó là cái gì? Trên đường làng thôn Hoàng, mấy người đi đường đang đi lại, người thì chống quốc, người thì vác gánh, người thì xách giỏ tre, hoặc ba bốn người tụ tập lại một chỗ, trò chuyện những chuyện mới mẻ trong ngày. Đột nhiên, một thôn dân chỉ tay lên trời, mặt đầy kinh ngạc. Chỉ thấy, trên một cột điện cao thế rất cao, một bóng người màu đen từ trên không trung từ từ hạ xuống. Trời à, lão Lưu dám cá, cả đời lão cũng chưa từng thấy người như thế này, nói đúng hơn là một con quái vật. Nàng, mái tóc đen ngang vai, sau lưng có một đôi cánh màu đen, giống như cánh dơi. Cả người, từ từ hạ xuống. Động tác, vô cùng nhẹ nhàng, chậm rãi đáp xuống đất. Nàng, lướt mắt nhìn những người dân thôn Hoàng đang vây xem. Cuối cùng, ánh mắt khóa chặt vào một thanh niên nông dân đang vác quất. Nàng di chuyển bước chân, từ từ tiến lại gần người đó. Chết tiệt! Thanh niên nông dân vác quất ngây người. Ở khoảng cách gần như vậy, anh ta mới phát hiện, đối phương còn có một đôi tai nhọn, môi tím, và tròng mắt màu xám. Cách ăn mặc này, thật sự là quá đậm. Thanh niên nông dân không hiểu, rõ ràng khuôn mặt xinh đẹp như vậy, tại sao lại phải tự biến mình thành thế này? May mà bây giờ là xã hội hiện đại, người ăn mặc kỳ dị cũng nhiều. Vì vậy, anh ta cũng không bị cách ăn mặc của Morgana dọa sợ. Ánh mắt Morgana lấp lánh ánh sáng xám, nhìn chằm chằm thanh niên nông dân, đôi môi tím hé mở, giọng nói nhẹ nhàng như hơi thở. Giọng nói dễ nghe, phản phất đến từ thiên đường. Không đúng, là đến từ địa ngục, lâu rồi không gặp, Ato. Ato. Thanh niên nông dân khẽ nhíu mày, vừa định nói chuyện. Hành động tiếp theo của Morgana đã khiến lời nói của anh ta phải nuốt ngược vào trong. Chỉ thấy, Morgana đưa ra bàn tay trắng ngần, như gặp lại tình cũ, ngón tay chạm vào gò má thanh niên nông dân. Nàng thâm tình nói, ngươi làm ta nhớ chết đi được. Chết tiệt. Hành động này, quả thực đã khiến thanh niên nông dân giật mình. Anh ta thầm nghĩ trong lòng, mẹ nó. Chẳng lẽ gặp phải người điên rồi? Thanh niên nông dân thực sự bị dọa sợ, dù là người bệnh tâm thần, theo pháp luật, hắn cũng không thể làm tổn thương người ta. Hắn lắp bắp nói, tôi không phải A Tô, cô nhận nhầm người rồi, tôi là Thái Khôn. Thanh niên nông dân muốn rời xa người phụ nữ nguy hiểm đang phát tình này. Hắn vừa định bước chân, lại kinh ngạc phát hiện, hai chân hoàn toàn không nghe theo sự điều khiển. Ngay sau đó, một chuyện khiến hắn khắc cốt ghi tâm cả đời đã xảy ra. Morgana khẽ động môi, là một động tác hôn, gửi cho hắn một nụ hôn gió. Một luồng năng lượng vô hình, tấn công vào đầu thanh niên nông dân. Thanh niên nông dân, ánh mắt tan rã, lảo đảo vài cái. Môi hắn lẩm bẩm, thơm quá. Thanh niên nông dân mê mẩn trong chốc lát, ngay sau đó, một cơn đau kịch liệt từ trong trán bùng phát. Cảm giác đó, giống như một con bọ cạp chui vào não, điên cuồng tìm chỗ chui rút. Cơn đau kịch liệt, khiến thanh niên nông dân đau đến mức buông quất, ôm đầu kêu la không ngớt. A, tiếng kêu thảm thiết của thanh niên, một tiếng cao hơn một tiếng. Đột nhiên, một luồng khí tức màu đen, từ trong cơ thể thanh niên nông dân bốc lên. Dọa cho những người dân xung quanh, từng người một lùi xa, có người đã bắt đầu cầm điện thoại di động lên báo cảnh sát. Sương mù màu đen, xuất hiện rất nhanh. Trong nháy mắt, đã bao trùm lấy thanh niên nông dân. Ban đầu, từ sau lưng thanh niên nông dân, một đôi cánh dơi bằng thịt vươn ra. Ngay sau đó, thân hình cao lên. Đợi đến khi khói đen tan đi, xuất hiện một gã khổng lồ mặc áo giáp, cao tới 3 mét. Thái Khôn đâu rồi? Một người dân bên cạnh, hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ. Xung quanh, đã không còn bóng dáng Thái Khôn, chỉ có gã khổng lồ dơi toát ra vẻ tà khí này. Nữ vương, chúng ta lại bị đánh bại rồi. Ato ánh mắt vô cùng tôn kính nhìn Morgana. Không sao, chỉ là thất bại thôi, có gì to tát đâu. Giọng Morgana vô cùng bình thản, nàng thản nhiên nói, chỉ cần các ngươi còn sống, chúng ta sẽ có hy vọng. Nữ vương, đây là đâu? Ato nhìn xung quanh, tò mò hỏi. Trái đất cũng chính là thủy lam tinh của hệ sao Ô Hằng. Thủy lam tinh của hệ sao Ô Hằng, chúng ta sao lại đến đây? Bởi vì, nơi này có học viện siêu thần, là nơi khai sinh ra hy vọng mới của vũ trụ do hiệu trưởng Cơ Bản Lang thiết lập. Morgana trả lời. Hy vọng mới. Ha ha, nhìn những công trình kiến trúc xung quanh, bọn họ cũng không phải là lạc hậu bình thường đâu. Ato lướt mắt nhìn những người dân xung quanh. Có người cầm quốc vác gánh, thấy vậy, ánh mắt Ato càng thêm khinh thường. Đừng khinh thường. Nếu là nơi hy vọng mà hiệu trưởng Cơ Bản Lang đã chọn, chúng ta không thể sơ suất. Binh lính tiên phong của Thao Thiết sắp đến trái đất, con khốn Kasaki cũng đã phái thiên sứ đến đây. Chúng ta phải nhanh chóng thành lập quân đội mới. Đứng im. Morgana vừa dứt lời, một tiếng quát lớn từ xung quanh vang lên. Nhìn về phía phát ra âm thanh, thì ra là một cảnh sát nghe tin đến, cầm súng ngắn, họng súng cẩn thận chĩa về phía Morgana. Ồ, súng ngắn. Đây là dùng để tấn công sao, giống như kiến lính. Ánh mắt Morgana cực kỳ khinh thường. Với thần thể đời 4 của nàng, đừng nói súng ngắn, đến cả bom hạt nhân cũng không làm nàng bị thương. Vút. Morgana đưa tay ngọc ra, trong mắt một tia sáng sắc bén lóe lên. Chỉ thấy, viên cảnh sát cầm súng, bị một lực lượng vô hình bóp cổ, nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Trời ơi! Tình huống này, quả thực đã khiến những người dân hiếu kỳ giật mình. Một cảnh tượng quỷ dị lại xuất hiện. Viên cảnh sát cầm súng, trên người tuôn ra khói đen đậm đặc, phát ra từng tiếng kêu thảm thiết trầm đục. Đừng sợ. Morgana phất tay, ta đến đây để cho các ngươi tiến hóa. Vàng bạc, trăm năm tuổi thọ, ha ha, những thứ các ngươi theo đuổi cũng quá nhỏ bé. Đại đạo lý ta không nói, các ngươi tự mình lĩnh hội đi. Khi những người dân trong lòng còn đang nghi ngờ lời nói của Morgana, viên cảnh sát kia đã bị ác ma hóa. Sau lưng mọc ra một đôi cánh ác ma màu đỏ, trên đầu mọc ra hai cái sừng. Cơ bắp trên người rắn chắc, tràn đầy sức mạnh bùng nổ. Viên cảnh sát bị ác ma hóa, thử vỗ cánh. Thân hình hắn, lại thật sự từ từ bay lên không. Chủ nhân đừng gọi chủ nhân, phải gọi là nữ vương. Vâng, nữ vương. Viên cảnh sát bị ác ma hóa, chỉ tay về một hướng, ánh mắt nóng bỏng hỏi. Nữ vương, cô gái kia thật xinh đẹp, ta có thể hưởng dụng không? Đương nhiên có thể. Vút. Nhận được sự cho phép của Morgana, viên cảnh sát bị ác ma hóa, lao về phía một cô gái trẻ có thân hình nóng bỏng gần đó. Cảnh tượng trước mắt, hoàn toàn khiến những người dân tại chỗ choáng váng. Trong con hẻm nhỏ, truyền đến tiếng thét chói tai ngày một cao của cô gái. Morgana rất hài lòng với biểu cảm của những người dân, các ngươi đều là sinh vật có trí tuệ, lời thừa ta cũng không muốn nói nhiều. Thấy được mọi chuyện vừa rồi, các ngươi hẳn đã hiểu rõ, các ngươi không thể chống cự lại cuộc chiến sắp bùng nổ trên trái đất. Theo ta, sinh mệnh sẽ vượt qua ngàn năm. Có thể có sức mạnh kinh người, có thể bay, có thể không có điểm mấu chốt. Chỉ là, các ngươi phải luôn kính sợ một người phụ nữ, đó chính là ta, vua ác ma, Morgana. Kẻ tin ta, sẽ được sống mãi. Cái gì, 1000 năm? Có thể có sức mạnh kinh người, có thể bay, có thể không có điểm mấu chốt. Ta tin ngươi, vua ác ma, không, nữ vương, xin hãy nhận lấy đầu gối của ta. Phục phục phục phục. Bị cám dỗ, một phần nhỏ những người dân chất phát, mặt tối trong lòng bị phóng đại vô hạn. Từng người một tranh nhau quỳ xuống trước mặt Morgana. Tốt. Morgana đưa ngón tay thành kiếm, nói với Ato, Ato, đưa tất cả những người thần phục ta đến ác ma số 1. Vâng. Chỉ là nữ vương, ngài định đi đâu? Ato tò mò hỏi. Học viện siêu thần. Nữ vương, nơi đó phòng bị rất nghiêm ngặt. Ha ha, phòng bị nghiêm ngặt. Nực cười, trước mặt Morgana ta, học viện siêu thần trên trái đất, cũng xứng được gọi là phòng bị nghiêm ngặt sao? Morgana không để ý đến Ato, tâm niệm khẽ động, trực tiếp biến mất tại chỗ. Giáo quan, anh dự định huấn luyện chúng tôi thế nào? Kỳ Lâm vẻ mặt có chút phấn khích, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Các tiểu luân, Triệu Tính và những người khác không nói, nhưng sức chịu đựng của họ sau một ngày nhảy lầu đã tăng lên một bậc. Còn Tường Vi, tuy chưa có đột phá thực chất, nhưng đã nhận được tử vân dịch do Tiêu Hàn tặng. Sau một ngày làm quen, cô đã có thể bay lượn trên bầu trời, vận dụng một phần năng lực của tử vân dịch, nâng cao sức chiến đấu cá nhân của mình. Kỳ Lâm. Ánh mắt Tiêu Hàn nhìn về phía Kỳ Lâm, tay bắn tỉa chỉ có gen thần hà đời 1. Hắn hỏi, năng lực thị giác của cô hiện tại là bao nhiêu? Kỳ Lâm thành thật trả lời, có thể nhìn rõ con ruồi ở khoảng cách 1000 mét. Ngoài 2000 mét, trong vòng 4000 mét, tầm nhìn sẽ tương đối mờ. Ừ, cũng không tệ lắm. Tiêu Hàn khích lệ gật đầu, sở hữu gen thần hà đời 1 mà có được năng lực thị giác siêu cường như vậy, thật đáng quý. Dừng một chút, hắn hỏi, nếu có vật cản thì sao, cô có thể nhìn xuyên thấu bao xa? Thiết bị hình ảnh nhiệt quân dụng hiện tại, có thể nhìn xuyên qua 3 mét bê tông dày. Kỳ Lâm thành thật trả lời. Tôi không nói về thiết bị quân dụng, mà là hỏi về bản thân cô. Trong trường hợp không dùng thiết bị quân dụng, cô có thể nhìn xuyên thấu bao xa? Tiêu Hàn hỏi lại lần nữa. Cái gì, không dùng thiết bị quân dụng, cũng có thể nhìn xuyên thấu? Kỳ Lâm ngơ ngác nhìn Tiêu Hàn. Tại sao lại không thể? Tiêu Hàn cười cười, cũng không giải thích nhiều. Tâm niệm khẽ động, đồng tử của hắn chuyển sang màu đen như mực. Trên người xuất hiện một vòng hồn hoàng màu đen. Cỏ cây xung quanh, nhanh chóng trở nên trong suốt. Vì lúc này là ban đêm, rất nhiều hình ảnh không thể miêu tả xuất hiện ngay trước mắt Tiêu Hàn. Mặt Tiêu Hàn ửng đỏ, hơi thở có chút dồn dập. Hắn khó khăn dời tâm trí khỏi những hình ảnh không thể miêu tả đó, nhìn về phía cục đá cách đó 100 mét, thản nhiên nói, manh manh, cô trốn ở đó, là muốn đánh lén tôi, hay muốn đánh lén Kỳ Lâm, hay là Lena? Manh manh. Manh manh chẳng lẽ trốn ở đó? Kỳ Lâm và Lena kinh ngạc, nhìn về phía cột đá kia. Cột đá rất lớn, đứng từ chỗ của họ, căn bản không nhìn thấy có ai trốn sau cột đá hay không. Sao nào, vẫn chưa chịu ra sao? Tiêu Hàn mỉm cười, ngón tay khẽ cong, một viên đá nhỏ bị hút lên, lơ lửng giữa không trung. Tiếp đó, Tiêu Hàn búng ngón tay, viên đá nhỏ bắn ra, bay về phía cột đá. À, một tiếng kêu đau vang lên từ phía cột đá. Ngay sau đó, một cảnh tượng khiến Kỳ Lâm và Lena kinh ngạc xuất hiện. Ở góc khuất của cột đá, quả nhiên có một bóng hình xinh đẹp, lợi dụng bóng tối che chở, nhanh chóng trốn vào một tòa nhà bên cạnh. Ách! Ách! Kỳ Lâm và Lena ngơ ngác nhìn Tiêu Hàn. Đây, đơn giản chính là mắt nhìn xuyên tường. Có phải rất ngưỡng mộ không? Tiêu Hàn nhìn về phía Lena và Kỳ Lâm. Chết tiệt! Tiêu Hàn vừa nhìn một cái, đã có chuyện. Tiêu Hàn chưa thu hồi đồng tử võ hồn, ánh mắt chiếu vào người Kỳ Lâm. Quần áo trên người Kỳ Lâm nhanh chóng trở nên trong suốt. Nhìn thấy cảnh đó, hơi thở của Tiêu Hàn lại trở nên dồn dập. Khi ánh mắt nhìn sang Lena, máu mũi cuối cùng cũng không kìm được mà chảy ra. Ách! Ách! Kỳ Lâm và Lena trong lòng giật thót, lông mày đồng loạt nhíu lại. Họ vô thức nhìn lại mình, trong lòng nghi ngờ. Không có gì sai cả, họ vẫn mặc quần áo mà. Hơn nữa, quần áo còn rất kín đáo. Cái đó giáo quan, anh có thể đừng nhìn chúng tôi như vậy được không? Vẻ mặt Kỳ Lâm có chút khó chịu, trước mắt Tiêu Hàn, cô có ảo giác như mình đang không mặc gì. Không chỉ Kỳ Lâm, đến cả Lena cũng có ảo giác này. Sau một ngày huấn luyện, được thầy Lưu tán thành, Tiêu Hàn không còn là lớp trưởng lớp Đức, mà đã trở thành một giáo quan danh dự của Học viện Siêu Thần. Tiêu Hàn hít một hơi thật sâu, thu hồi đồng tử võ hồn. Giáo quan, ý của anh có phải là, tôi cũng có thể sở hữu năng lực nhìn xuyên thấu? Kỳ Lâm vừa nghĩ đến hai chữ nhìn xuyên thấu, gương mặt không khỏi ửng đỏ. E rằng, vừa rồi cô đã bị Tiêu Hàn nhìn mấy lần rồi. Nhưng chỉ là năng lực tương tự như nhìn xuyên thấu thôi. Tiêu Hàn dừng một chút, hỏi, tôi hỏi cô, tại sao chụp ảnh nhiệt có thể nhìn xuyên thấu? Bởi vì nó có thể dò tìm các mức nhiệt độ khác nhau, và tiến hành phân biệt. Tốt, tôi hỏi lại cô. Khi có người ở sau lưng nhìn chằm chằm vào cô có cảm nhận được không? Có, thưa giáo quan. Vậy thì đúng rồi. Loại cảm ứng này là bẩm sinh của con người. Cô sở hữu gen thần hà đời một, có năng lực cảm ứng siêu phàm. Điều này cũng đã tạo nên thân phận tay bắn tỉa của cô. Hạng mục huấn luyện của cô rất đơn giản, đeo chiếc mũ giáp này vào, trong bóng tối cảm nhận sự vật, không ngừng giảm bớt sự hỗ trợ của mũ giáp. Cho đến khi cô có thể dễ dàng cảm nhận được tất cả sự vật trong vòng 100 km. Tiêu Hàn đưa ra một chiếc mũ giáp. Chiếc mũ giáp này đã tốn của hắn đến 2 triệu điểm thưởng. Đương nhiên, số tiền này thầy Lưu đã thanh toán xong. Mũ giáp có tên là thần thức khuếch đại khí, có thể kích hoạt tối đa gen cảm ứng của người dùng. Đối với Kỳ Lâm mà nói, đây là một thần khí được chế tạo riêng. Vâng, giáo quan. Kỳ Lâm trong lòng mừng rỡ. Cô đội mũ lên, chỉ thấy một cảm giác đau đớn truyền đến. Đau đến mức Kỳ Lâm phải nhanh chóng tháo mũ giáp ra. Đừng vội, từ từ sẽ đến. Cơm phải ăn từng miếng, gái phải tán từng người. Dục tốc bất đạt. Tiêu Hàn dạy bảo. Ách! Kỳ Lâm, một quân hoa, nghe thế nào cũng thấy lời này có gì đó không ổn. Lập tức, cô cũng không suy nghĩ sâu xa, điều chỉnh năng lực phụ trợ của mũ giáp xuống mức thấp nhất, cẩn thận cảm nhận xung quanh. Tay cô nắm chặt, mồ hôi lạnh lấm tấm. Rõ ràng giờ phút này cô đang phải chịu đựng nỗi đau cực lớn. Tốt, Lena, bây giờ đến lượt cô. Tiêu Hàn nhìn về phía Lena. Có lẽ vì chuyện bị đánh vào mông ba ngày, Lena vẫn chưa hết giận, cô không nói một lời, chờ đợi sự chỉ dạy của Tiêu Hàn. Lena, bây giờ tôi muốn cô cho nổ trái đất, cô có làm được không? Nói nhảm, bây giờ là buổi tối, không có ánh nắng, làm sao tôi làm được? Buổi tối thì không được sao, bây giờ vẫn còn mặt trăng mà. Mặt trăng không phải mặt trời, làm sao làm được? Tại sao không làm được, chẳng lẽ cô lại kém cỏi đến thế sao? Mặt trăng bản thân nó không thể phát sáng, chẳng qua là phản xạ ánh sáng mặt trời, cô đến từ một nền văn minh tiên tiến, điểm này lẽ nào còn phải để tôi dạy cô sao? Ách! Đối mặt với lời nói của Tiêu Hàn, Lena không thể nào phản bác. Cũng cho cô còn tự xưng là ánh sáng Thái Dương, đến điểm này cũng không làm được, tôi thật sự rất lo lắng cho tương lai của Liệt Dương Tinh đấy. Bốp! Tiêu Hàn thân hình khẽ động, không chờ Lena kịp phản ứng. Mông cô lại truyền đến một cảm giác đau nhói. Ngươi mông lại bị đánh, Lena tức đến muốn thổ huyết. Ngươi cái gì mà ngươi, đã nói xong rồi, còn không mau đi huấn luyện, cảm nhận ánh sáng Thái Dương bên trong mặt trăng đi. Tiêu Hàn khẽ quát, nhìn bàn tay mình, khóe miệng vô cùng đắc ý nhếch lên, muốn báo thù, vậy thì cố gắng tu luyện. Hừm. Lena thở ra một hơi thật dài. Cô giận dữ lườm Tiêu Hàn. Nàng thề, đến lúc đó nhất định phải hung hăng chà đạp Tiêu Hàn. Ken. Chủ nhân, ngài thật xấu xa. Tiểu ngải, nói năng kiểu gì thế, không có áp lực, sao có động lực. Một Lena luôn sống trong nhung lụa, nếu không cho cô ấy một chút động lực, cô ấy sẽ không bao giờ liều mạng tu luyện. Ta vì một trong ba công trình tạo thần vĩ đại mà phấn đấu, còn phải mang tiếng xấu như vậy. Tiểu ngải, ngươi nói xem, ta, có dễ dàng không? Tiêu Hàn ủy khuất nhìn Lena đang ngồi xếp bằng minh tưởng. Sau đó, lại lưu luyến nhìn bàn tay mình. Phải nói là, cái cảm giác đó, thật sự không tệ. Ba công trình tạo thần lớn của Học viện Siêu Thần, ánh sáng soi rọi bóng tối, ánh sáng Thái Dương, thanh kiếm phá tan sợ hãi, sức mạnh ngân hà, chiếc rìu chặt tan gai góc, rìu nặc tinh. Hôm sau. Giáo quan, hôm nay không lẽ lại bắt chúng tôi nhảy lầu nữa chứ? Đến thì đến thôi, tính ra ta sợ ai bao giờ. Nhưng mà, ở đây cao nhất cũng chỉ là tầng 5. Nếu lại nhảy từ tầng 5 xuống, không có tính thử thách gì cả. Tại phòng ăn của Học viện Siêu Thần, các tiểu luân đang dùng bữa, thấy Tiêu Hàn bước vào, không nhịn được tò mò hỏi. Vì tuổi tác tương đương, bọn họ dù không phục Tiêu Hàn, nhưng buổi nhảy lầu tưởng chừng đơn giản hôm qua lại giúp cường độ cơ thể của họ tăng lên một mức độ nhất định. Bây giờ, không nói các tiểu luân và Lưu Sấm, đến cả Triệu Tính cũng có thể dễ dàng nhảy từ tầng 5 xuống mà không hề hấn gì. Hiện đang phát sóng trực tiếp, theo tin từ phóng viên hiện trường, có một sinh vật hình người giống cá sấu, đã đáp xuống thành phố Cự Hạp. Không đợi Tiêu Hàn nói xong, ánh mắt của mọi người đều bị hình ảnh trên TV trong phòng ăn thu hút. Tiêu Hàn, sinh vật cá sấu mà cậu bảo tôi chú ý đã xuất hiện rồi. Lúc này, tai nghe Bluetooth của Tiêu Hàn truyền đến giọng của thầy Lư. Cho tôi địa chỉ hiện tại của nó. Ngay lập tức. Được. Nhưng, một mình cậu có ứng phó được không? Chuyện nhỏ thôi. Đừng nói nhiều, lúc này, yêu ma quỷ quái chắc chắn đã xuất động. Nếu đi trễ, sẽ làm lỡ đại sự của tôi. Được, tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu. Lập tức, một tin nhắn truyền vào tai Tiêu Hàn. Nhận được tin nhắn, Tiêu Hàn nhìn các tiểu luân, Triệu Tính và những người khác, ra lệnh, các vị, nửa giờ sau, tập trung tại sân huấn luyện. Tiêu Hàn ra lệnh xong, không đợi các tiểu luân và đám người phản ứng. Khoảng một tiếng, kính vỡ tan, trong sân đã không còn bóng dáng Tiêu Hàn. Tốc độ nhanh đến mức các tiểu luân và những người khác không kịp có bất kỳ phản ứng nào, Tiêu Hàn đã rời đi. Hú, tốc độ của Hàn ca nhanh quá vậy. Nhanh như chớp, phi như gió. Tính ra ta chưa phục ai bao giờ, chỉ phục mỗi Hàn ca. Mà, anh ấy đi đâu rồi? Nhanh, mau nhìn, Hàn ca trên TV kìa. Triệu Tính vừa nói xong, các tiểu luân trợn mắt há mồm chỉ vào TV. Chết tiệt. Chỉ thấy, trên TV, một con cá sấu hình người mặc áo giáp xuất hiện trên đường phố, đang cổ vũ phá hoại. Trên không trung phía trên đầu nó, có một bóng người đang lơ lửng. Người đó, không phải Tiêu Hàn thì là ai? Trời à, đây là Học viện Siêu Thần, cách thành phố Cự Hạp hơn 30 cây số. Tiêu Hàn, vậy mà chỉ trong vài hơi thở đã đến nơi. Tốc độ mười mấy cây số mỗi giây. Tốc độ này đã vượt xa máy bay chiến đấu, tiến thẳng đến tốc độ vũ trụ cấp 3 để thoát khỏi hệ mặt trời. Hô hô hô. Các tiểu luân, Triệu Tính, Lưu Sấm, Trình Diệu Văn, năm người bọn họ nhìn nhau, đến thở cũng cảm thấy có chút khó khăn. Thành phố Cự Hạp, một con phố vô danh. Sống rồi, ha ha ha, cho ta nhiều đồ ăn ngon như vậy. Hơn ngàn năm, Đói chết ta rồi. Một con cá sấu lớn nước dãi chảy ròng, nhìn đám đông nhộn nhịp xung quanh. Vừa mới đứng dậy, chân con cá sấu lớn mềm nhũn, lại ngồi phịch xuống đất. Vừa mới hồi sinh, lại phải lặn lội đường xa đến thành phố Cự Hạp, bây giờ thể lực vô cùng thiếu thốn. Ây da, mệt chết ta. Cá sấu tác ngưng ngồi bệt xuống đất, lúc này, gốc nhìn vừa vặn chú ý tới giữa không trung. Nó kinh ngạc nói, a, ngươi là ai? Ta tên Tiêu Hàn, đến từ Liên minh Hùng binh. Chào ngươi, tác ngưng. Tiêu Hàn cười cười, quan sát sinh vật hình người cá sấu đáng yêu phía dưới. A, ngươi biết ta. Đôi mắt cá sấu tác ngưng lóe lên tia sáng, bản năng có chút đề phòng. Đã dò tìm được vị trí của cá sấu tác ngưng, lập tức triển khai hành động bắt giữ. Khi cá sấu tác ngưng đang đề phòng, xung quanh đột nhiên vang lên một luồng tín hiệu ẩn. Ai, là ai đang gọi ta? Cá sấu tác ngưng đề phòng nhìn bốn phía, nhưng không thấy bóng dáng ai. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào Tiêu Hàn, hỏi, chẳng lẽ là ngươi? Tiêu Hàn lắc đầu, không phải ta. Cá sấu tác ngưng nghi ngờ, đứng dậy, hỏi, không phải ngươi, vậy là vị thần tiên tỷ tỷ nào? Có thể cho ta nghỉ một lát không, ta còn đói bụng mà. Bằng. Một tiếng súng vang lên, một viên đạn gây tê bắn về phía cá sấu tác ngưng yếu ớt. Phản. Ngay khi viên đạn sắp trúng cá sấu tác ngưng, không gian bên cạnh nó gợn lên một lớp sóng, chặn đứng viên đạn lại. Chết tiệt. Ác vậy, đây là muốn ăn thịt ta sao? Cá sấu tác ngưng kinh hãi nhìn viên đạn chỉ cách nó vài centimet. Nếu bị viên đạn này trúng, nó chắc chắn phải nằm xuống, ngươi tại sao cứu ta? Rú ba tiếng gầm rú kéo dài của động cơ vang lên, ba chiếc mô tô bay từ đầu phố lao vút tới, trên mỗi chiếc xe đều có một binh lính vũ trang đầy đủ. Có mấy con ruồi bay tới, để ta giải quyết trước đã. Tiêu Hàn đưa tay ra, bàn tay từ từ mở ra. Trời ơi, chuyện gì xảy ra vậy? Người điều khiển mô tô bay kinh ngạc phát hiện, phương tiện của họ đột nhiên phanh gấp giảm tốc. Thao thiết đúng không, ta tên Tiêu Hàn, người bảo vệ hệ mặt trời. Trong vòng một tháng, cút khỏi hệ mặt trời, nếu không, chết. Giọng Tiêu Hàn, vô cùng băng lãnh. Chết tiệt, ngươi là cái thá gì, một nền văn minh lạc hậu, cũng dám nói với bọn ta như vậy, ngươi có muốn sống nữa không bùng bùng bùng. Không đợi tên thao thiết kia nói hết lời, bàn tay Tiêu Hàn đột nhiên siết chặt. Một cảnh tượng khiến người ta kinh ngạc đến ngây người xuất hiện. Phía trước, ba tên lính thao thiết vẫn còn đang vênh váo, cơ thể trực tiếp nổ tung, máu xanh lục lẫn với thịt nát, văng đầy đất, cảnh tượng vô cùng đẫm máu. Trời! Sự bạo lực của Tiêu Hàn khiến cá sấu tác ngưng vốn tôn sùng bạo lực bên cạnh cũng phải hơi kinh ngạc, miệng nó lẩm bẩm, thế giới bên ngoài khủng bố như vậy, có lẽ ta nên cút về, tiếp tục chờ đợi hồi sinh. Tiêu Hàn đi đến bên cạnh ba chiếc mô tô bay, bỏ tất cả chúng vào ba lô hệ thống. Lúc này mới đi đến trước mặt cá sấu tác ngưng, mỉm cười nói, tốt, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện của chúng ta. Chúng ta. Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu. Vị thần anh Tuấn ơi, có thể cho ta ăn no trước được không? Đương nhiên có thể. Tiêu Hàn vẫn gật đầu. Tốt. Ngài thật là một vị thần vừa lương thiện vừa anh Tuấn. Cá sấu tác ngưng trong lòng mừng rỡ. Sức chiến đấu của Tiêu Hàn, nó đã thấy tận mắt. Sơ bộ đoán, Tiêu Hàn chỉ có thần thể đời ba. Nếu để nó ăn no bụng, nó có tự tin cùng Tiêu Hàn một trận. Nghĩ đến đây, cá sấu tác ngưng liền đi về phía một mỹ nữ gần nó nhất. Vừa bước ra một bước, mỹ nữ kia đã sợ đến hồn bay phách lạc, chạy thục mạng. Cá sấu tác ngưng hét lớn, mỹ nữ, đừng chạy, ta không phải người xấu. Tốc độ của tác ngưng không chậm, trong chớp mắt, đã xuất hiện ở ngoài mười mấy mét. Nó chặn đường cô gái đang bỏ chạy. Vẻ ngoài xấu xí của nó đã dọa cô gái kia ngồi phịch xuống đất. Tay tác ngưng chộp về phía mỹ nữ, chỉ là nó phát hiện tay của nó không thể tiến lên thêm một chút nào. Trước mặt nó, phảng phất như có một bức tường. Thần nhân hiền lành, không phải ngài nói cứ để ta ăn cho no bụng trước sao? Ngạc thần tác ngưng lại dừng bước, nghi ngờ hỏi. Ăn no là ăn no, ngươi động vào mỹ nữ kia làm gì? Không động vào mỹ nữ, ta ăn cái gì? Cái gì, ngươi muốn ăn thịt người à? Tiêu Hàn làm ra vẻ kinh ngạc. Đúng vậy. Thần nhân hiền lành, ta bảo đảm, chờ ta ăn no rồi, nhất định sẽ để ngài đánh cho thỏa thích. Ánh mắt tác ngừng lại lóe lên. Đừng nhìn nó thân hình to lớn, đầu óc lại vô cùng lanh lợi. Ăn no là được, tại sao phải ăn thịt người? Không ăn thịt người, vậy ta ăn cái gì? Ăn cái này. Tiêu Hàn đưa tay về phía một cửa hàng bán dê nướng ở phía bên kia đường, tâm niệm khẽ động. Hấp chưởng. Keng một tiếng, con dê nướng vừa được bưng lên bàn liền bay vút ra, phá tan cửa kính, bị Tiêu Hàn hút vào lòng bàn tay. Sau đó, Tiêu Hàn ném nó xuống trước mặt Tác Ngừng lại. Lẽ nào ngươi muốn ta ăn cái này? Tác Ngừng lại ngờ vực nhìn Tiêu Hàn. Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu. Mùi thì rất thơm. Chỉ là, có ngon không? Cá sấu mang thái độ hoài nghi. Khi Cát tạo ra nó, vẫn chưa cho nó những ý thức khác, từ trước đến nay, nó chỉ biết con người là ngon nhất. Không ăn sao mà biết? Tiêu Hàn cười. Dù sao cũng đói muốn chết, ăn thì ăn thử một chút, thứ này con người cũng ăn, chắc là không chết được đâu. Cát Ngừng lại do dự một lát, rồi nhìn sâu vào mắt Tiêu Hàn. Nó biết có Tiêu Hàn ở đây, với thực lực vừa mới hồi sinh của mình, nếu không ăn no thì căn bản không thể đánh lại hắn. Để khôi phục thể lực và thần lực, Cát Ngừng lại nghiến răng, dùng hàm răng sắc bén xé một miếng thịt nhỏ. Nó nhắm mắt lại, chép miệng nhai. Hửm. Vừa cắn vài miếng, đồng tử Cát Ngừng lại liền mở to, kinh ngạc nhìn con dê nướng trong tay. Trời đất ơi, sao lại có món ngon đến thế này? Con cá sấu há cái miệng lớn như chậu máu, ném cả con dê nướng vào miệng, say sưa ngấu nghiến. Một bên, Tiêu Hàn lẳng lặng quan sát. Lúc này, rất nhiều cảnh sát đã kéo đến, bao vây Tác Ngừng lại và Tiêu Hàn. Vâng, vâng, thưa trưởng quan. Một vị cảnh sát cúp điện thoại. Anh ta cẩn thận đi đến bên người Tiêu Hàn rồi cúi chào. Thủ trưởng, tôi vừa nhận được mệnh lệnh của cấp trên, sẽ toàn lực hỗ trợ ngài truy nã sinh vật này. Không cần. Một mình ta là đủ, bảo người của các anh lui ra sau hết đi. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Vâng, thưa thủ trưởng. Viên cảnh sát phất tay, dưới sự chỉ huy của anh ta, một đám thuộc hạ lái xe, sơ tán quần chúng rời khỏi con phố. Tiêu Hàn liếc nhìn xung quanh, rồi nhìn về phía Ngạc Thần Tác Ngừng lại, cười hỏi, thơm không? Đúng là rất thơm. Tác Ngừng lại gật gật đầu. Miếng thịt dê nướng vừa rồi sắc hương vị đều đủ, nó dám chắc những thứ nó ăn trước đây chỉ là đồ ăn cho heo. Ăn xong món dê nướng mỹ vị, Tác Ngừng lại liếc nhìn những con người đang trốn sau các tòa nhà, đầu thụt đuôi rụt, lập tức không còn chút hứng thú ăn uống nào nữa. Còn muốn ăn nữa không? Tiêu Hàn cười, ánh mắt như đang dỗ một đứa trẻ. Muốn, đương nhiên là muốn. Tác Ngừng lại gật đầu. Đi theo ta, ta có thể cho ngươi ngày nào cũng được ăn no. Chỉ cần ngươi còn một hơi thở, ta nhất định sẽ cho ngươi ăn đủ. Thế nào? Tiêu Hàn mỉm cười hỏi. Ha ha, này anh bạn, ngươi thật sự coi Ngạc Thần Tác Ngừng lại ta là một tên ham ăn sao? Vài bữa cơm đã muốn dụ dỗ ta đi à? Ngạc Thần Tác Ngừng lại cười nhạo. Muốn ta coi ngươi là thần, vậy ít nhất ngươi cũng phải có dáng vẻ của một vị thần chứ. Cả ngày chỉ biết ăn, chẳng lẽ không phải là đồ ham ăn sao? Nói thẳng nhé, ta muốn dẫn ngươi đi, trở thành một trong các vị thần hộ vệ của trái đất. Ồ, Ngạc Thần Tác Ngừng lại nhàn nhạt đáp lại, dường như không mấy hứng thú. Vấn đề bây giờ là, ngươi định thế nào mới chịu đi theo ta? Ngươi có hai lựa chọn, một là ta cho ngươi thứ ngươi muốn, hai là ta đánh ngươi đến khi nào phục thì thôi. Tiêu Hàn nhìn chăm chú vào Tác Ngừng lại, chờ đợi nó trả lời. Ngạc Thần trầm ngâm một lát rồi đáp, đánh đến phục. Trói buộc không gian. Tiêu Hàn đưa tay ra, một luồng sức mạnh không gian vô hình tạo thành một tấm lưới lớn, bao phủ lấy Tác Ngừng lại. Phá. Ngạc Thần Tác Ngừng lại gầm lên một tiếng, không gian xung quanh vỡ tan như kính, phá vỡ sự trói buộc của Tiêu Hàn. Nó giễu cợt nói, loài người, ta là siêu chiến binh thế hệ thứ ba, phong ấn không thời gian của ngươi vô dụng với ta. Vút. Tác Ngừng lại đã lao đến trước mặt Tiêu Hàn, lưỡi đao lóe hàn quang chĩa thẳng vào cổ họng hắn. Huyền giai sơ cấp đấu kỹ, suy hỏa chưởng. Bùng. Tiêu Hàn xòe bàn tay, không khí trực tiếp bị nén vỡ, vang lên một tiếng nổ lớn. Một luồng xung kích kinh hoàng đánh thẳng vào người Ngạc Thần. Rẹt. Ngạc Thần Tác Ngừng lại bị luồng xung kích khủng khiếp đẩy lùi, trượt dài trên mặt đất. Con đường xi măng lưu lại một vệt trượt sâu 5, 6cm, dài hơn 50m. Ta đi, chuẩn thần thể thế hệ thứ tư. Aia, ngươi không phải người trái đất. Ngạc Thần Tác Ngừng lại kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Bây giờ Tiêu Hàn đang sở hữu bán thánh thân thể, đã là chuẩn thần thể thế hệ thứ tư đỉnh phong. Đừng nói là Ngạc Thần Tác Ngừng lại chỉ có thần thể thế hệ thứ ba, cho dù là thần thể thế hệ thứ tư như Thiên Sứ Vương Khải Sa hay Tử Thần Cát, Tiêu Hàn vẫn có lòng tin đánh một trận với họ nhờ vào dị hỏa và võ hồn. Tiêu Hàn cười cười, gật đầu, đi theo ta đi, ngươi không phải đối thủ của ta đâu. Đừng nghĩ đến chuyện trốn thoát, tốc độ của ngươi còn kém xa ta. Loài người, ngươi đừng phách lối, ngươi chẳng qua chỉ là chuẩn thần thể thế hệ thứ tư, ông đây chưa chắc đã đánh không lại ngươi. Ngạc Thần chiến ý bừng bừng, lại một lần nữa tấn công về phía Tiêu Hàn. Phẹt. Ngạc Thần vung vũ khí cấp liệt diễm trong tay, lưỡi đao trăng tròn, trực tiếp xuyên qua thân thể Tiêu Hàn. Bịch một tiếng, Ngạc Thần kinh ngạc phát hiện, không có cảnh máu tươi bắn tung tóe như trong tưởng tượng, trước mặt nó chỉ là một chiếc ghế bị chém làm đôi. Chẳng biết từ lúc nào, Tiêu Hàn đã dùng thế thân thuật, thoát khỏi phạm vi tấn công của Ngạc Thần. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Gần như cùng lúc đó, bên cạnh Ngạc Thần xuất hiện năm Tiêu Hàn. Không đợi Ngạc Thần phản ứng, bốn Tiêu Hàn mỗi người trói một tay một chân của nó, còn người cuối cùng thì bắt đầu cù lét nó. Ha ha ha, không được, không được, ha ha ha, dừng tay, mau dừng tay, a ha ha ha, ha ha ha, phục rồi, mau dừng tay, á ha ha ha. Ngạc Thần tác ngừng lại đáng thương, sức lực làm sao là đối thủ của Tiêu Hàn. Nước mắt của nó đều bị chọc cho chảy ra. Bất đắc dĩ, nó chỉ có thể cầu xin Tiêu Hàn tha mạng. Tiêu Hàn vung tay, năm ảnh phân thân biến mất. Thấy Tác Ngừng lại ngồi bệt trên đất, Tiêu Hàn cũng ngồi xuống bên cạnh nó. Tác Ngừng lại ngẩng đầu nhìn trời, phá vỡ sự im lặng, trầm giọng nói, ta có lý tưởng, ngươi phải giúp ta thực hiện. Tiêu Hàn cười, dĩ nhiên biết Tác Ngừng lại muốn gì. Nhưng hắn vẫn hỏi, lý tưởng gì? Ta muốn thống trị thế giới. Còn gì nữa không? Hết rồi. Ngươi muốn thống trị thế giới lớn đến đâu? Sông Ninh, sông Amazon, còn có Trường Giang, Hoàng Hà. Tác Ngừng lại nói đến ước mơ, ánh mắt vô cùng kích động. Chỉ có những nơi đó thôi sao? Đúng vậy. Tác Ngừng lại ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm, mặc dù ngoài trái đất còn có thế giới khác. Nhưng ta không quan tâm, đối với ta, ta sinh ra ở trái đất, nơi này mới là nhà của ta. Được. Ta giúp ngươi thực hiện. Chỉ là Trường Giang và Hoàng Hà thì không được. Vậy không được, ta muốn tất cả các dòng sông trên trái đất. Chừa cho ta một chút đi. Thế thì được thôi. Có thể gọi ta một tiếng ca không? Ca. Ken. Ken. Chúc mừng ngài đã phá vỡ tuyến truyện của Học viện Siêu Thần, thu phục Ngạc Thần. Tác Ngừng lại, tránh được cái chết của Thiên Sứ Ngạn, cùng với một loạt ảnh hưởng sau đó. Thưởng một lần điểm kinh nghiệm, 8 triệu điểm, điểm thưởng, 1 triệu 600 nghìn điểm. Theo một luồng năng lượng khổng lồ hội tụ, tu vi của Tiêu Hàn trên con đường bán thánh lại tiến thêm một bước nhỏ. Báo cáo, Ngạc Thần Tác Ngừng lại đã bị người trái đất hàng phục, Ngạc Thần Tác Ngừng lại đã bị người trái đất hàng phục, Ngạc Thần Tác Ngừng lại đã bị người trái đất hàng phục. Cái gì? Ngoài không gian, binh lính tiên phong của hạm đội Thao Thiết vô cùng kinh hãi. Cả phi thuyền chìm vào im lặng một lát, thống soái tối cao của nền văn minh Minh Hà, Vệ Hào, cất giọng nặng nề hỏi, là ai, sức mạnh Ngân Hà hay ánh sáng Thái Dương? Thưa vương, đều không phải, đây là hình ảnh truyền về từ hiện trường. Trước mặt Vệ Hào hiện lên một màn hình quang tử. Trong màn hình, có một bóng người, rõ ràng là Tiêu Hàn. Tra cho ta, người này rốt cuộc là ai? Lại có thể dễ dàng thu phục Ngạc Thần Tác Ngừng lại như vậy. Nếu không tra rõ người này, kế hoạch của thần Tác sẽ khó mà hoàn thành. Mấy ngày tiếp theo, việc huấn luyện diễn ra hừng hực khí thế. Tiêu Hàn chỉ đơn giản là tăng thêm vài hạng mục, ép buộc các siêu chiến binh này kích hoạt năng lực vốn có của mình. Ví dụ như Triệu Tín, để kích hoạt năng lực đột kích tốc độ của cậu ta, ban đầu Tiêu Hàn dùng mấy con chó săn để đuổi, sau đó đổi thành Ngạc Thần Tác Ngừng lại truy đuổi. Bây giờ, tốc độ của Triệu Tín đã đạt đến hơn 500 mét mỗi giây. Lại như các tiểu luân, tuy chưa nắm giữ sức mạnh Ngân Hà, cũng chưa có bộ điều khiển hư không, nhưng cơ thể đã nâng cấp thành siêu chiến binh thế hệ thứ ba. Hay như Kỳ Lâm, đã bước đầu nắm giữ năng lực nhìn xuyên thấu và cảm ứng trinh sát, có thể xuyên qua chướng ngại vật dày 10 mét. Đặc biệt là Thụy Manh Manh, qua những cuộc huấn luyện đột kích và bị đột kích khắc nghiệt, sức chiến đấu của cô bé đã được nâng cao. Luôn có thể xuất hiện vào lúc không ai ngờ tới, đột kích đối phương, cho đối phương một đòn chí mạng. Tóm lại, tất cả mọi thứ ở đây, vì sự xuất hiện của Tiêu Hàn, đã khiến trái đất bước đầu có được năng lực chống lại ngoại xâm. Các chiến binh ở đây rất khác với những thế giới khác. Ở những thế giới khác, muốn trở nên mạnh mẽ chỉ có thể từng bước khổ tu, nhưng chiến binh ở đây chỉ cần kích hoạt siêu gen của mình là có thể nhận được năng lực cường đại. Dĩ nhiên, cũng chính vì những năng lực này đều đến từ siêu gen, nên thành tựu của họ cũng có giới hạn nhất định. Khi màn đêm buông xuống, Lena lại bắt đầu một vòng huấn luyện mới của mình. Ken. Chúc mừng ngài đã phá vỡ tuyến truyện của Học viện Siêu Thần, giúp Lena sớm có được chuẩn thần thể thế hệ thứ tư. Thưởng điểm kinh nghiệm, 6 triệu điểm. Điểm thưởng, 1 triệu 200 nghìn điểm. Lena, không tệ, bây giờ ngươi dù chỉ dựa vào ánh trăng cũng có thể sử dụng thần lực rồi. Tiêu Hàn khen ngợi, đi đến bên cạnh Lena. Khóe miệng Lena đắc ý nhếch lên, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tiêu Hàn. Phút một tiếng, cô hóa thành một đạo kim quang, bắn về phía hắn. Ha ha. Khóe miệng Tiêu Hàn khẽ nhếch lên, tâm niệm vừa động, hắn đã biến mất tại chỗ. A, đây là thần lực không thời gian. Tiêu Hàn và Lena không biết rằng, tại một góc tối, nữ hoàng ác quỷ Morgana đang đứng ở đó, thu hết trận chiến của hai người vào mắt. Điều khiến Morgana không ngờ tới là Tiêu Hàn vậy mà lại sở hữu thần lực không thời gian giống như cô. Morgana đưa tay lên Thái Dương, ra lệnh, Ato, cho ta tư liệu của người này. Nữ hoàng, kho dữ liệu của chúng ta không có bất kỳ thông tin nào về người này. Chỉ biết hắn tên là Tiêu Hàn. Chuyện gì cũng phải đợi ta dạy ngươi sao? Dùng siêu máy tính đám mây trong đôi cánh ác quỷ phân tích thông tin của hắn đi. Morgana khẽ quát. Siêu máy tính đám mây trong đôi cánh ác quỷ của cô là một thứ phi thường, có thể nhìn thấu mọi thứ trên trái đất, không sợ không phân tích được thông tin của Tiêu Hàn. Nữ hoàng, thông tin của đối phương không thể phân tích. Một lát sau, giọng của Ato lại truyền đến. Làm sao có thể? Morgana kinh ngạc. Siêu máy tính đám mây của cô có thể tính toán chính xác mọi thứ trong vũ trụ chính chỉ trong một giờ, vậy mà bây giờ lại không thể phân tích được thân phận của một con người nhỏ bé. Nữ hoàng, xung quanh người hắn dường như có một lớp tường lửa, có thể che đậy bất kỳ hệ thống nào xâm nhập. Giọng của Ato cũng trở nên vô cùng ngưng trọng. Sống mấy ngàn năm, hắn chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy. Ta không tin. Trên thế giới này, trừ Cát và Khải Sa ra, làm sao có thể có người ngăn được siêu máy tính của ta phân tích? Tiếp tục phân tích cho ta, phá vỡ tường lửa của hắn. Morgana ra lệnh. Vâng, nữ hoàng. 3 phút sau, giọng Ato lại vang lên, nữ hoàng, không xong rồi. Tường lửa của đối phương đã phản công, siêu máy tính của chúng ta đang bị tấn công. Cái gì? Morgana kinh ngạc, giọng có chút gấp gáp, chặn lại cho ta. Nữ hoàng, không chặn được. Siêu máy tính của chúng ta đã bị treo rồi. Cái gì, bị treo? Morgana ngẩn người. Phải biết rằng, siêu máy tính đám mây trong đôi cánh ác quỷ của cô có thể tính toán mọi thứ về đối phương. Trong các trận chiến trước đây, nó đã giúp đỡ cô rất nhiều. Trong các thiên hà, cho đến nay, khả năng tính toán của nó chỉ đứng sau đại thời chung của tử thần Cát và kho tri thức của thiên sứ vương Khải Sa. Đúng vậy, nữ hoàng, siêu máy tính đã bị treo. Ngài xem, ngài có muốn quay về không? Ato hỏi. Morgana không trả lời ngay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Hàn ở phía xa, đáp, mau chóng sửa chữa siêu máy tính cho ta. Ngoài ra, ta muốn đi gặp con người thần bí này một lần. Ở một bên khác, Lena phát hiện, cho dù sức chiến đấu của cô mấy ngày nay đã tăng mạnh, cô vẫn không làm gì được Tiêu Hàn. Sau hơn 10 phút chiến đấu, Lena đã mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển nhìn Tiêu Hàn. Lena, muốn chiến thắng ta không? Tiêu Hàn mỉm cười hỏi, sắc mặt vô cùng ung dung. Chỉ dựa vào năng lực dịch chuyển không gian có được từ việc giết ám ma tà thần hổ, hắn đã có thể khiến Lena không làm gì được mình. Lena khẽ gật đầu. Trong trận chiến vừa rồi, cô không làm gì được Tiêu Hàn, ngược lại còn bị hắn lợi dụng chiếm không ít tiện nghi. Điều này khiến nội tâm cô vô cùng ấm ức. Tốt, tiếp theo sẽ tiến hành hạng mục huấn luyện kế tiếp của ngươi. Nếu ngươi có thể làm được điều này, ta tin chắc ngươi sẽ có được thần thể thế hệ thứ tư. Tiêu Hàn cười. Là gì vậy? Lena ánh mắt vô cùng kích động. Là một vị thần, Lena biết rõ sự khủng khiếp của thần thể thế hệ thứ tư. Nó có thể tự chữa lành cơ thể, sở hữu thân thể gần như bất tử. Lưu trữ ánh sáng thái dương của ngươi vào trong cơ thể. Hơn nữa, phải sử dụng được nó trong bóng tối. Tiêu Hàn trả lời. Ánh sáng thái dương cũng có thể lưu trữ sao? Lena nghi ngờ. Dĩ nhiên là có thể. Tiêu Hàn đi đến bên cạnh Lena. Ngón tay điểm vào vùng đan điền của cô, nơi này thường được gọi là khí hải, có thể lưu trữ rất nhiều năng lượng, dĩ nhiên cũng bao gồm cả ánh sáng thái dương. Nói đến đây, miệng Tiêu Hàn lại ghé sát vào tai Lena, hơi thở ấm nóng phả thẳng vào tai cô, khiến lòng cô dâng lên một cảm giác khác lạ. Nói cho ngươi một bí mật nhỏ, ta sở dĩ mạnh mẽ như vậy, cũng là vì nơi này trên cơ thể ta đang lưu trữ năng lượng khổng lồ. Ngươi có thể gọi nó là tiểu vũ trụ bên trong cơ thể. Tiểu vũ trụ. Lena cảm thấy từ ngữ này vô cùng mới mẻ. Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu. Lúc này, tai nghe Bluetooth truyền đến một thông tin. Hồi lâu sau, Tiêu Hàn vẫy tay với Lena. Lena, đi thôi, tạm dừng huấn luyện. Có nhiệm vụ rồi. Nhiệm vụ. Kể từ khi đến đây, đây là lần đầu tiên Lena nhận được nhiệm vụ. Trước đây cô luôn được đổ tạp áo bảo vệ, nghĩ đến việc sắp được chiến đấu, nhiệt huyết trong lòng không khỏi sôi trào, tò mò hỏi, là nhiệm vụ gì? Đấu chiến thắng Phật đã thức tỉnh. Tất cả nhân viên, sân huấn luyện, tập hợp khẩn cấp. Tiêu Hàn đưa tay lên Thái Dương, truyền tin cho tất cả mọi người. Ken. Chủ nhân, trong lúc ngài vừa đối chiến với Lena, hệ thống đã bị một lần xâm nhập. Vậy sao? Tiêu Hàn kinh ngạc nói. Đúng vậy, Qua giám định, kẻ xâm nhập đến từ Morgana. Tiểu Ngải đã tự động xử lý, làm treo siêu máy tính của cô ta. Tiểu Ngải báo cáo. Ừm, làm tốt lắm. Tiêu Hàn gật đầu. Dừng một chút, hắn hỏi, nói như vậy, Tiểu Ngải, năng lực của ngươi chẳng phải còn lợi hại hơn cả siêu máy tính của Morgana sao? Đúng vậy, chủ nhân. Tiểu Ngải, Morgana có khả năng biến người khác thành ác ma, cưỡng ép cấy ghép siêu gen, sao ngươi lại không có năng lực này? Chủ nhân, bây giờ Tiểu Ngải đang ở phiên bản 8.0, có thể chống lại mọi sự xâm nhập của các siêu máy tính đám mây khác. Chỉ cần một cái búng tay, có thể lập tức tiến hành đa chiều tính toán, hủy diệt tất cả siêu chiến binh thế hệ 1 và 2. Mọi tính toán đều hoàn thành trong nháy mắt. Cái gì, ngươi còn có thần thông này sao? Đối với Tiêu Hàn, đây quả thực là một bất ngờ lớn. Đúng vậy, chủ nhân. Tuy nhiên, phạm vi tính toán có hạn, không thể vượt quá 800 mét xung quanh, thần thông này chỉ có hiệu lực ở thế giới siêu thần. 800 mét. Tiêu Hàn dừng lại một chút, vui vẻ nói, mặc dù khoảng cách có hơi ngắn, nhưng cũng đủ dùng rồi. Có thể phòng ngự mọi sự xâm nhập của siêu máy tính, điều đó có nghĩa là, cho dù sau này hùng tâm của các tiểu luân cũng không làm gì được hắn. Chủ nhân, ngoài ra, nếu Tiểu Ngải có thể nâng cấp lên phiên bản 9.0, sẽ có được năng lực cấy ghép siêu gen. Thật sao? Tiêu Hàn mừng thầm trong lòng, nếu vậy, hắn có thể tạo ra hạm đội siêu cấp của riêng mình. Giáo quan, tôi phát hiện người này trong rừng. Đúng lúc Tiêu Hàn đang trao đổi với hệ thống Tiểu Ngải, Lena đột nhiên đi tới bên cạnh hắn. Bên cạnh Lena, có một người phụ nữ bị thương ở bụng, dáng vẻ phong trần mệt mỏi. Người phụ nữ có mái tóc đen dài xõa vai, mặt trái xoan, mắt to, mũi cao, vừa nhìn đã biết là một đại mỹ nữ. Người. Tiêu Hàn hơi kinh ngạc. Ngay trước mắt hắn, một màn hình hiện ra. Nhìn thông tin Tiểu Ngải cung cấp, Tiêu Hàn ngẩn người, thầm nghĩ, chà, đây không phải là nữ hoàng ác quỷ Morgana sao? Đúng vậy. Lena gật đầu, giải thích, theo lời cô ấy nói, cô ấy bị một con ác ma bay bắt đi, liều chết phản kháng rồi rơi từ trên không xuống đây. Lúc trước trốn trong bụi cỏ mới nhặt lại được một mạng. À, ngươi tin không? Tiêu Hàn lặng lẽ nhìn Lena. Tôi tin. Lena gật đầu, liếc nhìn vết thương ở bụng người phụ nữ, dù sao, vết thương trên người cô ấy là thật. Để an toàn, chúng ta phải đưa cô ấy đến bệnh viện điều trị càng sớm càng tốt. À, Tiêu Hàn im lặng, lẽ nào Lena bị tẩy não rồi sao? Hắn biết rõ, Morgana là cao thủ cấy ghép ký ức. Trong lúc Tiêu Hàn đang nghi hoặc, Morgana gật đầu nói, đúng vậy, tôi chính là bị một con ác ma tấn công, tôi cần được điều trị sớm, xin anh hãy cứu tôi. Xin anh hãy cứu tôi. Xin anh hãy cứu tôi. Xin anh hãy cứu tôi. Lời của Morgana như những tiếng vọng, vang lên bên tai Tiêu Hàn, tác động vào thần kinh của hắn. Nhưng, Morgana đã quá coi thường Tiêu Hàn. Bây giờ hắn, linh hồn chi lực đã đạt đến linh cảnh đại viên mãn, chỉ bằng cô ta cũng muốn cưỡng ép cấy ghép ký ức cho hắn sao? Sắc mặt Tiêu Hàn không hề thay đổi, giọng điệu có chút lo lắng nói, đúng là cần phải điều trị sớm. Lại đây, uống bình sinh mệnh chi thủy này đi. Sinh mệnh chi thủy. Morgana ban đầu còn đắc ý vì cấy ghép ký ức thành công. Nhưng khi nhìn thấy thứ Tiêu Hàn đưa tới, ánh mắt cô ta có chút nghi hoặc. Đúng vậy, uống nó vào, vết thương của cô sẽ nhanh chóng lành lại. Tiêu Hàn cười. Thật không? Morgana mở nắp bình, hít một hơi thật sâu. Sở hữu thần thể thế hệ thứ tư, cô ta không sợ bị trúng độc. Cô ta uống một hơi cạn sạch chất lỏng màu đỏ trong bình. Ực ực ực. Morgana uống cạn, cô ta kinh ngạc phát hiện, sau khi uống hết bình chất lỏng này, vết thương trên người cô ta, trong tình huống không cần vận dụng thần lực, đã lành lại một cách kỳ diệu. Cô tên gì? Tiêu Hàn hỏi. Tôi tên là Lạnh Băng. Morgana trả lời. Ồ, Lạnh Băng, tên hay đấy. Khóe miệng Tiêu Hàn hơi nhếch lên, cũng không vạch trần Morgana. Hắn đứng dậy nói với Lena, ngươi chăm sóc cô ấy, ta phải đi tập hợp với bọn họ. Con khỉ chết tiệt kia, để lâu không biết sẽ gây ra động tĩnh lớn gì nữa. Vâng. Lena gật đầu. Khi Tiêu Hàn vừa định rời đi, Lạnh Băng vội vàng gọi, con khỉ gì, các anh định đi đánh người ngoài hành tinh sao? Có thể cho tôi đi cùng không? Cái này không được đâu, cô chỉ là một người bình thường. Lena từ chối. Được rồi, Lena, nếu cô ấy muốn đi xem chút chuyện đời, vậy thì cứ chiều ý cô ấy. Tiêu Hàn nhìn về một hướng, trầm giọng nói, đi thôi, Tiểu Luân và mọi người đã tập hợp xong, chúng ta nên xuất phát. Đợi đến khi Tiêu Hàn và Lena đến sân huấn luyện của Học viện Siêu Thần, ở đó, một chiếc trực thăng vận tải quân dụng đã chờ sẵn. Tiêu Hàn vung tay, các Tiểu Luân, Triệu Tính và những người khác lần lượt lên trực thăng. Giáo quan, chúng ta đi làm gì vậy? Là đi đánh trận sao? Đánh ai, có phải là người ngoài hành tinh giống như đại ca Tác Ngừng lại không? Các Tiểu Luân, Triệu Tính, Lưu Sấm và những người khác, mỗi người một câu, vẻ mặt vô cùng bất an. Sao thế, sợ à? Tiêu Hàn hỏi. Sợ, sợ cái gì, Tính ca ta sợ ai bao giờ? Triệu Tính vỗ ngực, nhưng ánh mắt lơ đãng của cậu ta rõ ràng cho thấy sự sợ hãi trước đối thủ sắp tới. Các ngươi cứ yên tâm, đừng coi thường đối thủ lần này. Cũng đừng xem thường mối đe dọa từ hố sâu trên trời kia. Sắc mặt Tiêu Hàn nghiêm lại, nhìn tất cả mọi người, tiếp tục nói, từ lúc các ngươi gia nhập Học viện Siêu Thần, đã định trước sau này các ngươi sẽ gặp phải những tà thần vô cùng mạnh mẽ. Trong số đó có những siêu cường giả, thậm chí có thể dễ dàng cắt xuyên qua thân thể bất hoại, miễn dịch với mọi loại phóng xạ của các ngươi bây giờ. Các ngươi, có sợ không? Sợ. Các Tiểu Luân gật đầu. Hối hận không? Tiêu Hàn lại hỏi. Không hối hận. Các Tiểu Luân và những người khác, ánh mắt trở nên kiên định, đồng loạt lắc đầu. Tốt, rất tốt. Tiêu Hàn gật đầu, an ủi, tuy nhiên, các ngươi cũng không cần sợ hãi. Trong số các ngươi, có hai người có thể phá hủy được loại thần thể đó. Một là người đàn ông sở hữu sức mạnh thí thần, Lưu Sấm. Má ơi, ha ha ha ha, là ta sao? Ánh mắt Lưu Sấm lộ ra vẻ mừng rỡ xen lẫn kinh ngạc. Người còn lại là Các Tiểu Luân, người sở hữu sức mạnh Ngân Hà. Tiêu Hàn nhìn về phía Các Tiểu Luân. Tôi sao? Các Tiểu Luân cũng lộ vẻ mừng rỡ. Đúng vậy. Nhưng không có gì là tuyệt đối. Những người khác cũng không cần nản lòng. Trước khi ta rời đi, ta sẽ khiến mỗi người các ngươi đều có được sức mạnh như vậy. Tiêu Hàn hùng hồn nói. Trong kho vũ khí của Khải Sa, có loại vật chất tổng hợp tự nhiên sắc bén nhất thế giới này, ám túc ngân. Tiêu Hàn nghĩ, nếu dùng ám túc ngân để chế tạo vũ khí cho mỗi người, khả năng phòng ngự của trái đất sẽ khủng khiếp đến mức nào. Thật sao? Ban đầu nghe chỉ có Lưu Sấm và Các Tiểu Luân mới có thể cắt xuyên thần thể thế hệ thứ tư, Triệu Tính và những người khác còn cảm thấy có chút hụt hẫng. Bây giờ, nghe nói họ cũng có thể cắt xuyên thần thể, làm sao họ không vui mừng cho được? Tiêu Hàn gật đầu chắc nịch. Điều kiện tiên quyết là, hắn có thể thành công lấy được kho vũ khí của Khải Sa. Theo như Tiêu Hàn biết, Khải Sa để phòng ngừa vũ khí lợi hại như vậy bị rò rỉ ra ngoài, gây phiền phức nghiêm trọng cho vũ trụ, ngay cả người thân cận nhất cũng không ban cho loại vũ khí này. Tiêu Hàn muốn có được nó, độ khó không hề nhỏ. Giáo quan, ngài vẫn chưa nói, lần này chúng ta cần phải đánh ai? Nghĩ đến đối thủ lần này, Các Tiểu Luân không nhịn được tò mò hỏi. Đấu chiến thắng Phật. Tiêu Hàn trả lời. Cái gì, ngài nói là Tôn Ngộ Không? Các Tiểu Luân, Triệu Tính, Lưu Sấm, Thụy Manh Manh và một đám siêu chiến binh bản địa của trái đất đều hít một hơi khí lạnh. Họ không nghe lầm chứ, họ sắp phải chiến đấu với đấu chiến thắng Phật trong truyền thuyết, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không từng đại náo thiên cung. Đúng vậy, chúng ta đã đến nơi. Toàn thể, nhanh chóng xuống máy bay. Trong lúc Các Tiểu Luân, Triệu Tính và những người khác còn đang kinh ngạc, trực thăng vận tải đã đến đích. Theo lệnh của Tiêu Hàn, Các Tiểu Luân, Triệu Tính và những người khác lần lượt chạy xuống khỏi máy bay. Giáo quan, ngài không thật sự bắt chúng tôi đi đối chiến với Tôn Ngộ Không chứ? Dù là Lưu Sấm xuất thân là một tên côn đồ, đối mặt với đối thủ vô cùng mạnh mẽ sắp tới, cậu ta cũng có chút chùn bước. Đừng sợ, có ta ở đây. Các ngươi nếu có thể trụ được 30 phút dưới tay Tôn Ngộ Không, xem như các ngươi đã tốt nghiệp. 30 phút. Các Tiểu Luân, Triệu Tính và những người khác trong lòng vui mừng, trong khoảng thời gian này, năng lực của mỗi người đều đã được nâng cao rất nhiều. Chỉ đối chiến 30 phút, họ tự tin không thành vấn đề. Chỉ là, đối mặt với Tôn Ngộ Không, siêu anh hùng phương Đông mang màu sắc huyền thoại, vẫn khiến lòng tin của họ không vững. Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu, vung tay, mấy bộ hắc giáp bay ra, tự động khoác lên người Các Tiểu Luân và những người khác. Qua. Wow. Cảm giác tràn đầy sức mạnh. Các Tiểu Luân, Tường Vi và những người khác đều nhìn vào bộ giáp trên người mình. Ai nấy đều kích động không thôi. Hừ. Một bên, Lạnh Băng lại có chút khinh thường. Rõ ràng, hắc giáp vẫn chưa phải là vũ khí và áo giáp lợi hại nhất trong vũ trụ. Cô ấy thì sao? Lena chỉ tay vào Lạnh Băng. Cô không hiểu, Lạnh Băng chỉ là một người bình thường, tại sao Tiêu Hàn lại mang cô ta đến đây? Dĩ nhiên, Lena bị cấy ghép ký ức, hoàn toàn không nhận ra, Lạnh Băng chính là nữ hoàng ác quỷ uy chấn các thiên hà. Được rồi, bây giờ các ngươi tạm thời nghe theo hiệu lệnh của Lena. Từ giờ trở đi, ta sẽ không cho các ngươi bất kỳ sự trợ giúp nào. Một khi ta ra tay, cũng có nghĩa là bài kiểm tra của các ngươi kết thúc, toàn bộ không đạt. Muốn hoàn thành bài kiểm tra, phải đoàn kết lại, mọi người cùng nhau chống đỡ 30 phút. Trò hay bắt đầu rồi, cố gắng lên nhé, lũ cặn bã của ta. Tiêu Hàn vung tay, đi đến bên cạnh Lạnh Băng. Tay hắn cầm một chiếc đồng hồ bấm giờ, không còn để ý đến các Tiểu Luân và những người khác nữa. Ngươi cứ yên tâm về họ như vậy sao? Lạnh Băng thần sắc bình tĩnh, ngồi trong trực thăng, nhìn qua các Tiểu Luân và đồng đội. Ta tin tưởng người của ta. Chỉ cần họ đoàn kết lại, nhất định có thể chống đỡ được nửa giờ. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Ồ, ngươi cứ tự tin vào họ như thế à? Ánh mắt Lạnh Băng lộ vẻ khinh thường. Trong mắt cô ta, những siêu chiến binh của học viện siêu thần này vẫn chỉ là học sinh, là những đứa trẻ con, không có tư cách thách đấu với một vị thần thực sự. Có muốn cược một phen không? Ánh mắt Tiêu Hàn lóe lên tia sáng. Cược gì? Lạnh Băng hơi giật mình, cô ta để ý thấy ánh mắt của Tiêu Hàn đang nhìn mình với ý đồ xấu. Nếu họ có thể trụ được nửa giờ, ngươi sẽ để ta hôn một cái. Tiêu Hàn hài hước liếc nhìn Lạnh Băng từ trên xuống dưới. Á, Lạnh Băng sững sờ, nhìn về phía các Tiểu Luân và đồng đội, rõ ràng không coi trọng họ, khóe miệng khẽ nhếch lên nói, nếu ngươi thua, ngươi phải đồng ý với ta một điều kiện. Được. Tiêu Hàn không chút do dự đáp ứng. Biết rõ tuyến truyện của thế giới siêu thần, Tiêu Hàn biết, Lạnh Băng chỉ sợ là đã để ý đến hắn. Chính xác mà nói, là để ý đến khả năng vận dụng năng lượng không gian của hắn. Dựa theo cốt truyện, Lạnh Băng sau khi thấy Tường Vi có thể sử dụng hố sâu không thời gian, cũng đã ra sức lôi kéo cô ấy, cuối cùng, thậm chí còn hy sinh chính mình để cứu Tường Vi khỏi bị hố đen nuốt chửng. Chúng ta, sắp bắt đầu cứu thế giới rồi sao? Trong vẻ mặt của Lưu Sấm có một sự kích động khó che giấu. Là một tên lưu manh, còn là một tên đầu gấu, trong cơ thể Lưu Sấm vẫn chảy dòng máu nóng. Nghĩ đến bây giờ có đất dụng võ, Lưu Sấm sao có thể không vui mừng. Tôi là Thụy Manh Manh, tôi muốn siêu thần, tôi muốn làm siêu thần vương. Tôi không sợ, tôi tuyệt đối không sợ. Thụy Manh Manh siết chặt hai tay, dù sao cũng là trận chiến đầu tiên trong đời, lại còn là chiến đấu với Tôn Ngộ Không trong thần thoại, nếu nói trong lòng không sợ, đó rõ ràng là nói dối. Chết tiệt, ta nằm mơ ba ngày cũng mơ thấy cứu thế giới, nhưng mà căn bản không phải như thế này. Triệu Tính, người luôn thích khoác lác, bây giờ trong lòng vẫn còn tim đập thình thịch. Vậy là như thế nào? Các Tiểu Luân tò mò hỏi. Cứ trực tiếp oanh tạc một trận là xong thôi. Triệu Tính khẽ nhếch miệng nói. À, cậu xem hoạt hình nhiều quá rồi đấy. Kỳ Lâm liếc trắng Triệu Tính một cái, là hoa khôi cảnh sát trong quân đội, tố chất tâm lý của cô cao hơn nhiều so với Triệu Tính và những người khác. Được rồi. Lena ngắt lời đám đông đang líu lo, cao giọng nói, Tôn Ngộ Không đang ở phía trước 1000 mét, bây giờ thiết lập trận hình và tầm nhìn. Các Tiểu Luân, cậu đi trước dò đường, Triệu Tính, Chiêu, hai người các cậu tùy thời chuẩn bị đột kích, Lưu Sấm, Trình Diệu Văn, bảo vệ hậu phương, vì thời chuẩn bị chặn đòn tấn công của đối phương, Kỳ Lâm cung cấp tầm nhìn, Tường Vi, Thụy Manh Manh, hai người theo sát tôi, vì thời tấn công đối phương. Rõ. Rõ. Rõ. Lena không hổ là chủ thần của Liệt Dương Tinh, dựa vào năng lực cá nhân, cô đã sắp xếp hợp lý vị trí của mỗi người. Một tổ 9 người, chậm rãi tiến về phía trước. Đi được khoảng 1000 mét, một luồng uy áp bao trùm khắp nơi. Tiểu Luân cẩn thận, hắn đang lao về phía cậu. Tiếng của Kỳ Lâm vừa vang lên, một bóng đen lóe lên, chiến bào màu vàng óng ánh dưới ánh trăng bạc. Không đợi mọi người kịp hiểu chuyện gì, bịch một tiếng, thân hình các Tiểu Luân đã bị hất bay, rơi mạnh lên một tảng đá lớn. Bùm. Tảng đá bị các Tiểu Luân va vào, vỡ tan tành. Đủ để thấy lực va chạm kinh khủng đến mức nào. Tiểu Luân, cậu không sao chứ? Lena vội vàng gọi. Không sao. Các Tiểu Luân lau vết máu ở khóe miệng, trách móc, Kỳ Lâm, cậu không thể báo cho tôi sớm hơn sao? Tôi cũng muốn, nhưng tốc độ di chuyển của đối phương đã vượt qua tốc độ âm thanh. Kỳ Lâm đảo mắt khắp nơi, xung quanh tầm nhìn không cao, tay cô liên tục chỉ về các hướng khác nhau, ở đó, bây giờ ở kia. Không được, cứ thế này không phải là cách, tốc độ di chuyển của đối phương quá nhanh. Tiểu Luân, mau quay lại. Lena vội vã hô. Bùng. Không đợi các Tiểu Luân đáp lại, Kỳ Lâm cầm khẩu súng ngắm trong tay, bóp cò, bắn về một hướng. Keng. Một tia lửa lóe lên, viên đạn không trúng Tôn Ngộ Không, mà bị cây kim cô bổng trong tay hắn chặn lại. Không xong rồi. Kỳ Lâm hô to. Một cây gậy dài, Kỳ Lâm dám chắc, cô chưa bao giờ thấy cây gậy nào dài như vậy, đâm thẳng về phía cơ thể cô. A, Kỳ Lâm hét thảm một tiếng. Cây gậy đến quá nhanh, không đợi mọi người kịp phản ứng, Kỳ Lâm đáng thương đã bị một gậy đâm vào một vách đá. Thân hình cô lõm sâu vào trong nham thạch. Chết tiệt. Lena thầm hô khó giải quyết, hạ gục Kỳ Lâm, chẳng khác nào là mù mắt của họ. Cô nói với vẻ mặt nặng nề, tình hình bây giờ là, sức mạnh của đối phương rất lớn, vượt quá 50 tấn, tốc độ siêu thanh, còn có một cây gậy có thể dài ra thu ngắn, biến lớn thu nhỏ. Nói nhảm, vì hắn là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Triệu Tín khẩn trương nắm chặt trường thương trong tay, trán rịn mồ hôi lạnh, trong lòng áp lực như núi đè. Trời à, Tôn Ngộ Không lợi hại đến vậy sao? Lê Na khinh thường, ánh mắt có chút xem nhẹ, dù sao cô cũng là chủ thần của Liệt Dương Tinh mà. Tôn Ngộ Không ấy à, một cây gậy của hắn nặng đến 1.3 vạn cân. Theo cách nói hiện nay, là hơn 7 tấn. Hắn không lợi hại sao được? Triệu Tín tức giận liếc Lê Na một cái. Không sai. Một cú cân đẩu vân của hắn là 10.8 vạn dặm đấy, đây chính là nhân vật trong thần thoại của chúng tôi. Lưu Sấm tim đập thình thịch phụ họa, nắm chặt chiến phủ trong tay, trán rịn mồ hôi lạnh. Trời à, thần thoại của các người có thể kỳ quái hơn được không? Lê Na thầm lè lưỡi, nhưng vẻ mặt lại tương đối bình tĩnh. Dù sao, bây giờ cô cũng là thần thể thế hệ thứ ba. Dừng một chút, cô lại nói, không được, không thể cứ bị động như vậy mãi. Kỳ Lâm đã bị thương, không còn tầm nhìn, cứ đánh thế này căn bản không sống qua 30 phút. Vậy phải làm sao bây giờ? Triệu Tín nặng nề hỏi. Phải có người làm mồi nhử, dụ hắn ra. Lê Na phân tích. Nói thì dễ. Nhưng mà ai đây, bây giờ ai ra ngoài là người đó chết. Triệu Tín nhìn mọi người nhìn lại cậu ta. Ngay cả các tiểu luân, người chịu đòn giỏi nhất cũng đã bị thương, trong số họ, không ai có thể chịu được một đòn của Tôn Ngộ Không. Để ta. Nhìn các ngươi xem, ai nấy đều sợ vỡ mật. Thần thì sao chứ, có gì ghê gớm đâu. Chúng ta là những người muốn siêu việt cả thần. Thụy Manh Manh, ngươi ẩn vào trong bóng tối, một khi Tôn Ngộ Không tấn công ta, ngươi lập tức tấn công lại. Tường Vi, ngươi luôn sẵn sàng, một khi ta gặp nguy hiểm, lập tức dùng hố sâu không thời gian cứu ta. Còn Lưu Sấm, thôi, thôi, mấy người các ngươi ta cũng không trông cậy được. Lê Na nói xong, người đã bước ra khỏi chướng ngại vật, đứng trên một khoảng đất trống, hô lớn, Tôn Ngộ Không, ra đây, đánh với ta một trận. Đêm khuya yên tĩnh, chỉ có tiếng của Lê Na vang vọng, không hề có bất kỳ động tĩnh nào. Tôn Ngộ Không, cứ trốn như vậy, có phải là hảo hán không? Ta biết ngươi ở đây, ra đây, đánh với ta một trận. Lê Na lại hô một tiếng. Thế nhưng, vẫn không có ai đáp lại. Kỳ lạ, vẫn còn trốn. Chẳng lẽ ta gọi sai? Lê Na nhìn về phía Triệu Tín. Không có. Triệu Tín lắc đầu. Vậy tại sao hắn vẫn chưa ra? Lê Na nghi ngờ. Ta làm sao biết? Nhưng mà, có một cái tên mà hắn nghe xong sẽ tức giận, không biết ngươi có dám gọi không? Triệu Tín yếu ớt hỏi. Tên gì? Lê Na tò mò. Bật Mã Ôn. Triệu Tín hiển nhiên là cực kỳ sợ hãi, giọng nói nhỏ như mũi kêu. À, khóe miệng Lê Na khẽ nhếch lên, gân cổ quát, Bật Mã Ôn. Vút. Gió xung quanh trở nên vô cùng sắc bén, thổi vào mặt người ta như dao cắt, đau rát. Dưới ánh trăng bạc, chỉ thấy một cây cột vàng khổng lồ vươn lên, xông thẳng lên trời. Đây là Định Hải Thần Châm, xong rồi. Triệu Tín mặt mày xám xịt. Một giây sau, Định Hải Thần Châm ầm ầm đổ xuống, mũi nhọn chĩa thẳng vào Lê Na. Hố sâu không thời gian. Tay ngọc của Tường Vi năng lượng lượn lờ, bên cạnh Lê Na xuất hiện một vòng xoáy trong suốt cao bằng người. Qua khoảng thời gian huấn luyện này, Tường Vi đã từ siêu chiến binh thế hệ 2 nâng cấp lên thế hệ 3. Khoảng cách để trở thành thần thể thế hệ thứ tư của Tường Vi không thời gian vẫn còn rất xa. Nhưng, thực lực hiện tại của cô cũng không thể xem thường. Hố sâu xuất hiện, Lê Na không chút do dự, chui vào bên trong. Rầm. Kim cô bỗng ầm ầm rơi xuống, cả mặt đất bị đập ra một rãnh sâu 3 mét, dài hàng trăm mét. May mắn là, tại chỗ đó đã không còn bóng dáng của Lê Na. Cách chỗ Lê Na đứng lúc trước 20 mét, không gian gợn lên một gợn sóng, Lê Na từ trong đó bước ra. Lại thêm một siêu chiến binh có thể sử dụng năng lượng không thời gian. Một bên, Lạnh Băng nhíu mày, ánh mắt kinh ngạc rơi vào người Tường Vi. Ha ha ha, Bật Mã Ôn cũng chỉ đến thế mà thôi. Tránh được đòn này, Lê Na vô cùng vui mừng, cười nói với Tôn Ngộ Không. Tự tìm cái chết. Ở đầu kia của khu rừng, truyền đến một tiếng gầm giận dữ. Vút. Kim cô bỗng một đòn không thành, chuyển thành quét ngang, cuồng phong gào thét, cây cối trong vòng trăm mét đều bị nhổ bật gốc. Giữa sân, đất đá bay mù mịt. Hố sâu không thời gian. Tường Vi luôn căng thẳng thần kinh, năng lượng phun trào, bên cạnh Lê Na lại xuất hiện một vòng xoáy hố sâu. Ầm ầm. Lê Na thì tránh được. Nhưng điều này lại làm khổ ngọn núi nhỏ cao trăm mét bên cạnh cô. Ngọn núi nhỏ kia, làm sao chịu được lực lượng kinh khủng như vậy? Rầm một tiếng, đất đá tung tóe, nó bị Kim Cô Bổng một gậy đánh nổ, sang thành bình địa. Đấu chiến thắng Phật, uy thế của Tề Thiên Đại Thánh, quả thật khủng khiếp. Manh Manh, ở hướng 10 giờ, cách 400 mét. Tai nghe của Thụy Manh Manh truyền đến tiếng của Kỳ Lâm. Tường Vi, đưa tôi qua đó. Được. Hố sâu không thời gian. Nắm bắt thời cơ, Tường Vi vận dụng thần lực, bên cạnh Thụy Manh Manh xuất hiện một vòng xoáy hố sâu. Thụy Manh Manh không chút do dự, cầm trường kiếm hắc giáp trong tay, lao vào vòng xoáy. Ken một tiếng, phía xa truyền đến một âm thanh chiến đấu kịch liệt. Ta đến giúp ngươi. Lúc này, các tiểu luân đã hồi phục, phát đại bảo kiếm, xông về phía chiến trường. Má ơi, chết thì chết. Có thể đại chiến một trận với Tôn Ngộ Không, dù có gặp Diêm Vương, cũng có vốn để khoác lác. Giết. Demacia. Lưu Sấm cầm chiến phủ trong tay, hô lớn một tiếng, giết về phía Tôn Ngộ Không. Kiếm của ta, chính là kiếm của các ngươi. Lúc này, chiêu đeo kính đen, lóe lên ánh bạc, nhanh như ma quỷ, đao pháp như qua như điện, khó mà nắm bắt. Trời, đều lên cả rồi à, giữa sân, chỉ còn lại Triệu Tín đứng đó. Cậu ta lặng lẽ nhìn đồng đội đang chiến đấu với Tề Thiên Đại Thánh. Do dự một lát, như muốn hét lên nỗi sợ hãi trong lòng, cậu ta gầm lên, Tính ca ta sợ ai bao giờ, không phải chỉ là Tôn Ngộ Không thôi sao? Tính ca ta cũng tới đây. Giết. Demacia. Một bên, Lạnh Băng nhìn trận chiến đặc sắc cách đó vài trăm mét, thầm lè lưỡi. Ban đầu, là nữ hoàng ác quỷ, cô ta không hề coi trọng các siêu chiến binh của Học viện Siêu Thần trên trái đất. Điều khiến Lạnh Băng không ngờ là, những tân binh này gần như đều có thần thể thế hệ thứ ba. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, tiềm năng của họ dần dần được khơi dậy. Lúc đầu, họ còn bị Tôn Ngộ Không đánh cho tơi tả. Sau 20 phút chiến đấu, họ bắt đầu dần quen với năng lực của mình và sự phối hợp giữa đồng đội. Đã có thể không rơi vào thế hạ phong. Ngược lại là Tôn Ngộ Không, lại rơi vào tình thế nguy hiểm. Cuối cùng, Tôn Ngộ Không bị Lưu Sấm, các tiểu luân và Triệu Tín hợp lực một đòn, đánh trượt dài trên mặt đất hơn 50 mét. Ánh mắt Tôn Ngộ Không sắc bén, quét qua các tiểu luân, Triệu Tín, Lưu Sấm, Trình Diệu Văn, Lê Na, Tường Vi, Kỳ Lâm, Chiêu và cả Thụy Manh Manh đang ẩn mình trong bóng tối. Các tiểu luân chống chịu sát thương, Triệu Tín đột kích, Tường Vi dùng hố sâu không thời gian hỗ trợ, Kỳ Lâm cung cấp tầm nhìn và đánh úp, Trình Diệu Văn hỗ trợ khống chế, ngoài ra, còn phải luôn đề phòng Thụy Manh Manh đột kích và quả bom hạt nhân cỡ nhỏ của Lê Na. Một người đánh chín người, Tôn Ngộ Không tức giận mắng, hèn hạ, lại còn nhiều người như vậy đánh một mình lão Tôn ta. Ha ha, chỉ cần thắng là được. Quan tâm bao nhiêu người làm gì? Các tiểu luân cười to nói. Không sai, không ngờ có một ngày, ta lại có thể đánh bại Tôn Ngộ Không. Triệu Tín vẻ mặt vô cùng kích động, lần này, cậu ta đi đâu cũng có vốn để khoác lác. Hừ, nói hay lắm, không cần biết bao nhiêu người, thắng là được. Trong đôi mắt Tôn Ngộ Không lóe lên kim quang. Phân thân chi thuật. Theo tâm niệm của Tôn Ngộ Không, xung quanh xuất hiện 8 phân thân, mỗi phân thân nhắm vào một người. Còn bản thể của Tôn Ngộ Không thì lao về phía Tường Vi. Trong mắt Tôn Ngộ Không, chỉ cần tiêu diệt Tường Vi, người hỗ trợ này, thì đối phương thất bại chỉ là chuyện sớm muộn. 30 phút đã qua, tốt, ngươi thua rồi. Một bên, Tiêu Hàn nhếch miệng, đắc ý nói, Lạnh Băng, theo như giao kèo, bây giờ ngươi nên để ta hô một cái. Ngươi Lạnh Băng muốn phản kháng, nhưng cô ta kinh ngạc phát hiện, xung quanh mình đã bị sức mạnh không gian trói buộc. Trong lúc cô ta còn đang kinh ngạc, Tiêu Hàn đã đưa tay ra, khẽ nâng cầm cô ta lên. Ánh mắt Tiêu Hàn đầy trêu chọc, quan sát khuôn mặt trắng nõn của Lạnh Băng, khen ngợi, quả là một khuôn mặt tinh xảo, da dễ sờ vào cũng không tệ. Thơm không? Lạnh Băng thần tình bình tĩnh, khóe miệng quyến rũ hỏi. Thơm. Tiêu Hàn gật đầu, một luồng hương thơm xộc vào mũi, mắt hắn từ từ nhắm lại. Hừ. Khóe miệng Lạnh Băng lộ ra một nụ cười đắc ý, là một ác quỷ, cô ta trời sinh đã có mùi hương cơ thể đặc biệt. Hơn nữa, loại kỳ hương này nếu hít nhiều, còn có thể khiến người ta chết trong giấc mộng. Nhìn Tiêu Hàn buồn ngủ, ngã về phía mình, Lạnh Băng trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn. Bất kể là nam nhân nào, đều phải quỳ dưới chân cô ta. Dù là Tử Thần Các cũng không ngoại lệ. Chỉ là, khi cảm giác thỏa mãn này vừa dâng lên, ánh mắt Lạnh Băng liền ngây dại. Chỉ thấy, Tiêu Hàn đột nhiên mở mắt, trong lúc Lạnh Băng còn đang kinh ngạc, đôi môi mà cô ta đã gìn giữ mấy ngàn năm, truyền đến một cảm giác ẩm ướt. Đồng tử Lạnh Băng mở to. Tiêu Hàn, vậy mà lại miễn dịch với mùi hương cơ thể của cô ta. Không đúng, đó không phải là điều quan trọng là, Tiêu Hàn đã cướp đi báu vật mà cô ta đã gìn giữ mấy ngàn năm. Ken. Chúc mừng ngài đã đạt được thành tựu mới, chinh phục Lạnh Băng, thưởng điểm kinh nghiệm, 10 triệu điểm. Điểm thưởng, 2 triệu điểm. Theo tiếng hệ thống vang lên, Tiêu Hàn, người vẫn còn đang tận hưởng sự mềm mại và ẩm ướt, trong đan điền tràn vào một luồng năng lượng khổng lồ. Tu vi của hắn đã đạt đến bán thánh hậu kỳ. Lạnh băng, đầu óc trống rỗng. Một luồng điện truyền khắp cơ thể, cảm giác khoan khoái khiến Lạnh Băng quên cả việc đẩy Tiêu Hàn ra. Khoảng mười mấy giây sau, Lạnh Băng mới phản ứng lại. Cô ta một tay đẩy Tiêu Hàn ra, tay sờ lên đôi môi đỏ mọng, ngơ ngác nhìn hắn, ánh mắt phức tạp khó hiểu, trong lòng vừa giận vừa oán, lại còn xen lẫn một chút lưu luyến mơ hồ. Rầm. Lúc này, phía xa truyền đến một tiếng nổ lớn. Kim cô bỗng như một cây cột chống trời, từ trên không giáng xuống, cả mặt đất gợn sóng nhấp nhô. Một luồng sóng xung kích sắc bén, kèm theo một luồng gió mạnh, khuếch tán ra xung quanh. Nơi nó đi qua, đất đá bay mù mịt. Khi mọi thứ lắng xuống, mặt đất nơi đó lõm xuống, để lại một hố lớn có bán kính cả ngàn mét. Trong vòng vạn mét, cây cối bị nhổ bật gốc, sang thành bình địa. Ha ha ha, chỉ bằng mấy người các ngươi, cũng muốn đánh thắng ta, đấu chiến thắng Phật. Lão Tôn ta chính là Tề Thiên Đại Thánh. Ánh mắt Tô Ngộ không sắc bén, tay cầm kim cô bổng, quét mắt nhìn một đám siêu chiến binh của Học viện Siêu Thần đang nằm la liệt trên đất, ngay cả đứng cũng không nổi. Hắn quát, còn ai nữa? Còn ai có thể cùng lão Tôn ta một trận chiến? Ta. Một bóng người trẻ tuổi, từ một bên chậm rãi bước ra. Giáo quan, chúng tôi nhìn thấy Tiêu Hàn đứng dậy, các tiểu luân và những người khác đều cúi đầu. Tiêu Hàn cười, khen ngợi, các ngươi làm rất tốt, có thể kiên trì được 40 phút. Từ giờ trở đi, các ngươi đã tốt nghiệp. Các tiểu luân, Lena và những người khác kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn, thật sao? Tiêu Hàn gật đầu, ừm. Các tiểu luân nhìn về phía Tô Ngộ Không, hai tay nắm chặt, nhưng mà, chúng tôi vẫn thua. Tiêu Hàn cười, khóe mắt chú ý đến Lena. Khi hắn nói họ có thể tốt nghiệp, trong mắt Lena không có chút vui mừng nào, ngược lại có chút thất vọng. Hơn nữa, cô còn vô thức sờ vào mông mình. Đây là ý gì? Tiêu Hàn hơi sững sờ, không nghĩ nhiều, trả lời, các ngươi tuy bị đánh bại, đó là vì các ngươi không chịu động não. Ngươi, cũng muốn thách đấu ta sao? Tô Ngộ không chỉ tay vào Tiêu Hàn, nhiệt huyết dâng trào hỏi, vừa rồi chỉ là khởi động thôi, này, ngươi có lợi hại không? Tiêu Hàn cười, một chiêu có thể bại ngươi. Tô Ngộ không phất tay, khinh thường nói, đi đi, thì ra là khoác lác. Tô Ngộ không từ khi xuất thế đến nay, chỉ bại dưới tay một người. Trong tam giới, chưa có ai có thể một chiêu bại hắn. Trong mắt Tô Ngộ không, Tiêu Hàn chẳng qua chỉ là khoác lác mà thôi. Tiêu Hàn mỉm cười, hỏi, đấu chiến thắng Phật, ta hỏi ngươi, ngươi đã thành Phật, vì sao còn phải tấn công nơi này? Tô Ngộ không trả lời, có người đã giải thoát ta khỏi sự giam cầm trong thần thoại, ta rốt cuộc không còn phải chịu bất kỳ sự ràng buộc nào. Ta chính là ta. Tề Thiên Đại Thánh, Tô Ngộ không? Ta không dễ giết, ta hiếu chiến. Đừng nói nhiều như vậy, ngươi là thủ lĩnh của họ, ngươi rốt cuộc có lợi hại không? Tiêu Hàn giơ một ngón tay, ta nói rồi, một chiêu có thể bại ngươi. Hừ, nói khoác không biết ngượng, dù là Ngọc Đế Lão Nhi, cũng không thể một chiêu bại ta. Khoác lác, muốn ăn đòn. Ánh mắt Tô Ngộ không sắc bén, cây gậy trong tay đột nhiên dài ra, vươn lên không trung. Giáo quan, cẩn thận cây gậy của hắn. Lena không kìm được lên tiếng nhắc nhở. Mắt thấy, kim cô bỗng sắp giáng xuống đầu Tiêu Hàn. Tiêu Hàn lại không hề nao núng, tay không biến ra một cái ừm, một cái máy phát lại. Tiêu Hàn ấn một nút, một giọng nói trang nghiêm đột nhiên vang lên, Ngộ không, ngươi lại phạm giới rồi. Hừ. Sư phụ. Đồng tử Tô Ngộ không co lại, giọng nói quen thuộc truyền đến, trong lòng thầm hô không ổn. Không đợi hắn vung kim cô bổng trong tay, một âm thanh kéo dài vang lên trong khu rừng nhỏ yên tĩnh này. Bồ đề tát đoả bà gia. Ma ha tát đoả bà gia. Ma ha già lư ni già gia. Án, tát bà la phạt duệ. Sổ đát na đát tả. A à, cùng với tiếng Phật âm vang lên, Tô Ngộ không hai tay ôm đầu, không ngừng đập vào trán mình. Cơn đau khiến hắn lăn lộn trên mặt đất không thôi. Trời đất, hàng phục Tô Ngộ không lại đơn giản như vậy. Các tiểu luân ngơ ngác nhìn Tô Ngộ không đang kêu la không ngớt, rồi lại nhìn cái máy phát lại trong tay Tiêu Hàn, ảo não nói, chết tiệt, cách này, sao mình lại không nghĩ ra. Đáng ghét, ngươi có bản lĩnh thì đấu với ta 300 hiệp, dùng thủ đoạn như vậy, tính là anh hùng hảo hán gì. Tô Ngộ không hai mắt sung huyết, cố nén cơn đau đầu, tức giận trừng mắt nhìn Tiêu Hàn, từng chữ bật ra từ kẽ răng. Tiêu Hàn thu lại máy phát lại, gật đầu nói, Tô Ngộ không, một ngàn thế giới mới có một thế giới tồn tại con người. Nơi nào có con người tồn tại, nơi đó mới có thể tồn tại thiện lương. Ngươi là đấu chiến thắng Phật, ta hy vọng ngươi có thể cùng ta đứng trên cùng một chiến tuyến. cùng nhau đối kháng sự xâm lăng của văn minh ngoại lai, bảo vệ trái đất. Thế nào? Được, ta đồng ý với ngươi. Tôn Ngộ Không không chút do dự trả lời. Ngươi, sảng khoái như vậy sao? Tiêu Hàn kinh ngạc, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để đánh Tôn Ngộ Không một trận, dù sao, Tôn Ngộ Không mà hắn đang đối mặt là phiên bản đã bị suy yếu rất nhiều. Tiêu Hàn tự tin, hắn có thể một mình đánh bại Tôn Ngộ Không trước mắt. Đúng vậy. Lão Tôn ta là đàn ông, ghét nhất là lề mề. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn trời, trầm giọng nói, huống hồ sư phụ Tây Thiên Thỉnh Kinh, chính là vì thế giới này. Có kẻ dám phá hoại, lão Tôn ta là người đầu tiên không cho phép. Ken. Chúc mừng ngài đã phá vỡ tuyến truyện của thế giới siêu thần, thuyết phục Tôn Ngộ Không gia nhập học viện siêu thần, thưởng điểm kinh nghiệm, 5 triệu điểm. Điểm thưởng, 1 triệu điểm. Vệ tinh của chúng ta một phút trước đã phát hiện một hạm đội lớn ngoài trái đất. Dựa vào hướng di chuyển của chúng, dự đoán vài phút nữa sẽ hạ cánh xuống thành phố Thiên Hà. Lần này cần phải vận dụng sức mạnh của học viện siêu thần. Được. Dù sao cũng đã vượt ra khỏi phạm vi mục tiêu thông thường. Tất cả học sinh ưu tú của học viện siêu thần đều đang ở trong đại sảnh chờ ngài. Theo giọng nói đó, một người đàn ông trung niên mặc quân phục, đứng thẳng tắp bước vào. Người đàn ông trung niên vừa đến, các tiểu luân và mọi người đều đứng nghiêm. Tôi là Thượng tướng Đỗ Tạp Áo, tôi sẽ là tổng chỉ huy của chiến đội siêu thần. Chiến đội siêu thần là một công trình to lớn. Là công trình do thầy Thụy Tư của các bạn, 10 năm trước đã đề xuất với quốc gia để chống lại các mối đe dọa trong tương lai. Lời thừa tôi cũng không muốn nói nhiều, bây giờ, các bạn chính thức hợp nhất thành hùng binh liên. Ý nghĩa là những người lính anh hùng. Một phút trước, vệ tinh của chúng ta đã phát hiện một quân đoàn ngoài hành tinh sắp đến thành phố Thiên Hà của chúng ta, nơi đó sẽ xảy ra một trận chiến ác liệt, các bạn nói cho tôi biết, có sợ không? Không sợ. Nói dối. Nhưng không sao, lúc đầu tôi cũng sợ đến tè ra quần. Nhưng như vậy thì có ích gì, không phải vẫn phải đối mặt sao? Mấu chốt là chúng ta dùng thái độ gì để đối mặt. Bây giờ, những người anh em của chúng ta, đội đặc chiến Nha Lan, không có năng lực lớn như các bạn, nhưng vẫn đang đứng ở tuyến đầu, bảo vệ quê hương. Bây giờ, các bạn nói cho tôi biết, có nguyện ý đến giúp họ một tay không? Nguyện ý, các tiểu luân và mọi người đồng thanh nói. Ha ha ha, tốt, đứng dậy đi, các chiến sĩ. Chào mừng các bạn gia nhập hùng binh liên của Học viện Siêu Thần. Sau này, tôi chính là chỉ huy trực tiếp của các bạn. Ngoài ra, đã được quốc gia cho phép, đặc biệt bổ nhiệm, Tiêu Hàn làm đại đội trưởng của Hùng Binh Liên. Trong các bạn, ai tên là Tiêu Hàn? Ánh mắt Đỗ Tạp Áo lướt qua các tiểu luân và những người khác. Tiêu Hàn à, Lãng Khách Thụy Tư, liếc nhìn các tiểu luân và mọi người, nghi ngờ hỏi, trong các bạn có ai biết, Tiêu Hàn đi đâu không? Thầy Thụy Tư, giáo quan, không, đại đội trưởng lên trời rồi. Lê Na trả lời. Lên trời. Đỗ Tạp Áo và Thụy Tư nhìn nhau. Đúng vậy. Lê Na gật đầu. Bùng. Đúng lúc này, trên bầu trời, truyền đến một luồng sáng rực rỡ, ngay sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên. Chuyện gì vậy? Đỗ Tạp Áo hơi nhíu mày, đi đến bên cửa sổ. Lúc này, trợ thủ của ông ta là Thương Phong đi tới, tướng quân, thành phố Thiên Hà báo cáo, phi thuyền vũ trụ của văn minh ngoài hành tinh khi tiến vào tầng khí quyển đã bị một người thần bí tấn công. Hơn nữa, anh ta còn tặng cho chúng ta rất nhiều quân hạm của đối phương. Thật sao? Đỗ Tạp Áo trong lòng hơi giật mình, mừng rỡ hỏi, là ai? Dựa vào hình ảnh truyền về, là đại đội trưởng Hùng Binh Liên, Tiêu Hàn. Hơn nữa, anh ta còn bảo chúng ta lên vũ trụ, lái toàn bộ những quân hạm của Văn Minh Minh Hà đó về. Ken. Chúc mừng ngài đã phá vỡ tuyến truyện của Học viện Siêu Thần, ngăn chặn thành phố Thiên Hà của Hoa Hạ bị Văn Minh Minh Hà phá hủy. Thưởng điểm kinh nghiệm, 6 triệu điểm. Điểm thưởng, 1.200.000 điểm. Ha ha ha, sảng khoái. Người ngoài hành tinh, trốn đi đâu? Tiêu Hàn tâm niệm khẽ động, hóa thành một luồng sáng, lao về phía một phi thuyền vũ trụ của Văn Minh Minh Hà đang cố gắng trốn chạy. Bùng. Hắn vung quyền, luồng quyền phong kinh khủng rơi xuống phi thuyền, lập tức lửa tóe ra, khói đen bốc lên. Trong nháy mắt, chiếc phi thuyền ngoài hành tinh đang bỏ chạy đã bị Tiêu Hàn một quyền đánh nổ. Ngươi là ai? Vì sao lại ngăn cản bước chân của thần cát? Một tin nhắn bí mật truyền vào đầu Tiêu Hàn. Ta tên là Tiêu Hàn. Ta đã nói rồi, nếu các ngươi không rời khỏi hệ mặt trời, tất cả mọi người đều phải chết. Tốc độ của Tiêu Hàn không giảm mà còn tăng lên, xông ra khỏi tầng khí quyển, sừng sững trong vũ trụ. Bây giờ đã là bán thánh thân thể, dù ở trong vũ trụ cũng không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đối với hắn. Tiêu Hàn. Thống soái tối cao của Văn Minh Minh Hà, Vệ Hào, đứng trong chủ hạm của phi thuyền, nặng nề nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn chỉ bằng một mình đã dễ dàng đánh bại đội quân Tiên Phong tấn công trái đất của hắn. Điều này không thể không khiến hắn kinh hãi. Phệ Hào tự hỏi, cho dù là chính hắn, cũng không chắc có đủ năng lực như vậy. Phệ Hào kiên kỵ nhìn Tiêu Hàn, ra lệnh, phân tích thông tin và năng lực của người này. Vâng. Thuộc hạ của Phệ Hào bắt đầu hành động. Rất nhanh, từng người một đều nhíu chặt mày, trả lời, kỳ lạ, bên cạnh hắn sao lại có một vòng năng lượng? Giống như một lớp tường lửa, ngăn cản chúng ta phân tích. Tường lửa? Có thể đột phá không? Phệ Hào hỏi. Tôi là hacker mạnh nhất trong văn minh Minh Hà, đột phá không thành vấn đề. Chỉ là cần thời gian. Một thuộc hạ mặc khôi giáp trả lời. Cần thời gian sao, ta đi ngăn chặn hắn. Các ngươi mau chóng phân tích thông tin của hắn. Phệ Hào vừa đi được hai bước, toàn bộ khoang phi thuyền, đèn đỏ nhấp nháy, hắn nghiêm giọng hỏi, chuyện gì vậy? Thưa thống soái, hệ thống của chúng ta bị phản kích. Cái gì, bị phản kích, làm sao có thể, trái đất chỉ là nền văn minh tiền hạt nhân, làm sao có thể đột phá tường lửa của chúng ta? Phệ Hào im lặng nói. Sự thật chính là như vậy. Khi tôi cố gắng cưỡng ép đột phá tường lửa của hắn để phân tích thông tin, đã bị tấn công, bây giờ hệ thống đã bị treo và tê liệt. Ta đi. Ánh mắt Vệ Hào đờ đẫn nhìn Tiêu Hàn bên ngoài phi thuyền, lẩm bẩm, rốt cuộc là quái vật gì vậy? Chỉ là, điều khiến Vệ Hào càng không thể tưởng tượng, càng chấn kinh hơn, đến mức cầm cũng không khép lại được, đã xuất hiện. Chỉ thấy, Tiêu Hàn búng tay một cái. Búng. Diệt. Theo bờ môi Tiêu Hàn khẽ động, tất cả chiến binh của Văn Minh Minh Hà trong phạm vi 800 mét xung quanh hắn, những kẻ vừa nhận được tin và đang cẩn thận đề phòng, đều lặng yên không một tiếng động, toàn bộ biến mất. Phi thuyền họ điều khiển, áo giáp họ mặc, vũ khí họ cầm trong tay, tất cả đều lơ lửng ở đó. Nhưng, thân thể của họ, vào khoảnh khắc Tiêu Hàn búng tay, đã hoàn toàn biến mất không dấu vết. Cả người, như thể bốc hơi trong nháy mắt. Trời, đây là năng lực gì? Phệ Hào, với tư cách là thống soái tối cao của Văn Minh Minh Hà, vô cùng kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt. Phệ Hào đã trải qua cuộc chiến tranh giữa các hành tinh trong hệ Nặc Tinh ngàn năm trước, đã diệt không ít nền văn minh. Nhưng, Phệ Hào dám cá, nó chưa bao giờ thấy cảnh tượng kỳ lạ như vậy. Là một thống soái, Phệ Hào đã từng thấy siêu máy tính cao cấp, thông qua tính toán cực nhanh, có thể giết chết kẻ địch trong vài hơi thở. Nhưng, Tiêu Hàn trước mắt, lại là búng tay một cái, trong chớp mắt đã xóa sổ kẻ địch. Búng. Diệt. Tiêu Hàn di chuyển thân hình, lại búng tay một cái. Xung quanh hắn 800 mét, lại một lần nữa trở thành vùng cấm tử vong. Im lặng, giữa sân vô cùng im lặng. Từng đôi mắt, vô cùng sợ hãi nhìn Tiêu Hàn. Sức mạnh của một cái búng tay, đã diệt hai hạm đội của Văn Minh Minh Hà, năng lực này, chỉ sợ chỉ có Vệ Hào và chủ thần cát của họ mới có thể địch lại. Piu piu piu piu. Nỗi sợ hãi trong lòng, đè nén thần kinh của những chiến binh Minh Hà này. Rất nhiều chiến binh Minh Hà, không chờ mệnh lệnh của thống soái tối cao, đã bóp cò, nhấn nút, điên cuồng bắn loạn xạ về phía Tiêu Hàn. Đợi đến khi khói bụi tan hết, một bóng người vẫn đứng sừng sững tại đó, hoàn hảo không chút tổn hại. Cái gì? Các chiến binh Minh Hà kinh ngạc đến ngây người khi nhìn Tiêu Hàn. Không tệ, cũng có chút lực công kích đấy. Tiếc là, chỉ đủ để gãi ngứa cho ta thôi. Khóe miệng Tiêu Hàn hơi nhếch lên. Thực lực của hắn bây giờ đã là bán thánh, tương đương với chuẩn thần thể đời 4 của thế giới này. Vận dụng võ hồn thứ nhất hắc động, năng lực phòng ngự của Tiêu Hàn có thể sánh ngang với thần thể đời 4. Vũ khí của Văn Minh Minh Hà dù có tiên tiến đến đâu cũng không thể phá vỡ kết giới không gian bên ngoài cơ thể hắn. Vút! Không ổn, hắn bay tới rồi. Ánh mắt các chiến binh Minh Hà hoảng hốt. Khoảng cách 800 mét bị hắn vượt qua chỉ trong chớp mắt. Đoàn! Diệt! Theo tiếng búng tay của Tiêu Hàn, phạm vi 800 mét xung quanh lại một lần nữa trở thành vùng cấm tử vong. Tất cả chiến binh Minh Hà đều tan biến trong hư vô. Nhưng lần này, Tiêu Hàn không dừng lại mà lao vút lên, liên tục búng tay. Đoàn đoàn đoàn đoàn đoàn. Diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, rút lui, mau rút lui. Phệ Hào sợ hãi hét lớn. Nhưng đã quá muộn rồi, hạm đội vũ trụ của Văn Minh Minh Hà căn bản không có cơ hội trốn thoát. Cuộc chiến diễn ra quá nhanh, chỉ sau mười mấy giây, hơn một nửa hạm đội Minh Hà đã trở thành những con tàu không người lái, lững lờ trôi trong vũ trụ. Cảnh tượng này đồng thời cũng được các thế lực lớn đang xâm lược hoặc hỗ trợ địa cầu chú ý, tại phi thuyền ác ma số 1, sau đêm đó với Tiêu Hàn, Lạnh Băng đã trở về và sửa chữa lại máy tính đám mây thời không bị treo. Giờ phút này, nàng lặng lẽ nhìn cảnh tượng diễn ra trong vũ trụ, vẻ mặt kinh ngạc, thất thanh thốt lên, trời à, từ lúc nào trong chư thiên lại xuất hiện một cường giả khủng bố đến thế? Tại thiên nhận số 1, bên trong phi thuyền của thiên sứ Ngạn bước vào đại điện trang nghiêm, hướng về phía mỹ nhân tuyệt sắc đầu đội vương miện đang ngồi trên ngai vàng 9 tầng cao, kính cẩn cúi đầu. Nữ vương, có tin tức từ địa cầu truyền đến, mời người xem qua hình ảnh vũ trụ bên ngoài địa cầu. Vũ trụ ngoài địa cầu ư, nơi đó có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Vị mỹ nhân tuyệt sắc lười biếng vương vai, rồi tùy ý phất tay, thôi được, nếu là ngạn yêu cầu, vậy thì xem một chút đi. Vâng, nữ vương. Thiên sứ ngạn khẽ vẫy tay, một màn hình ánh sáng hiện ra trước mặt vị mỹ nhân. Trong màn hình, Tiêu Hàn hiện ra với dáng vẻ hiên ngang. Giữa lúc vị mỹ nhân còn đang nghi hoặc, một cảnh tượng kinh ngạc đã xuất hiện. Chỉ thấy Tiêu Hàn nhẹ nhàng búng tay một cái, các chiến binh Minh Hà trong phạm vi 800 mét xung quanh tức khắc tan biến. Cái này! Vị mỹ nữ tuyệt sắc chấn kinh, ngồi thẳng người trên bảo tọa nữ vương, chăm chú nhìn mọi thứ trong video. Nàng thầm nghĩ, dù những chiến binh Minh Hà vừa chết chỉ là chiến binh đời 1 và đời 2, với tư cách là thiên nhận vương cao quý trong Tam Vương Thiên Sứ, nàng cũng có thể phất tay dùng ngân nhận để dễ dàng lấy mạng chúng. Nhưng nàng tự biết mình không thể nào chỉ bằng một cái búng tay mà hủy diệt tức thời nhiều siêu cấp chiến binh như vậy, kể cả khi vận dụng kho kiến thức của mình, nàng cũng không thể làm được. Sau khi xem một lúc lâu, vị mỹ nữ tuyệt sắc mới có chút gấp gáp ra lệnh, ngạn, không cần đợi đến ngày kia nữa, ngay bây giờ, lập tức đến địa cầu. Ta muốn đích thân gặp mặt siêu cấp chiến binh có năng lực phi phàm này. Tại tinh vân hắc ám của Văn Minh Minh Hà, cơ thể gần như trong suốt của các mang lại một cảm giác hư ảo. Là chủ thần của Văn Minh Minh Hà, giờ đây, ánh mắt vốn đã bình tĩnh vạn năm của các cũng ánh lên một tia chấn động. Hắn trầm giọng ra lệnh, Vệ Hào, lập tức rút khỏi hệ mặt trời. Vâng. Vệ Hào không dám chống lại mệnh lệnh của tử thần các, vội vàng hô lớn, rút lui, rút lui. Thần của ta có lệnh, lập tức rút khỏi hệ mặt trời. Vút. Mệnh lệnh lúc này đã quá muộn. Trong vũ trụ, cuộc chiến vẫn tiếp diễn. Dù các chiến binh Minh Hà có phản kháng thế nào, có điên cuồng bắn phá Tiêu Hàn ra sao, những vũ khí đó vẫn không thể làm gì được hắn. Thống lĩnh đại nhân, hay là chúng ta sử dụng đòn tấn công hung triều? Một chiến binh không nhịn được đề nghị. Không được, thần cát của ta đã căn dặn, tuyệt đối không được phép sử dụng vũ khí cấp độ hủy diệt hành tinh. Vệ Hào phất tay. Là thống soái tối cao, hắn biết rất rõ, vũ khí như hung triều chỉ cần 2 quả rơi xuống địa cầu, một nửa sinh mệnh trên đó sẽ bị hủy diệt, nếu là 3 quả thì địa cầu sẽ bị kích nổ hoàn toàn. Mục đích của bọn họ là chiếm lĩnh địa cầu, chứ không phải hủy diệt nó, có lẽ đây cũng là lý do các cấm sử dụng hung triều. Nhưng tốc độ của hắn quá nhanh, hệ thống của chúng ta đang bị treo, cần thời gian sửa chữa, cứ đánh thế này chúng ta không thể thoát được. Người chiến binh khổ sở nói, trận chiến bên ngoài hoàn toàn là một cuộc tàn sát đơn phương. Hừ, hắn chỉ có một mình, ta không tin hắn có thể nghịch thiên. Mở cửa khoang, ta sẽ ra đối phó với hắn. Trong lúc đó, các ngươi hãy khẩn trương sửa chữa hệ thống. Vệ Hào phất tay rồi bước ra khỏi chủ hạm, lao người về phía trước, bay đến trước mặt Tiêu Hàn. Ngươi là Vệ Hào. Tiêu Hàn vừa búng tay xong, nhìn về phía kẻ vừa bay tới. Thống soái. Lúc này, 3-4 chiến binh điều khiển phi thuyền bay đến trước mặt Vệ Hào. Tại sao các ngươi không sao? Vệ Hào tò mò hỏi. Chúng tôi cũng không biết. Các chiến binh cũng cảm thấy khó hiểu. Những đồng đội khác đều tan biến dưới cái búng tay của Tiêu Hàn. Còn họ lại bình an vô sự, thật không thể tin nổi. Thống soái. Lát sau, lại có mấy chiến binh Minh Hà điều khiển phi thuyền đến bên cạnh Vệ Hào. Các ngươi cũng không sao ư? Vệ Hào trầm tư, quét mắt nhìn những phi thuyền không người lái đang trôi nổi trong vũ trụ xung quanh, rồi lại nhìn về phía Tiêu Hàn, như có điều suy nghĩ, ta hiểu rồi. Hóa ra, năng lực của ngươi chỉ có tác dụng với chiến binh đời 1 và đời 2. Các chiến binh từ đời 3 trở lên hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Không sai. Tiêu Hàn gật đầu. Thản nhiên nói, Vệ Hào, cho ngươi một cơ hội, thần phục ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Vệ Hào nhếch mép chế giễu, ngươi chỉ có mỗi năng lực đó thôi sao? Muốn ta thần phục ngươi, đừng có mơ. Đời này, ta, Vệ Hào, chỉ đi theo thần cát của ta. Cũng được, xem như ta nói thừa. Tiêu Hàn nghiêng đầu nhìn những phi thuyền vũ trụ lớn nhỏ vô số đang lơ lửng phía sau, thản nhiên nói, địa cầu có những phi thuyền này, chắc cũng đủ để tự vệ. Đã ngươi ngoan cố không đổi. Vậy thì đi chết đi. Ra đây, ngũ trảo kim long. Theo tiếng gầm của Tiêu Hàn, 5 hồn hoàng xuất hiện quanh người hắn, từ trên xuống dưới lần lượt là đen, sẫm, hồng, hồng, hồng. Gầm. Tựa như đã ngủ say rất nhiều năm, bên ngoài vũ trụ, kim quang vạn trượng chiếu rọi, những người Hoa Hạ phân tán khắp nơi trên địa cầu bất giác cùng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời xanh thẳm ấy, một quang ảnh màu vàng kim xuất hiện. Rồng. Mau nhìn kìa, là rồng, là ngũ trảo kim long. Long thần đến cứu chúng ta rồi, lũ ác ma đáng chết, lũ khốn nạn, long thần giáng thế, ngày tận thế của các ngươi đến rồi. vô số người Hoa Hạ, những người từng hoài nghi về nguồn gốc của mình, giờ đây khi nhìn thấy bóng hình màu vàng kim trên trời, ai nấy đều kích động đến rơi lệ. Giờ phút này, họ không quên dòng máu đang chảy trong huyết quản của mình. Họ còn có một thân phận khác, đó là hậu duệ của rồng. Từ trước đến nay, trên địa cầu chưa từng tìm thấy hóa thạch rồng, nên mọi người vẫn luôn hoài nghi về sự tồn tại của rồng Hoa Hạ. Giờ đây, Long Thần hiện thân, không chỉ nói cho thế giới mà còn cho toàn vũ trụ biết rằng, rồng Hoa Hạ là có thật, và họ chính là hậu duệ của rồng. Bên ngoài tầng khí quyển địa cầu, giọng Phệ Hào có chút hoảng hốt, kinh nghi nói, a, đây là vũ khí gì? Tiêu Hàn thản nhiên nói, Phệ Hào, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, hàng hay không hàng? Phệ Hào tay rung lên, nắm chặt thanh kiếm laser màu lam, đáp, ta đã nói rồi, ta, Phệ Hào, chỉ đi theo thần cát của ta. Đừng tưởng ngươi có cái lồng năng lượng này thì ta không làm gì được ngươi. Trong mắt Phệ Hào, võ hồn của Tiêu Hàn chỉ là một loại vũ khí phòng ngự, phần sáng hình rồng màu vàng kim bao quanh người hắn cũng chỉ tương tự như một cái lồng năng lượng mà thôi. Cũng được, xem ra ta lại nói thừa rồi. Mặc dù thu phục ngươi có nhiều lợi ích hơn, nhưng nếu ngươi đã không biết thời thế như vậy, thì vẫn nên giết đi thì hơn. Lôi đến. Tiêu Hàn đưa tay ra, khẽ quát một tiếng. Năm tia sét to như thùng nước thoáng hiện trên đầu Phệ Hào. Ầm. Không đợi Phệ Hào kịp phản ứng, năm tia sét hợp lại thành một, bổ thẳng xuống đầu hắn. Lực xung kích cực mạnh đánh văng Phệ Hào, khiến hắn đâm sầm vào mặt trăng. Lôi điện lượn lờ trên người hắn, tia lửa tóe lên, một mùi trứng thối lan tỏa ra xung quanh. Phệ Hào, kẻ tự xưng là kiếm khách đệ nhất vũ trụ, khó khăn đứng dậy, bộ giáp cứng rắn đã hư hỏng hơn một nửa, hắn chế giảo, ha ha, ngươi cũng chỉ có thế thôi, chỉ đủ gãi ngứa cho ta. Hắn muốn lao về phía trước, nhưng cơ thể không nghe theo sự điều khiển. Lôi điện đã nhập vào cơ thể, khiến toàn thân hắn tê liệt. Gió đến. Tiêu Hàn lại đưa tay ra, tùy ý quát lớn. Khốn kiếp. Lập tức, một cơn lốc xoáy cao trăm trượng hình thành trước mặt Tiêu Hàn. Sức gió bên ngoài nó nghiền nát những phi thuyền vũ trụ trong vòng 100 mét. Trong phạm vi 200 mét, lớp vỏ dày kiên cố của các phi thuyền cũng lưu lại những vết cắt sâu hắm. Trời ơi! Phệ Hào trợn mắt há mồm, muốn rời khỏi nơi này, nhưng cơ thể vừa bị sét đánh, căn bản không nghe theo sai khiến. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân bị cơn lốc xoáy kinh hoàng nuốt chửng, thôi rồi, xong đời. Tin. Chúc mừng ngài, đã phá vỡ tuyến cốt truyện của siêu thần học viện, tiêu diệt thống soái hạm đội tinh tế của Văn Minh Minh Hà, thưởng 5.500.000 điểm kinh nghiệm, 1.100.000 điểm phiếu thưởng. Thống soái chết rồi. Một đám binh lính Văn Minh Minh Hà lặng lẽ nhìn thi thể của Phệ Hào bị xé nát trên mặt trăng. Phàm là có lựa chọn đứng lên, thì hãy quỳ xuống hát bài chinh phục. Tiêu Hàn liếc nhìn thi thể Phệ Hào, vận chuyển đấu khí, môi khẽ mấp máy, một thông điệp truyền đến tai những chiến binh Văn Minh Minh Hà may mắn sống sót, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Để lại phi thuyền của các ngươi, ta sẽ cho các ngươi một con đường sống. Cái gì? Đối mặt với lời của Tiêu Hàn, các chiến binh Minh Hà nhìn nhau. Nếu không có phi thuyền, chúng ta làm sao sống sót được? Đúng vậy, không có phi thuyền, chúng ta không thể nào quay về. Vị thần kia, có thể chừa lại cho chúng tôi vài chiếc phi thuyền được không? Đối mặt với lời của Tiêu Hàn, vì liên quan đến tính mạng, một vài chiến binh không nhịn được mặt cả. Còn 20 giây. Sau 20 giây, kẻ nào không rời đi, giết không tha. Giữa lúc đó, giọng nói lạnh như băng của Tiêu Hàn lại truyền đến. Hả? Các chiến binh Minh Hà đều kinh ngạc, rõ ràng là không có chỗ cho thương lượng. Bọn họ cũng muốn phản kháng, nhưng đối mặt với Tiêu Hàn khủng bố như vậy, ngoài vũ khí cấp độ hủy diệt hành tinh hung triều ra, họ không nghĩ ra được vũ khí nào khác có thể đối phó. Nhưng tử thần của họ đã ra lệnh không được sử dụng vũ khí cấp độ đó với địa cầu, mệnh lệnh của thần, họ không dám trái. Các chiến binh Minh Hà liếc nhìn nhau, ủ rũ rời khỏi phi thuyền của mình. Có phải rất tàn khốc không? Tiêu Hàn nhếch mép hỏi. Hả? Một đám chiến binh Minh Hà kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn, không hiểu ý hắn là gì, nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu. Ha ha, bởi vì ta chính là thực tế. Tiêu Hàn đắc ý cười nói. Khốn kiếp. Từng chiến binh Minh Hà kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Cái này không phải khoe khoang, nhưng sự khoe khoang ngầm này còn chí mạng hơn. Dù trong lòng không cam tâm, những chiến binh Minh Hà bại trận này vẫn phải rời bỏ phi thuyền của mình, bị Tiêu Hàn đuổi ra khỏi phạm vi địa cầu, rồi biến mất vào vũ trụ. Nếu không có phi thuyền, không có thức ăn, thứ chờ đợi họ chỉ có cái chết. Cùng lúc đó, khi Tiêu Hàn đang có một trận chiến đẹp mắt ngoài địa cầu, trên bầu trời cự hạp, không gian gợn lên một làn sóng. Đu Cao, bạn cũ đến rồi, ngươi không ra gặp mặt một chút sao? Từ trong làn sóng, một chiếc vương tọa bay ra, trên đó là một mỹ nữ phong hoa tuyệt đại. Khác với những mỹ nữ khác, Bộ chiến giáp màu bạc của nàng dưới ánh mặt trời càng làm nổi bật làn da trắng nõn, sau lưng còn có một đôi cánh chim trắng như tuyết. Theo sau người đẹp, từ trong không gian gợn sóng lại bay ra hơn trăm thiên sứ, tất cả đều mặc chiến giáp bạc, sau lưng có đôi cánh trắng, tay cầm một thanh trường kiếm đỏ rực như lửa. Họ giống như binh lính, đứng thẳng tắp vây quanh mỹ nữ trên vương tọa, mắt nhìn thẳng về phía trước. Lát sau, Đu Cao từ trong hàng không mẫu hạm bước ra, nhìn lên trời, mày hơi nhíu lại. Trưởng quan, cô ta là ai? Tường Vi tò mò hỏi. Thiên sứ phán xét, kẻ thống trị phán xét tất cả tội ác. Đu Cao cho mày, đáp lại một cách nghiêm trọng. Nói như vậy, họ là bạn không phải địch. Tường Vi thở phào nhẹ nhõm. Thiên sứ, trong các quốc gia phương Tây, là hiện thân của chính nghĩa. Đối với địa cầu đang gặp nhiều tai họa, đây dường như không phải là chuyện xấu. Ha ha. Đu Cao cười nhẹ, ánh mắt hiền từ liếc nhìn ái nữ Tường Vi, thản nhiên nói, nghe thì đúng là vậy. Nhưng các con có biết, cái gì là tội ác không? Không biết ạ, Tường Vi thẳng thắn trả lời. Đúng vậy, ta cũng không biết, trong mắt nàng ta, cái gì mới là tội ác. Nhưng ta biết, kẻ thống trị sau 5 vạn năm chiến tranh hạt nhân, sẽ không thể nào hiểu được trật tự của nền văn minh trước thời kỳ đó. Đu Cao ngẩng đầu nhìn người phụ nữ tuyệt sắc đang ngồi trên bảo tọa với vẻ mặt lạnh nhạt. Họ mạnh đến đâu? Các tiểu luôn nghĩ đến việc đối phương có thể là kẻ địch, liền quan tâm hỏi. Nữ vương của họ, Kaisa, hoàn toàn miễn nhiễm với vũ khí hạt nhân. Còn thanh liệt diễm chi kiếm trong tay họ là vũ khí xếp thứ 3 trong số những vũ khí sắc bén nhất vũ trụ đã biết. Các con không thể nào hiểu được tâm trạng của ta bây giờ, tình thế khó khăn mà địa cầu đang phải đối mặt còn nghiêm trọng hơn cả hệ ngân hà Đức nặc 1 vạn năm trước. Xem ra, lựa chọn của ta là đúng, tác chiến trên biển mới có thể giảm thiểu thương vong cho dân thường. Đu Cao quét mắt qua các tiểu luân, Tường Vi, Lena, Lưu Sấm và những người khác. Trong số họ, chỉ có các tiểu luân và Lưu Sấm có khả năng đối đầu với Kaisa, nhưng rõ ràng không phải bây giờ. Lúc này, Tiêu Hàn đang một mình anh dũng chiến đấu với Văn Minh Minh Hà ngoài vũ trụ, tự nhiên không thể giúp được ở đây. Bây giờ, Đu Cao chỉ có thể kéo dài thời gian chờ Tiêu Hàn đến. Nghĩ vậy, Đu Cao hỏi, nữ vương Kaisa, không biết lần này người đến địa cầu với mục đích gì? Ánh mắt Kaisa lướt qua hàng không mẫu hạm, một tia thất vọng thoáng qua rồi biến mất, người nàng muốn gặp không có ở đây. Cuối cùng, ánh mắt nàng dừng lại trên người Lena, giọng điệu có chút băng giá, tướng quân Đu Cao, sao ngài lại đưa cô ta đến địa cầu? Chẳng lẽ, ngài muốn địa cầu dẫm lên vết xe đổ, đi theo con đường của hệ ngân hà Đức Nặc sao? Sống mấy vạn năm, Kaisa biết rất rõ một số chuyện liên quan đến liệt dương tinh. Tướng quân Đu Cao liếc nhìn Lena, lạnh nhạt nói, nữ vương Kaisa, với tư cách là thiên nhận vương của thiên sứ, người hẳn phải biết, mặc dù Thái Dương thần đời trước là đế Hồng Khôn đã phạm phải sai lầm không thể tha thứ, nhưng bản thân ông ta đã tự sát tạ tội. Ở địa cầu có câu nói kinh điển, biết sai có thể sửa, không gì tốt hơn. Chúng ta nên cho liệt dương tinh một cơ hội để lấy công chuộc tội. 1 vạn năm trước, trong cuộc chiến ở hệ ngân hà Đức Nặc, chiến tranh mất kiểm soát, Thái Dương thần của liệt dương tinh đã không được sự cho phép của hội đồng trưởng lão, tự ý quyết định phá hủy hành tinh của hệ ngân hà Đức Nặc, chôn vùi vô số nền văn minh. Chính vì hành vi của Thái Dương thần mà các nền văn minh thời đại tạo thần đã phải xem xét lại ý nghĩa của kế hoạch tạo thần. Nếu một vị thần có thể tự ý quyết định hành vi của mình dựa trên cảm tính, thì đó không thể gọi là thần quyền chủ nghĩa, mà chỉ có thể gọi là chủ nghĩa cực đoan. Chủ nghĩa cực đoan không phải là hướng đi để phát triển văn minh theo đuổi hạnh phúc cuối cùng, và hạnh phúc đó không thể bị thần độc tài quyết định. Chính vì vậy, nhiều nền văn minh trong vũ trụ không có thiện cảm gì với liệt dương tinh, ngay cả văn minh thiên sứ tự xưng là hiện thân của chính nghĩa cũng không ngoại lệ. Ha ha ha ha, ở đây náo nhiệt thật đấy. Trong lúc Kaisa và Đu Cao đang trò chuyện, một tiếng cười khanh khách từ phía bầu trời truyền đến. Đó là Morgana. Lông mày Đu Cao càng nhíu chặt hơn. Ác ma và thiên sứ cùng lúc xuất hiện trên bầu trời cự hạp, đây tuyệt đối không phải là một dấu hiệu tốt. Morgana, cô ta chính là ác ma chi vương Morgana. Các tiểu luân, Triệu Tính, Tường Vi và những người khác, vẻ mặt kích động nhìn bóng hình xinh đẹp màu đen vừa bước ra từ trong lỗ sâu trên bầu trời. Đu Cao, mượn người của ngươi dùng một chút. Morgana khẽ động thân hình, lao về phía Lena. Không đợi Đu Cao có phản ứng, Lena đã bị Morgana đẩy vào vòng xoáy lỗ sâu vừa xuất hiện bên cạnh nàng. Morgana, ngươi muốn làm gì? Lông mày Đu Cao nhíu chặt. Lực lượng bên cạnh ông lúc này, không ai có thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho ác ma chi vương trước mắt, đặc biệt là khi ngày càng nhiều binh lính ác ma xuất hiện từ các lỗ sâu xung quanh. Yên tâm, ta sẽ không tự mình động thủ với các ngươi đâu. Chỉ bằng các ngươi, cũng không đủ để khơi dậy hứng thú chiến đấu của ta. Morgana khinh thường nhìn Đu Cao, rồi liếc qua các tiểu luân và những người khác. Morgana khẽ động tâm niệm, một lỗ sâu hiện ra trước mặt. Nàng bước vào, và khi xuất hiện trở lại, đã ở cách nữ vương Kaisa chỉ 7-80 mét. Nhìn nữ vương Kaisa đang ngồi trên ngai vàng, ánh mắt Morgana sắc bén, chế giễu nói, Kaisa, ngươi kiêu ngạo quá rồi đấy, lại chỉ mang theo vài thiên sứ này đến đây. Ngươi coi ta là ai, ngươi thật sự nghĩ rằng mình có thể nghiền ép tất cả sao? Thiên sứ ngạn bên cạnh Kaisa cầm liệt diễm chi kiếm, định tiến lên dạy dỗ Morgana, nhưng bị Kaisa phất tay ngăn lại. Kaisa lạnh nhạt nói, không thể nào, ngươi biết không giết được ta, mà vẫn dám hiện thân ở đây. Tìm cứu viện rồi sao? Ánh mắt Morgana cực kỳ chán ghét, cắt lên, hừ, ta cảm thấy không muốn nói với ngươi một lời nào cả. Kaisa thản nhiên nói, đúng vậy, chúng ta đã làm chị em mấy trăm năm, nhưng cuộc chiến giữa chúng ta lại kéo dài mấy vạn năm, thật sự không có gì để nói. Để ta xem, ngươi dựa vào cái gì? Hừ, ngươi tìm Lena làm đồng lõa, dùng ác mộng để khống chế cô ta trong chốc lát. Chỉ là, ngươi có biết, siêu tân tinh không thể kích hoạt ở đây không? Hơn nữa, cho dù là siêu tân tinh, cũng chưa chắc có thể tiêu diệt được ta đâu nhé. Giọng điệu Kaisa vô cùng khinh thường, hoàn toàn không để những chuyện này vào lòng. Morgana tức giận nói, đọc đi, con mụ khốn nhà ngươi, chỉ thích đọc ký ức của người khác. Ta biết gặp ngươi là ngươi lại muốn chế giễu sự vô tri và bất tài của ta. Kaisa vẫn lạnh nhạt như cũ, khinh miệt nói, ồ các ngươi còn muốn đưa ta đến vị thúy tinh sao? Ha ha, đáng tiếc, ta không thấy ác ma có năng lực đó. Tiếp theo ngươi lại liên lạc với tử thần các. Hửm. Các hình như không có động tĩnh gì, là do ta không đọc được cái gọi là nỗi kinh hoàng tột độ sao? Hay là, hắn vốn không định giúp ngươi? Ha ha ha, tốt, treo chọc xong rồi, chịu chết đi. Kaisa vừa dứt lời, ngạn và các thiên sứ khác lập tức hành động, lao vào cuộc chiến kịch liệt với ác ma. Với thanh liệt diễm chi kiếm, vũ khí xếp hạng thứ ba trong vũ trụ, một thiên sứ có thể đối đầu với hai, thậm chí là ba ác ma. Trong không gian lỗ sâu, cuộc chiến đã bùng nổ, Morgana không chút do dự, không gian trước mặt gợn sóng, nàng vung tay, một sợi xích dài quất thẳng về phía nữ vương Kaisa. Hai thiên sứ đứng cạnh Kaisa vỗ cánh bay lên định ngăn cản, nhưng lại bị sợi xích màu bạc xuyên qua bụng. Hay thật, có thể trở thành cận vệ của nữ vương Kaisa, ít nhất cũng là siêu cấp chiến binh chuẩn đời 3, ngay cả súng tiểu liên cũng không thể làm họ bị thương. Bây giờ, cơ thể họ lại dễ dàng bị sợi xích của Morgana xuyên thủng. Vũ khí ám túc ngân. Lông mày Đu Cao càng nhíu chặt hơn. Tướng quân, ám túc ngân là gì? Các tiểu luân tò mò hỏi. Ám túc ngân là khoáng chất tự nhiên trong vũ trụ, vũ khí làm từ nó có thể trở thành vũ khí sắc bén nhất vũ trụ, uy lực còn hơn cả liệt diễm chi kiếm, có thể dễ dàng cắt xuyên qua thần thể đời 3 và đời 4. Loại vật chất tự nhiên này cực kỳ hiếm, gần như đều được cất giữ trong kho vũ khí của nữ vương Kaisa. Không ngờ Morgana lại có được nó. Đu Cao nghiêm trọng đáp lại. Dễ dàng cắt xuyên qua thần thể đời 3 và đời 4, lợi hại như vậy sao? Các tiểu luân và mọi người âm thầm lè lưỡi, nhìn cuộc chiến giữa thiên sứ và ác ma đã bùng nổ trên trời, lại hỏi, tướng quân, chúng ta cứ đứng nhìn họ chém giết thế này sao? Đây là địa cầu, chúng ta nên giúp ai? Giúp thiên sứ đi. Nhưng đừng tham gia vào trận chiến của Kaisa và Morgana, các con còn chưa cùng đẳng cấp với họ. Đu Cao ngừng một chút, rồi vẫn ra lệnh. Vâng. Nhưng lỡ như ác ma thắng thì sao? Tường Vi không nhịn được lo lắng hỏi. Chúng ta chỉ có thể tự cầu phúc thôi. Hy vọng, Tiêu Hàn có thể nhanh chóng kết thúc trận chiến của mình. Có lẽ, hắn đủ sức để đấu với Morgana một trận. Đu Cao ngẩng đầu nhìn trời, mày hơi nhíu lại. Năng lực của Tiêu Hàn tuyệt đối vượt xa các tiểu luân, Tường Vi và những người khác. Nhưng Morgana và Kaisa là Thiên Cơ Vương và Thiên Nhận Vương trong Tam Vương Thiên Sứ. Liệu Tiêu Hàn có đủ khả năng đối đầu với Ác Ma Chi Vương Morgana hay không? Trong lòng Đu Cao cũng không chắc chắn lắm. Nữ vương, ta đến giúp người. Nhờ có sự trợ giúp của các binh sĩ Hùng Binh Liên, phe thiên sứ không những không tan rã như trong cốt truyện ban đầu mà ngược lại, theo đà cuộc chiến, dần dần chiếm thế thượng phong. Nhân cơ hội đó, một thiên sứ cầm liệt diễm kiếm quay lại giúp đỡ nữ vương Kaisa thần thánh. Đây là cuộc chiến giữa các vương, ngươi, một tiểu thiên sứ, xem náo nhiệt gì. Morgana thầm mắng. Vốn đang dùng đôi vuốt ác ma to bằng chiếc xe hơi để giằng co với ngân dực của Kaisa. Thấy một tiểu thiên sứ định xen vào phá vỡ thế cân bằng, Morgana vung tay, một chiếc vuốt ác ma màu đen tấn công về phía tiểu thiên sứ đang bay tới. Hành động này của Morgana khá là ngớ ngẩn. Vốn hai chiếc vuốt ác ma đang bảo vệ nàng rất tốt, giờ đây khi dùng một chiếc đi tấn công, kẻ hở lộ ra, một chiếc ngân dực to bằng xe hơi đã thừa cơ đâm trúng cơ thể Morgana, xuyên thủng một lỗ trên bụng nàng, máu tuôn xối xả. Tiếp theo, chỉ cần ngân dực cắt đôi cơ thể Morgana, cuộc chiến giữa thiên sứ và ác ma sẽ trở thành lịch sử. Hoa Morgana đau đớn rên rỉ. Lông mày nữ vương Kaisa lần đầu tiên hơi nhíu lại. Giao chiến với Morgana mấy vạn năm, chưa bao giờ xuất hiện khoảnh khắc như thế này. Nàng căng thẳng, ánh mắt sắc bén, thắng lợi sẽ không đến dễ dàng như vậy, nhưng ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt này. Nữ vương Kaisa nhắm mắt rồi mở ra, đồng tử hoàn toàn biến thành màu trắng, triệu hồi thêm một đôi ngân dực từ kho vũ khí. Điều khiển bốn chiếc ngân dực đã là giới hạn của nàng lúc này. Nữ vương Kaisa tự tin, hôm nay, ác ma chi vương Morgana nhất định sẽ trở thành lịch sử. Vút. Ngay lúc nữ vương Kaisa đang dốc toàn lực, đột nhiên, trên trời xuất hiện một khuôn mặt ác quỷ khổng lồ. Con ngươi của nó to như đèn lồng, răng nanh sắc như của sư tử. Khi Kaisa còn chưa kịp phản ứng, ác quỷ đã há cái miệng lớn như chậu máu, một ngụm nuốt chửng nữ vương Kaisa. Khi ác quỷ biến mất, nữ vương Kaisa cũng biến mất một cách kỳ lạ trong không gian này. Tất cả mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt, các thiên sứ xung quanh, kể cả hùng binh liên, muốn cứu Kaisa cũng đã muộn. Kaisa, con mụ khốn nhà ngươi. Cùng với sự biến mất của Kaisa, những chiếc ngân dực cũng tan biến. Morgana tay che vết thương ở bụng, khóe miệng hơi nhếch lên, hai giọt nước mắt lăn dài, không biết là vì vui mừng khi chiến thắng đối thủ vạn năm, hay vì đau buồn cho người chị ruột sắp ngã xuống. Morgana lảo đảo đi đến trước vương tọa, giọng điệu có chút bi thương và mất mát, thời đại của chúng ta kết thúc rồi, chị à, trong cuộc đấu tranh này, chúng ta chỉ có thể đi đến cực đoan. Các đã bỏ xa chúng ta rồi. Chị là một vị thần thực sự, dù ở bất cứ đâu cũng chưa từng dao động niềm tin của mình. Còn em, chị có thể như bèo dạt mây trôi. Đây chính là giới hạn của thế hệ thần của chúng ta. Từ lúc chị đuổi siêu thần học viện ra khỏi thành thiên sứ, em đã biết, chị đã sai. Chuyện gì vậy? Ngay lúc Morgana đang cảm thán, một dải cầu vồng từ phía chân trời bắn nhanh đến. Khóe miệng Morgana hơi nhếch lên, đầy ẩn ý, ngươi đến rồi, tiếc là đã muộn. Phỉ Thúy Tinh sắp trở thành siêu tân tinh. Người đến không ai khác chính là Tiêu Hàn. Hắn quét mắt xung quanh, lẩm bẩm, chết tiệt, Kaisa quả là một kẻ ngốc, lại giáng lâm địa cầu sớm như vậy. Theo tuyến cốt truyện ở đây, Kaisa đã ngã xuống trong âm mưu của ác ma chi vương Morgana và tử thần cát. Nếu có thể cứu được Kaisa, hắn có thể phá vỡ rất nhiều chuyện xảy ra sau này. Thiên sứ ngạn sẽ không thể trở thành đại diện cho vương của thiên sứ. Hoa Diệp nhát gan như chuột cũng sẽ không dám tấn công Tinh Vân thiên sứ. Vân vân và vân vân, chuỗi sự kiện này sẽ không xảy ra nữa. Đối với Tiêu Hàn, đây là một cơ duyên trời cho, nếu cứu được Kaisa, hắn sẽ nhận được phần thưởng kinh nghiệm vô cùng phong phú. Nhưng chỉ vì Kaisa giáng lâm địa cầu sớm mà hắn suýt chút nữa đã mất đi cơ duyên lớn này, điều này khiến Tiêu Hàn hận không thể hung hăng giày vò nữ vương này ngay lập tức. Tiêu Hàn nhìn lên trời, vẫn xanh thẳm như vậy, không có sao băng nào lóe lên, thầm nghĩ, không biết thân thể bán thánh của mình có chống đỡ nổi vụ nổ siêu tân tinh không. Thôi được, vì kinh nghiệm, liều mạng thôi. Hy vọng mọi thứ còn kịp. Vút. Tiêu Hàn khẽ động tâm niệm, vung tay, không gian xung quanh vặn vẹo. Hả? Một bên, Morgana ánh mắt đờ đẫn, âm thầm lè lưỡi, nhìn Tiêu Hàn biến mất vào hư không, trong lòng hơi giật mình, một cảm giác bất an chợt dâng lên, dường như Tiêu Hàn sẽ là biến số trong kế hoạch của nàng và các. Trong vũ trụ, tại hệ Ngân Hà, Phỉ Thúy Tinh, một quả cầu lửa nóng bỏng, không, đây không phải là quả cầu lửa, mà là một hành tinh khổng lồ. Lúc này, nó cực kỳ bất thường, các chỉ số mặt trời của nó vô cùng cuồng bạo. Xung quanh, một lỗ sâu màu vàng kim xuất hiện, bóng dáng nữ vương Kaisa đứng sừng sững trong hư không, nhìn về phía bóng hình xinh đẹp bên ngoài quả cầu lửa. Bóng hình xinh đẹp đó không ai khác, chính là Lena đã biến mất ở thành phố Cự Hạp. Lúc này, đồng tử của Lena kim quang vạn trượng, cơ thể đỏ rực như lửa. Sống mấy vạn năm, Kaisa tự nhiên biết hành tinh trước mắt sắp biến thành siêu tân tinh. Nhưng, Kaisa vẫn bình tĩnh, mặt không đổi sắc. Nàng khẽ vẫy tay, gọi một viên thiên thạch đến, rồi ngồi lên trên đó. Lúc này, một giọng nói từ trong vũ trụ truyền đến, thật sự vượt ra khỏi sự hiểu biết của ta, ngươi lại xem thường hư không đến thế. Đối mặt với một siêu tân tinh sắp bùng nổ, ngươi vẫn có thể giữ được bình tĩnh như vậy. Ai? Kaisa khẽ hỏi. Bên cạnh Kaisa, một hình chiếu người màu lam xuất hiện. Bóng người trả lời, ta là ngươi không phải Cát. Kaisa quét mắt xung quanh, thản nhiên nói, Cát, đến đây đi, giải thích xem, ta đã đến đây như thế nào. Theo tiếng nói của nữ vương Kaisa, một hình chiếu nhân vật màu lam xuất hiện trước mặt nàng. Hắn có dung mạo tuấn tú, trông như một thanh niên ngoài 20, mặc một bộ cẩm y trường bào. Dù là tử thần, chủ thần của văn minh Minh Hà, Cát vẫn kính cẩn cúi chào Kaisa, rồi đáp, trong tư duy vũ trụ của người, thời không là một khái niệm ổn định. Nhưng ta lại cho rằng, thời không là không ổn định. Hửm. Kaisa tò mò nhìn Cát. Các từ từ quay người, nhìn về phía Lena đang bị khống chế tạm thời, tiếp tục giải thích, các người có thể dựa vào các nút lỗ sâu để di chuyển từ một điểm không gian này đến một điểm khác. Hư không thì ngược lại, ta không thay đổi vị trí của người, mà ta thay đổi vị trí của không gian. Nữ vương Kaisa như có điều suy nghĩ, nói, vậy nên, về lý thuyết, ta vẫn đang ở trên bầu trời địa cầu. Các gật đầu, tạm thời có thể hiểu như vậy. Nữ vương Kaisa khẽ lắc đầu, thật khiến người khác phẫn nộ. Còn cả Lena nữa, chúng ta, thiên sứ, tuyệt đối sẽ không dùng cách này để khống chế người khác. Các kính cẩn nói, cho nên, phàm nhân tôn kính các người, còn thần thì chưa chắc. Siêu tân tinh trước mắt, còn chưa đầy một phút nữa sẽ nổ tung. Nữ vương Kaisa vẫn bình tĩnh nói, đúng vậy, nó thật sự có thể thổi bay ta thành từng mảnh. Các thản nhi nói, hy vọng là thế. Hơn nữa, Morgana đã đề nghị dùng đại thời chung để phân tán các mảnh vỡ của người đến các ngóc ngách đã biết trong vũ trụ. Nàng cho rằng, người là thần thánh chi thể, có khả năng tái hợp, nếu muốn tái hợp, ít nhất cũng phải đảm bảo trong 300 triệu năm không thể làm được. Chết là chết, tại sao chết rồi còn phải tái hợp? Ta không sợ, chết đi cũng tốt, có thể nghỉ ngơi cho thật thoải mái. Chỉ là, cái kiến thức về không gian không ổn định mà ngươi nói, ta vẫn lần đầu nghe thấy, thật sự rất đáng sợ. Cho ta chút thời gian, ta phải từ từ tiêu hóa nó. Chỉ còn 30 giây, xin lỗi, nữ vương Kaisa. Chỉ là, ta không hiểu, tại sao người không thử chạy trốn, mà lại ngồi đây ngoan ngoãn chờ chết. Các nghi ngờ nhìn nữ vương Kaisa vĩ đại. Trốn? Trốn đi đâu? Nữ vương Kaisa nhìn về phía Lena đang bị khống chế, thản nhiên nói, ta có thể giơ tay chém chết thần thể đời ba của Lena, như vậy, cô ta sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng, ta không làm thế. Đến đây đi, ta ngược lại muốn xem, các ngươi làm sao để phá hủy chính nghĩa của ta. Kaisa từ trên thiên thạch đứng dậy, dang rộng hai tay, đi về phía Lena. Là một vị thần, Kaisa không sợ hãi cái chết, đó mới thực sự là một vị thần. Rõ ràng có khả năng diệt Lena để tự cứu mình, nhưng nàng lại không vì lợi ích cá nhân mà tham sống sợ chết, hy sinh một sinh mệnh không cần thiết, đối mặt với cái chết một cách thản nhiên như vậy. Giờ phút này, các thực sự kính nể nữ vương Kaisa từ tận đáy lòng. Hắn khẽ cúi người hành lễ với Kaisa. Là đối thủ, hắn nghiên cứu về hư không, và hư không tột cùng không dung chứa được Kaisa, các buộc phải ra tay. Nhưng cũng là một vị thần đã sống mấy vạn năm, một chủ thần bảo vệ một phương vũ trụ, các thực sự ngưỡng mộ nữ vương Kaisa. Hộc hộc hộc hộc. Ở phía xa, các chỉ số cuồng bạo của siêu tân tinh đã đạt đến điểm giới hạn. Hình chiếu của các tan rã, biến mất khỏi vùng vũ trụ này. Âm. Các chỉ số cuồng bạo cuối cùng cũng bùng nổ, ánh sáng rực rỡ như một đóa pháo hoa, thỏa sức bung nở sinh mệnh cuối cùng của nó trong vũ trụ tối đen như mực. Làn sóng ánh sáng bức xạ kinh hoàng, cao không thấy đỉnh, với thế bài sơn đảo hải, chớp nhoáng lao về phía nữ vương Kaisa. Vút. Ngay khi làn sóng bức xạ vừa hình thành, một bóng người xuất hiện sau lưng Kaisa. Ngay sau đó, khi làn sóng bức xạ kinh hoàng ập đến trước mặt nữ vương Kaisa, nàng đã biến mất không thấy đâu nữa. Nữ vương. Thiên sứ Ngạn và một đám thiên sứ mừng rỡ ra mặt. Tại sao ngươi không chết? Morgana kinh hãi. Trên ngai vàng của thiên sứ trước mặt nàng, nữ vương Kaisa đột ngột ngồi ở đó. Ta lại quay về rồi sao? Vẻ mặt nữ vương Kaisa cuối cùng cũng lộ ra một tia kinh ngạc, trong lòng vô cùng nghi hoặc, không đúng, các không thể nào thả ta đi. Chẳng lẽ là ngươi? Ánh mắt nữ vương Kaisa rơi vào Tiêu Hàn. Morgana dù là em gái ruột của nàng, nhưng tuyệt đối sẽ không lương tâm trỗi dậy mà cứu nàng một mạng. Còn đám thuộc hạ của nàng, dù muốn cứu cũng không có năng lực đó. Khái niệm hư không, ngay cả nữ vương Kaisa cũng không tinh thông, huống chi là đám thuộc hạ. Nữ vương Kaisa đoán chừng, chỉ có Tiêu Hàn, người mà nàng không thể đọc được thông tin, mới có năng lực này. Mặc dù các tiểu luân có một phần gen thiên sứ, sở hữu ngân hà chi lực, nhưng cậu ta vẫn chưa trưởng thành, hiện tại không thể nào cứu nàng ra khỏi không gian kỳ dị do tử thần các tạo ra. Tin. Chúc mừng ngài, đã phá vỡ tuyến cốt truyện của vị diện siêu thần, cứu nữ vương Kaisa một mạng, phá vỡ âm mưu của ác ma chi vương Morgana và tử thần các, dẫn đến một loạt tình tiết sau này, thưởng 12 triệu điểm kinh nghiệm, 2.400.000 điểm phiếu thưởng. Tin. Chúc mừng ngài, điểm kinh nghiệm đã đầy và thăng cấp, đẳng cấp hiện tại, đấu thánh. Tin. Chúc mừng ngài, đẳng cấp đã đạt đến đấu thánh, hệ thống sẽ thăng cấp và khởi động lại sau 10 giây. Theo tiếng của hệ thống, một vòng xoáy năng lượng mãnh liệt sinh ra xung quanh Tiêu Hàn, những cơn gió mạnh cấp 7, cấp 8 hình thành quanh người hắn. A, thần thể đời 4. Nữ vương Kaisa nhíu mày, lần đầu tiên trong hàng vạn năm, nàng lại cảm thấy kinh ngạc vì một con người. Cái gì? Vô số cặp mắt kinh ngạc tột độ tập trung vào Tiêu Hàn. Bọn họ không nghe nhầm chứ, Tiêu Hàn lại sở hữu thần thể đời 4. Thần thể đời 4 đại biểu cho điều gì? Sở hữu thần thể đời 4, bản thân sẽ mở ra hệ thống gen, và quan trọng nhất, sẽ có khả năng tự chữa lành cực kỳ khủng khiếp. Dù bị vũ khí cấp liệt diễm, xếp hạng thứ 3 trong vũ trụ, để lại vết thương, cũng có thể lành lại trong một thời gian ngắn. Cho đến nay, số lượng thần sở hữu thần thể đời 4 chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, ví dụ như ác ma chi vương Morgana, hay nữ vương Kaisa thiên nhận vương của thiên sứ trước mắt, đủ để thấy sự đáng sợ của thần thể đời 4. Nữ vương Kaisa gật đầu nghiêm nghị. Là một nữ vương, thần thể đời 4 không đủ để khiến nàng có cảm xúc khác thường. Sở dĩ ánh mắt nàng nghiêm trọng là vì, lúc này đối mặt với Tiêu Hàn, nữ vương Kaisa có thể cảm nhận rõ ràng, trên người hắn có thứ gì đó khiến ngay cả nàng cũng phải tim đập nhanh. Thứ đó rốt cuộc là gì? Vì không thể đọc được thông tin của Tiêu Hàn, nên nữ vương Kaisa cũng không rõ. Hô! Tiêu Hàn thở ra một hơi dài. Toàn bộ sự việc có thể dùng từ ngàn cân treo sợi tóc để hình dung. Chỉ cần hắn chậm lại một chút, do dự một khắc, cho mày một cái, nghiêng đầu một cái, nữ vương Kaisa sẽ phải ngã xuống, muốn hồi sinh ít nhất cũng phải mất hàng triệu năm. Mặc dù toàn bộ sự việc cực kỳ mạo hiểm, nhưng may mắn là, trái ngọt vô cùng. Cứu được nữ vương Kaisa, tu vi của Tiêu Hàn đã đột phá đến cảnh giới đấu thánh. Tin. Chúc mừng ngài, hệ thống đã thăng cấp và khởi động lại hoàn tất, phiên bản hiện tại, 9.0. Tin. Chúc mừng ngài, tu vi đã có bước tiến quan trọng, hệ thống thăng cấp lên phiên bản 9.0, thưởng một vé rút thưởng. Tin. Chúc mừng ngài, hệ thống thăng cấp lên phiên bản 9.0, thần thông dung hợp đã được tăng cường. Tin. Chúc mừng ngài, hệ thống đã có một số thay đổi tinh vi. Thần thông rút ra và dung hợp đã được nâng cấp. Số lần sử dụng quy định hàng ngày trước đây đã được nâng cấp thành tổng số lần sử dụng hàng tháng. Hiện tại, hệ thống là phiên bản 9.0, số lần sử dụng hàng tháng là 273 lần. Khoan đã, hệ thống, ngươi nói là, thần thông dung hợp đã được tăng cường. Tiêu Hàn âm thầm lè lưỡi. Đúng vậy, chủ nhân. Bây giờ, chủ nhân không chỉ có thể dung hợp và rút ra các thuộc tính, mà còn có thể dung hợp các loại đấu kỹ, công pháp, thậm chí là huyết mạch và siêu cấp gen. Hệ thống tiểu ngải trả lời. Vậy còn hồn hoàng thì sao? Tiêu Hàn yếu ớt hỏi. Cũng có thể. Trời à, hệ thống, ngươi quá đỉnh. Mắt Tiêu Hàn lóe lên ánh sáng nóng rực. Dung hợp hồn hoàng, đây là khái niệm gì? Có thể dung hợp hồn hoàng, điều đó có nghĩa là, đừng nói vạn năm hồn hoàng, mà ngay cả 10 vạn năm, 1 triệu năm, thậm chí là hồn hoàng 1.000 vạn năm chưa từng có, đối với Tiêu Hàn cũng đều có khả năng. Hô hô hô. Tiêu Hàn thở ra ba hơi thật mạnh, như thể niềm vui sướng đã bắn ra ba quả pháo thăng thiên. Có thể tưởng tượng, một ngày nào đó, nếu Tiêu Hàn đến vị diện đấu la, không ngừng dung hợp hồn hoàng. Trời ơi, nếu trước mặt Ngọc Tiểu Cương, Vũ Hồn Điện và những người khác xuất hiện một hồn hoàng trăm vạn năm, thậm chí là ngàn vạn năm, Tiêu Hàn vô cùng mong đợi, họ sẽ có biểu cảm đặc sắc đến mức nào. Đến lúc đó, đừng nói là vị diện đấu la, có lẽ Tiêu Hàn có thể trực tiếp dắt lên thần giới. Hệ thống, ngươi vừa nói, bây giờ một ngày ta có thể sử dụng thần thông rút ra và dung hợp, đạt đến 273 lần. Tiêu Hàn ngơ ngác hỏi. Đúng vậy, chủ nhân. Chính xác hơn là, một tháng có thể sử dụng 273 lần rút ra và dung hợp. Chủ nhân có thể lựa chọn sử dụng hết trong vài phút, cũng có thể lựa chọn phân bổ ra sử dụng hàng ngày. Chỉ là, đầu mỗi tháng sẽ cấp 273 lần rút ra và dung hợp. Một khi sử dụng hết, sẽ phải đợi một tháng. Hệ thống ấm áp nhắc nhở, số lần sử dụng hàng tháng sẽ không được tích lũy. Trời, còn có thể sử dụng hết trong vài phút. Tiêu Hàn âm thầm lè lưỡi, nội tâm vô cùng kích động. Điều này có nghĩa là gì? Tiêu Hàn sử dụng thần thông rút ra và dung hợp, bắt buộc phải chạm ngón tay vào đối phương. Điều này cũng có nghĩa là, nếu là đơn đấu, lại là cận chiến, Tiêu Hàn cũng là vô địch. Tiêu Hàn, anh về rồi. Đôi cánh tử vân của Tường Vi khẽ rung, bay đến bên cạnh Tiêu Hàn. Không biết từ lúc nào, trên người người bạn đồng lứa này, Tường Vi lại nảy sinh một cảm giác dựa dẫm. Trước kia, vì thiên sứ và ác ma cùng giáng lâm thành phố Cự Hạp, Tường Vi trong lòng còn hoảng sợ không thôi. Bây giờ, nhìn thấy Tiêu Hàn đến, nỗi sợ hãi trong lòng Tường Vi đã được trấn an rất nhiều. Tiêu Hàn gật đầu. Nữ vương, ngài ấy chính là Tiêu Hàn sao? Lúc này, một thiên sứ có mái tóc vàng dài xõa lưng, mắt to, mặt tròn, bay đến bên cạnh nữ vương Kaisa, ánh mắt tò mò nhìn về phía Tiêu Hàn. Thiên sứ này không quên, nữ vương của nàng có lệnh, để nàng tùy ý chọn một người làm bạn đời. Đúng vậy. Nữ vương Kaisa gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn, vẻ mặt có chút nghiêm trọng. Tử thần các là một học giả nghiên cứu về hư không, nên mới có hiểu biết nhất định về nó, có thể dịch chuyển nàng từ địa cầu đến Phỉ Thúy Tinh. Mà Tiêu Hàn lại có thể dịch chuyển nàng từ Phỉ Thúy Tinh về lại địa cầu. Điều này cho thấy, Tiêu Hàn cũng có nghiên cứu nhất định về hư không. Nàng hỏi, tiểu tử, ngươi là ai? Tiểu tử, ngươi xem trên người ta chỗ nào nhỏ? Tiêu Hàn mỉm cười, hài hước liếc nhìn nữ vương Kai Sa một cái, thản nhiên nói, Kai Sa, chúng ta lát nữa hẳn nói chuyện. Morgana, ngươi thật to gan, dám động đến người của ta. Người của ta. Một bên, Lena đã tỉnh lại, khôi phục thần trí. Mặc dù bị khống chế tạm thời, nhưng nàng vẫn nhớ rõ, mình vừa mới kích nổ một hành tinh, và suýt nữa đã phạm phải sai lầm lớn. Nghe lời của Tiêu Hàn, trong lòng không hiểu sao lại vui mừng. Ta, Morgana, làm việc trước giờ, nếu còn phải xem đối phương là ai, thì ta đã không phải là Morgana. Morgana giọng điệu khinh đạm, sắc bén nhìn Tiêu Hàn. Nàng đưa tay lên thái dương, quát, cắt, ngươi làm việc kiểu gì thế, tại sao không giết được Kai Sa? Morgana, trò đùa này không buồn cười chút nào đâu. Giọng của tử thần cắt truyền vào trong đầu Morgana. Đùa. Ngươi cái đồ ngốc, ngươi xem người đứng trước mặt ta là ai đi. A Tô, chiếu hình ảnh qua cho ta. Morgana tức đến sôi máu. Hôm nay để dẫn Kai Sa vào chồng, nàng đã bị thương ở bụng, suýt chút nữa đã phải ngã xuống. Lát sau, tại một góc nào đó của Văn Minh Minh Hà, toàn bộ cảnh tượng trên bầu trời cự hạp được chiếu đến trước mặt tử thần Cát. Làm sao có thể? Cát hơi thở nặng nề, lông mày hổ cũng lần đầu tiên nhíu lại sau mấy vạn năm, nghi ngờ nói, không thể nào, làm sao có thể? Ngoài ta ra, ai có thể hiểu rõ về hư không tột cùng hơn ta chứ? Hư không tột cùng, đó là thứ gì? Morgana nghi ngờ hỏi, chú ý đến từ ngữ mà Cát vừa lỡ lời. Xin lỗi, ta nói là nỗi kinh hoàng tột độ. Cát ý thức được mình đã thất thố, từ từ ổn định lại cảm xúc, giọng điệu trở lại bình tĩnh như cũ, hỏi, là ai đã cứu Kai Sa, lại có hiểu biết sâu sắc về hư không như vậy? Hắn tên là Tiêu Hàn. Tiêu Hàn. Cát nghi ngờ nói, từ lúc nào, trong chư thiên lại xuất hiện một nhân vật như vậy? Mẹ nó ta làm sao biết được? Morgana chửi ầm lên, đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Hôm nay, đều là vì Tiêu Hàn mà nàng mới thất bại trong gang tấc. Nói chuyện xong với đồng môn của ngươi rồi sao? Tiêu Hàn nhìn Morgana, không nhịn được xen vào, bây giờ, chúng ta hãy giải quyết chuyện giữa chúng ta trước đã. Ngươi thật to gan, dám động đến người của ta. Hả? Morgana nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, ánh mắt rất kiên kỵ. Cát đã bỏ xa nàng và Kai Sa, còn Tiêu Hàn lại là một nhân vật còn nguy hiểm hơn cả tử thần Cát. Đối mặt với Tiêu Hàn, Morgana dù là ác ma chi vương, trong lòng cũng không chắc chắn có thể đấu với hắn một trận. Nghĩ đến đây, Morgana sắc bén nói, Tiêu Hàn, ngươi phá hỏng chuyện tốt của ta, ta sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu. Morgana khẽ động tâm niệm, tự biết không phải là đối thủ của Tiêu Hàn, không gian quanh người gợn lên một làn sóng, định dùng hành lang lỗ sâu để rời khỏi vùng trời này. Bốp! Tiêu Hàn đưa tay ra, hơi nắm chặt, một tiếng xoạt như tiếng kính vỡ vang lên. Morgana kinh ngạc phát hiện, mình không thể rời khỏi đây như ý muốn. Hả? Morgana cười khanh khách. Tiêu Hàn dễ dàng phá vỡ lỗ sâu của nàng. Huyền giai cấp thấp đấu kỹ hấp chưởng. Không đợi Morgana phản ứng, Tiêu Hàn đưa tay ra, một lực hút mãnh liệt sinh ra từ lòng bàn tay hắn. Cơ thể Morgana không kiểm soát được bay về phía Tiêu Hàn, khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc. Nữ vương. Đối mặt với việc Morgana bị bắt, một đám ác ma trên trời nhao nhao bay về phía Tiêu Hàn. Vút. Tiêu Hàn vung tay, một lực trói buộc không gian giam giữ tất cả những ác ma muốn giúp đỡ Morgana. Bây giờ, Tiêu Hàn hắn đã là đấu thánh, việc vận dụng lực lượng không gian đã vô cùng thành thạo. Ngươi muốn làm gì? Morgana nhíu mày, nàng kinh ngạc phát hiện, ngay cả khi nàng dùng phép tính lỗ sâu, cũng không thể phá giải được lực trói buộc không gian quanh người. Dù là thiên cơ vương của thiên sứ ngày trước, hay là thiên sứ sa ngã, ác ma chi vương của ác ma bây giờ, Morgana chưa bao giờ rơi vào tình thế khốn đốn như vậy. Nàng, lại mặt người chém giết. Ngươi làm sai chuyện, ngươi nói xem, ta muốn làm gì ngươi? Tiêu Hàn nghiêm nghị hỏi. Ngươi muốn giết ta? Morgana yếu ớt hỏi. Là ác ma chi vương, nàng không sợ chết, chỉ sợ chết một cách vô nghĩa. Ta sẽ không giết ngươi. Tiêu Hàn lắc đầu. Vậy ngươi muốn đánh ta một trận? Morgana lại hỏi. Không, nói thế nào nhỉ, ta cũng đã hôn ngươi rồi. Đánh vào người ngươi, lòng ta cũng đau lắm. Tiêu Hàn vẻ mặt có chút khó xử nói. Hả? Morgana ngơ ngác. Giờ phút này, nàng đã hiểu ra. Hóa ra, Ngay từ đầu khi nàng xuất hiện bên cạnh Tiêu Hàn, nàng đã bị hắn nhìn thấu. Tiêu Hàn đã sớm biết, Lạnh Băng mấy ngày trước chính là nàng, Morgana, ác ma chi vương. Đánh vào người ngươi, lòng ta cũng đau lắm. Morgana nghĩ đến lời của Tiêu Hàn, không nhịn được phì cười. Khóe miệng hơi nhếch lên, hiếu kỳ nói, vậy ngươi muốn thế nào? Đánh. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Ngươi không phải nói không đánh sao? Morgana nghi ngờ. Mặc dù đánh thì đau lòng, nhưng Lena cũng là người của ta, ngươi động đến nàng, chính là đã phạm sai lầm thì phải bị giáo huấn. Tiêu Hàn liếc nhìn Morgana, cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên cặp mông đầy đặn của nàng, mặt thì không thể đánh được. Đã vậy, chỉ có thể thế này thôi. Bốp. Tiêu Hàn vung tay, Morgana đáng thương, ác ma chi vương hô mưa gọi gió trong vũ trụ, lại bị người ta đánh vào mông ngay trước mặt thiên sứ và ác ma. Ngươi. Trong lòng Morgana, lửa giận ngút trời dâng lên. Nàng là ai? Nàng là Morgana, đường đường là ác ma chi vương, sĩ khả sát bất khả nhục. Uy danh chấn động nửa vũ trụ của nàng, lại bị người ta trước mặt mọi người giáo huấn như một đứa trẻ, bị đánh vào mông. Morgana mặt đỏ bừng, trong mắt dường như muốn phun ra lửa, ta muốn giết ngươi. Morgana muốn giãy giụa, nhưng nàng, người vừa mới thăng cấp thần thể đời 4, căn bản không thể thoát khỏi sự trói buộc không gian của Tiêu Hàn. Nữ vương, ta đến cứu người. Một tiếng hét lớn, đại thống lĩnh của ác ma, Ato, từ một bên không gian bước ra, giơ thanh liệt diễm chi kiếm trong tay lên, chém về phía Tiêu Hàn. Bốp. Tiêu Hàn vung tay, không gian bị nén lại cực nhanh, kèm theo một tiếng nổ sắc bén, cơ thể Ato như một ngôi sao băng, bắn xuống đại dương bên dưới. Bốp. Tiêu Hàn, tốt nhất ngươi đừng để ta có cơ hội. Nếu không, ta nhất định sẽ ăn thịt ngươi, uống máu ngươi, gặm xương ngươi. Để ngươi sống không được chết không xong. Morgana giận dữ gầm thét. Một bên, Lena ngơ ngác nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mắt, tay vô thức sờ lên mông mình, không hiểu sao, trong lòng nàng lại cảm thấy có chút ngứa ngáy. Sau khi đánh liên tục mấy chục cái, Tiêu Hàn mới ngừng trừng phạt Morgana. Morgana đứng dậy, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn một lúc lâu, rồi vung tay, một lỗ sâu xuất hiện trước mặt, nàng định bước vào đó. Cứ thế đi sao? Giọng nói của Tiêu Hàn làm thân thể mềm mại của Morgana hơi rung lên. Sống mấy vạn năm, cũng đánh mấy vạn năm, Morgana chưa bao giờ cảm thấy bất lực như hôm nay. Bị Tiêu Hàn đánh, nàng rất muốn nói mấy câu kiểu 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây để ra vai, nhưng lại không thể nói ra. Bởi vì, nàng sợ Tiêu Hàn sẽ dùng năng lực kinh khủng đó, khiến nàng ngay cả khả năng chạy trốn cũng không có. Cái chết không đáng sợ, đáng sợ là sống không được chết không xong. Thấy Tiêu Hàn không có ý định ngăn cản, Morgana bước nhanh về phía trước. Không muốn trở nên mạnh hơn sao? Giọng nói đầy ma lực của Tiêu Hàn lại vang lên. Bước chân của Morgana cứng lại, nàng giơ chân lên, khinh thường định bước vào lỗ sâu. Chân vừa nhấc lên, Morgana lại dừng lại. Lặng đi một lúc, Morgana mới nói, ngươi nguyện ý giúp ta. Thế giới này, tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Sống mấy vạn năm, Morgana cũng giống như cát, đã chạm đến một vài thứ mơ hồ. Tiêu Hàn gật đầu, thản nhiên nói, ta có thể giúp ngươi một tay, để ngươi trở nên mạnh hơn. Chỉ là, ngươi cũng phải đồng ý với ta vài điều kiện. Điều kiện gì? Morgana tự hiểu mọi chuyện không đơn giản như vậy, tò mò hỏi. Thứ nhất, ta giúp ngươi trở nên mạnh hơn, nhưng trước khi ngươi trở về, ngươi phải kiềm chế thuộc hạ của mình, không được phát động bất kỳ cuộc tấn công nào vào địa cầu. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Ngươi nói là, ngươi muốn đưa ta rời khỏi đây. Morgana nhíu mày. Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu. Vậy chúng ta sẽ đi đâu? Theo ta được biết, ta bây giờ đã là thần thể đời 4, muốn thăng cấp đã vô cùng khó khăn. Trong vũ trụ, vẫn chưa từng xuất hiện thần thể đời 5. Morgana hiếu kỳ nói. Trong vũ trụ đã biết, tự nhiên chưa từng xuất hiện thần thể đời 5, vậy còn vũ trụ chưa biết thì sao? Tiêu Hàn cười cười, hỏi ngược lại. Ngươi đến từ hư không? Ngươi đến từ hư không? Lần này, không chỉ Morgana, mà ngay cả Kaisa thần thánh cũng ngồi thẳng dậy trên ghế, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, ánh mắt đầy địch ý và kiên kỵ. Ha ha, ai nói trở nên mạnh hơn thì nhất định phải đến từ hư không? Tiêu Hàn cười khanh khách nhìn Morgana, rồi lại liếc nhìn Kaisa thần thánh. Được. Morgana đã là thần thể đời 4, ngoài cái gọi là nỗi kinh hoàng tột độ của cát, nàng không nghĩ ra được biện pháp nào khác có thể làm cho thần thể của mình tiến thêm một bậc. Nàng gật đầu nói, điều này ta có thể đồng ý. Thứ hai, sau khi rời khỏi đây, trước khi trở về, ngươi phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Tiêu Hàn nói tiếp. Được. Kẻ yếu chỉ phục tùng kẻ mạnh, nàng không đánh lại Tiêu Hàn, Morgana tự nhiên không có vấn đề gì với điều này. Thứ ba, cái này ta vẫn chưa nghĩ ra, đợi khi nào ta nghĩ ra, ta sẽ nói. Trong mắt Tiêu Hàn lóe lên một tia giảo hoạt. Ngươi vô lại, cái này chẳng khác nào ngươi muốn ta ban một đạo thánh chỉ, nội dung bên trên hoàn toàn do ngươi điền vào. Khóe miệng Morgana lộ ra một nụ cười khổ. Đương nhiên, ngươi cũng có thể chọn từ chối. Chỉ là, ta dám cam đoan, ngoài cái gọi là nỗi kinh hoàng tột độ không có bằng chứng của các ngươi, chỉ dựa vào chính mình, ngươi tuyệt đối không thể thăng cấp lên thần thể đời năm. Tiêu Hàn giọng điệu bình thản, nhìn Morgana, ánh mắt không có ý tốt quét qua quét lại, thản nhiên nói thật, nếu không phải thấy ngươi cũng có mấy phần tư sắc, ta căn bản không có hứng thú giúp ngươi. Hả? Morgana hơi sững sờ, trong lòng đối với lời nói của Tiêu Hàn ngũ vị tạp trần, cuối cùng gật đầu nói, được, ta đồng ý với ngươi. Sảng khoái. Bây giờ, ngươi có thể trở về chọn lựa, bao gồm cả ngươi, 40 người, đi theo ta rời khỏi đây. Tiêu Hàn nói xong, lại nhìn về phía Kaisa thần thánh, nói, tốt rồi, Kaisa, đến lượt ngươi. Tiêu Hàn đánh giá Kaisa. Kaisa là thiên nhận vương của thiên sứ, đã làm nữ vương mấy vạn năm, trong mắt lạnh lùng, trên người cao ngạo, vô cùng khó chinh phục, khác với nữ vương Medusa. Nữ vương Medusa ngoài cao ngạo, còn yêu diễm vô song. Trên người nữ vương Kaisa, Tiêu Hàn bắt được khí tức chính nghĩa, dường như có một loại ánh sáng vô cùng thuần khiết, muốn từ trên người nữ vương Kaisa tỏa ra. Loại ánh sáng này, lâu dần, cũng đã nuôi dưỡng nên một khí chất đặc biệt cho nữ vương Kaisa. Ngươi muốn nói là để ta trở nên mạnh hơn. Nữ vương Kaisa phá vỡ sự im lặng trước. Cuộc đối đầu giữa các vương, nàng đã thua. Thực ra, điều này cũng không thể trách nàng, bởi vì, nàng phát hiện, dựa trên tính toán của thiên sứ, tức là kho kiến thức, dữ liệu của nàng, nữ vương Kaisa, lại cực kỳ khớp với người thanh niên trước mắt này. Nữ vương Kaisa đã sống mấy vạn năm, cũng cô độc mấy vạn năm, chưa bao giờ xuất hiện kết quả diễn biến như vậy. Điều này, không thể không khiến nữ vương Kaisa kinh ngạc. Chết tiệt là, người thanh niên trước mắt này, lại chính là người mà nàng đã gán ghép cho đồ đệ của mình, thiên sứ Ngạn, cách đây không lâu. Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu. Sau khi rời đi, ta cũng phải nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Nữ vương Kaisa muốn che giấu những gợn sóng trong lòng, khóe miệng mỉm cười nói. Đúng vậy. Ngoài ra, ta còn phải vô điều kiện đồng ý với ngươi một điều kiện, nội dung, hoàn toàn do ngươi viết. Giọng điệu nữ vương Kaisa vẫn điềm nhiên như vậy. Không sai. Nói chuyện với người thông minh, thật thoải mái. Tiêu Hàn cười cười, gật đầu, rồi nói, ngoài ra, ngươi cũng có thể tùy ý chọn 37 thiên sứ, bao gồm cả ngươi, cùng ta rời khỏi đây. 37 người. Nữ vương Kaisa quả không hổ là yêu quái vạn năm, khóe miệng vẫn giữ nụ cười đó, lạnh nhạt nói, tại sao, không phải là 40 người sao? Bởi vì, ba người còn lại, ta muốn đích thân chọn. Ánh mắt Tiêu Hàn rơi vào thiên sứ Ngạn và một thiên sứ khác. Nếu đưa thiên sứ Ngạn và thiên sứ kia rời khỏi đây, cũng có thể phá vỡ rất nhiều tuyến cốt truyện. Như vậy, Tiêu Hàn sẽ có được hai tên côn đồ cấp đấu tông ở vị diện đấu phá, đồng thời còn có thể tiện thể nhận được phần thưởng kinh nghiệm. Thậm chí, Tiêu Hàn còn có thể ha ha. Kaisa khẽ cười nói, đột phá thần thể đời 4, điều kiện quả thật rất hấp dẫn. Ngươi hẳn là biết rõ, trong mắt ta, chỉ có chính nghĩa. Chính nghĩa? Cái gì là chính nghĩa? Vừa nghe đến lời này, Morgana đã không nhịn được mắng, Kaisa, con mụ khốn nhà ngươi, bịa ra cái thứ trật tự gọi là chính nghĩa. Ha ha, đó chẳng qua chỉ là phán đoán của một mình ngươi. Không, đó là phán đoán của thần. Kaisa sửa lại. Ha ha, thần thì có thể vì diệt trừ ác ma mà hy sinh hàng trăm hàng ngàn người, thậm chí vô số nền văn minh, cuối cùng lại mỹ miều gọi đó là chính nghĩa. Morgana giọng điệu cực kỳ khinh thường. Đủ rồi, tất cả im miệng cho ta. Tiêu Hàn lạnh giọng nói. Nữ vương Kaisa và Morgana liếc nhìn Tiêu Hàn, đều ngậm miệng lại, chỉ là, trên mặt đều viết chữ không phục to đùng. Hả? Một bên, thượng tướng Đu Cao sống cả vạn năm, ánh mắt đờ đẫn nhìn Kaisa, rồi lại nhìn Morgana. Hai kẻ đã đấu nhau mấy vạn năm này, hóa thân của trắng và đen, vương giả trong phe trắng và đen, chủ thần đại diện cho chính nghĩa và tà ác, lại vô cùng nghe lời, ngoan ngoãn ngậm miệng. Kể từ khi Đu Cao biết hai người này, chưa từng có ai bá khí như vậy, có thể khiến hai người này ngoan ngoãn nghe lời ngậm miệng. Ngay cả thời không thần, hiệu trưởng của siêu thần học viện, cơ bản Lan, cũng không có năng lực này. Đu Cao cảm thấy, Tiêu Hàn, quá đỉnh. Tiêu Hàn lừa mọc găng một cái rồi quay sang Kaisa, hờ hững nói, khi khoa học kỹ thuật của chúng ta phát triển đến cực hạn, khi ta tìm đến tận cùng biên giới vũ trụ, ta sẽ phát hiện một sự thật. Bất kể là lý thuyết khoa học nào, hay toàn bộ tri thức tích lũy suốt mấy chục vạn năm, cũng đều không thể định nghĩa được biên giới vũ trụ, dù nó thực sự tồn tại. Thế nên, chắc chắn sẽ có một loại tri thức nằm ngoài tầm hiểu biết của nền văn minh, có thể giải mã được tất cả, giải mã được cả những điều mà trí tuệ tối cao cũng không thể nhìn thấu. Tử thần cát, nhà trí tuệ tối cao của tinh vân hắc ám, đã định nghĩa nó là hư không chung cực. Tri thức của thế giới đó chắc chắn sẽ vượt xa mọi trí tuệ đã biết. Kaisa, với tư cách là một nữ vương, dù ngài có muốn thừa nhận hay không, có rất nhiều dấu hiệu cho thấy hư không thực sự tồn tại, và thậm chí còn có cả một nền văn minh cấp hư không. Giống như nền văn minh của tinh vân thiên sứ đã phát triển 10 vạn năm, khi các người tự cho rằng mình đã đạt đến đỉnh cao trí tuệ và có thể tồn tại vĩnh hằng, thì không thể phủ nhận rằng các người không phải là nền văn minh đầu tiên nghĩ như vậy. Vũ trụ đã hình thành được 13,7 tỷ năm, dù quay ngược lại 100 tỷ năm trước cũng có thể đã xuất hiện những nền văn minh tương tự, họ đã tồn tại vĩnh hằng và truyền thừa đến tận ngày nay. Thế nhưng, chúng ta lại hoàn toàn không phát hiện ra họ, ngay cả các thiên sứ với trí tuệ tối cao như các người cũng không tìm thấy. Thậm chí cả đại thời chung, cổ máy có thể giải mã và tính toán hoàn hảo toàn bộ mạng lưới giao thông của vũ trụ, cũng không thể nắm bắt được sự tồn tại của những nền văn minh cổ xưa hơn. Rõ ràng, điều này không phù hợp với logic của vũ trụ. Vậy nên, nếu họ có tồn tại, họ chắc chắn không phải là sinh vật chủ lưu, thậm chí có khả năng họ tồn tại dưới dạng một khái niệm vũ trụ nào đó. Kaisa khẽ cười, cho nên, nỗi sợ hãi tột cùng đã trở thành thứ mà các nhà trí tuệ tối cao thực sự kinh sợ. Ta phải nói rằng, ngươi chỉ đang lo hảo mà thôi. Ta, nữ vương Kaisa, thừa nhận có những sinh vật thứ cấp tồn tại, nhưng ta không tin vào sự tồn tại của văn minh hư không. Tiêu Hàn cười hỏi, ồ, vậy ngài định nghĩa ta như thế nào? Kaisa sững người. Quả thực, sự cường đại của Tiêu Hàn đã vượt xa mọi tưởng tượng của nàng. Tiêu Hàn nhìn Kaisa một lúc lâu rồi nói, thôi được, đã đến lúc cho ngài xem thứ mà trên người ngài không có. Ngũ trảo kim long, hiện thân. Tiêu Hàn khẽ nắm chặt hai tay, trong lòng hô vang, năm vòng hồn hoàng liền xuất hiện quanh người, từ trên xuống dưới theo thứ tự đen, sẫm, hồng, hồng, hồng. Một tiếng gầm trầm vang lên, kim quang tỏa ra vạn trượng, một con ngũ trảo kim long khổng lồ xuất hiện trên bầu trời thành phố cự hạp của nước Hoa Hạ. Kaisa kinh ngạc thốt lên, đây là thật lòng mà nói, nàng đã đi khắp vũ trụ đã biết nhưng chưa từng thấy thứ gì như thế này. Thậm chí, khi ngẩng đầu nhìn ngũ trảo kim long trước mắt, trong lòng Kaisa còn cảm thấy bản thân mình không xứng đáng làm vua. Một lúc lâu sau, Kaisa mới hoàn hồn, hỏi, ngươi đến từ văn minh hư không? Tiêu Hàn lắc đầu, không. Kaisa lại hỏi, vậy sinh vật này đến từ văn minh hư không? Tiêu Hàn vẫn lắc đầu, cũng không phải. Kaisa tò mò, vậy nó được sinh ra như thế nào? Tiêu Hàn đáp, nó là võ hồn, ngài có thể hiểu nó như linh hồn của con người. Ngoài ra, ngài hãy xem thứ này nữa. Tiêu Hàn khẽ lật tay, một đóa sen lửa màu xanh biếc nở rộ trong lòng bàn tay. Ngọn lửa yêu diễm, đẹp đến rung động lòng người. Kaisa tò mò hỏi, đây là vật gì? Nàng có thể cảm nhận được nguồn năng lượng kinh người ẩn chứa bên trong đóa sen lửa nhỏ bé ấy. Ngay khoảnh khắc nó xuất hiện, nhiệt độ xung quanh đã tăng vọt đến một mức độ khủng khiếp. Tiêu Hàn giải thích, thứ này gọi là dị hỏa, tên của nó là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Nơi tiếp theo ta định đưa các người đến chính là vị diện mà nó được sinh ra. Nói thật với ngài, văn minh hư không có tồn tại hay không, ta cũng không dám chắc. Chỉ là, trong mắt ta, việc đột phá giới hạn bản thân đã là một kỳ tích, và trong kỳ tích, có lẽ sẽ cảm thấy tuyệt vọng, nhưng nó cũng đại diện cho hy vọng. Anh lại ngỏ lời mời, thế nào, có muốn đi cùng ta không? Ta sẽ dẫn ngài đi mở mang tầm mắt, đến một thế giới rộng lớn hơn. Trước khi nguy cơ có thể ập đến, hãy đột phá giới hạn của chính các người. Kaisa trầm tư rất lâu, nàng đã có những tiếp xúc ban đầu với tri thức về sự bất ổn của không gian. Nàng liếc nhìn đám thiên sứ xung quanh, nếu văn minh hư không thực sự tồn tại, chẳng lẽ lại chỉ trông chờ vào một mình các tiểu luân? Thật lòng mà nói, Kaisa, với tư cách là thiên nhận vương của các thiên sứ, không thích đặt hy vọng vào người khác, huống hồ đây lại là chuyện trọng đại liên quan đến sự tồn vong của văn minh thiên sứ. Kaisa cười nhẹ, bình thản nói, được, ta chấp nhận điều kiện của ngươi, cùng ngươi đến vị diện khác. Bây giờ, ngươi có thể chọn ba thiên sứ mà ngươi muốn. Tiêu Hàn cũng không khách khí, được. Anh trực tiếp chỉ tên thiên sứ Ngạn và thiên sứ Trước Tâm, rồi nói thêm, ngoài ra, thiên sứ Lãnh cũng phải cùng ta rời khỏi đây. Thiên sứ Ngạn và thiên sứ Trước Tâm thì không cần bàn cãi, người trước theo cốt truyện gốc đã được Kaisa gả cho các tiểu luân, người sau cũng được gả cho Triệu Tính. Còn thiên sứ Lãnh, nàng là một thiên sứ ngạo kiều, miệng lưỡi chua ngoa nhưng lòng dạ mềm yếu. Theo diễn biến sau này, khi thiên sứ Vương Hoa Diệp xâm lược trái đất, đồng đội của hắn là Nhược Ninh, cũng chính là sư phụ của thiên sứ Lãnh. Trong trận chiến bảo vệ Bắc Chi Tinh của Hoa Hạ, thiên sứ Lãnh đã đơn độc chiến đấu, thi hành mệnh lệnh của thiên sứ Ngạn cho đến giây phút cuối cùng và chết thảm dưới tay sư phụ của mình. Tiêu Hàn thầm nghĩ, Nếu đưa thiên sứ lãnh đi vài tháng, vậy thì tình tiết này sẽ tự động tan biến, đồng thời cũng có thể nâng cao tu vi của bản thân. Đương nhiên, ngoài việc mang họ đi, Tiêu Hàn còn một cách khác, đó là giết họ trước khi họ chết. Nhưng họ đều là những cô gái xinh đẹp như hoa, nếu không cần thiết, anh thực sự không muốn làm vậy, huống chi họ cũng không phải người xấu. Kai Sa gật đầu, được. Dù không biết tại sao Tiêu Hàn lại muốn đưa cả thiên sứ lãnh đi, nhưng nàng cũng không hỏi nhiều mà sảng khoái đồng ý, Tiêu Hàn nói, đi thôi. Bây giờ, ngài có thể sắp xếp một vài việc. Nửa giờ sau, chúng ta sẽ xuất phát. Kai Sa và Mộc Găng đều là chủ thần của một phương, tự nhiên có nhiều việc cần bàn giao. Nửa giờ có lẽ đã đủ. Tiêu Hàn từ từ hạ xuống bong tàu sân bay, thu hồi võ hồn và dị hỏa. Một đám binh sĩ lúc này mới hoàn hồn, ánh mắt lộ rõ vẻ kích động, rồng ư nó thực sự tồn tại sao? Tiêu Hàn nhìn về phía Đỗ Tạp Áo trong bộ quân phục, tướng quân Đỗ Tạp Áo, tôi không muốn nói nhiều lời thừa. Vì nước Hoa Hạ, và cũng vì trái đất, để có thể chống lại nguy cơ trong tương lai, tôi phải mang đi mấy người. Đỗ Tạp Áo nói với giọng điệu không phải của cấp trên với cấp dưới, mà mang theo sự khẩn cầu, ngài có thể bồi dưỡng họ, đó là vinh hạnh của họ. Chỉ là, tôi có một yêu cầu, hy vọng ngài có thể đồng ý ông nói đi. Tôi hy vọng, ngài có thể trở thành chủ thần của trái đất chúng tôi, không, là của cả dải Ngân Hà. Tiêu Hàn có chút khó xử, chuyện này anh sẽ không dừng lại ở vị diện này, chư thiên vạn giới mới là sân khấu của anh. Đỗ Tạp Áo vội nói, ngài yên tâm, chúng tôi sẽ không tạo thêm gánh nặng cho ngài. Hành động của ngài hoàn toàn tự do, và có thể nắm giữ quyền chỉ huy tối cao. Chắc ngài cũng biết, một tinh hệ nếu không có một chủ thần mạnh mẽ sẽ yếu đuối và dễ bị bắt nạt. Trước đây, tôi đã dự định người khác, nhưng bây giờ, rõ ràng ngài thích hợp hơn cho vị trí chủ thần. Ánh mắt ông ta tha thiết nhìn Tiêu Hàn, một người có thể khiến cả Kai Sa và Mộc Găng đều phải nghe theo, sao có thể là người thường. Đặc biệt là dưới võ hồn của Tiêu Hàn, ngay cả Đỗ Tạp Áo cũng cảm thấy một sự rung động, một cảm giác muốn quỳ xuống thần phục. Tiêu Hàn gật đầu, được thôi. Ngay khi anh vừa dứt lời, trong cõi U Minh, anh dường như cảm nhận được thứ gì đó, như thể nắm bắt được, lại như thể không. Sau đó, Tiêu Hàn chỉ chọn Lena và Tường Vi. Những người còn lại, năng lực cũng không yếu, nhưng để lại chút sức mạnh cho trái đất, anh không mang họ đi hết, đặc biệt là các Tiểu Luân và Triệu Tính. Về phần Kai Sa, nàng cũng dặn dò Thiên Cơ Vương Hạc Hy tạm thời quản lý mọi sự vụ của các thiên sứ. Ác Ma Chi Vương Mộc Căng cũng giao phó công việc cho một thuộc hạ tin cậy. Hệ thống, bắt đầu dựng cánh cổng vị diện, chuẩn bị xuyên không. Lần này, tính cả ta, tổng cộng là 83 người. Len keng. Hệ thống đã nhận được mệnh lệnh của ký chủ, bắt đầu dựng cánh cổng vị diện. Xin hãy chọn vị diện cần xuyên không. Xác định vị diện xuyên không, đấu phá thương khung. Trên bầu trời hoàng thành của Hoa Hạ đế quốc, tiền thân là đế quốc Gia Mã, tiếng hò hét vang trời, ánh lửa rực sáng cả một góc. Một toán người áo đen đang bao vây đám binh sĩ mặc khôi giáp. Nửa giờ trước, đám binh sĩ như thủy triều đã dễ dàng công phá hoàng thành, xông thẳng vào hoàng cung, vây khốn quốc chủ Hoa Hạ đế quốc Tiêu Hạo trong đại điện. Trong đại điện trang nghiêm, hơn trăm người đang co cụm lại. Họ mình đầy máu, một vài người còn có những vết thương hở toát. Tiêu Hạo nhìn một vị tướng quân mặc áo giáp, gằn giọng, Thích tướng quân, ngươi dám phản bội ta. Vị tướng quân lộ vẻ khó xử, ánh mắt dao động, dường như có nỗi khổ tâm không thể nói. Còn có ngươi, phó thống lĩnh cấm vệ quân Nguyên Hồng. Thừa tướng đang võ môn Ô Sùng. Binh bộ thượng thư Túc Võ Hiên Tiêu Hạo liếc một vòng, đọc một hơi tên của hơn 20 quan viên trọng yếu. Cuối cùng, ánh mắt anh phẫn nộ tột cùng, dừng lại ở hai người cuối cùng, cả hộ bộ thượng thư Văn Kiên và phiêu kỵ tướng quân một thần nữa. Trẫm đối xử với các ngươi không tệ, tại sao các ngươi lại muốn phản bội trẫm? Một người đàn ông trung niên mặc văn bào, tay cầm bảo kiếm, đứng ở hàng đầu, lạnh lùng quát vào mặt Tiêu Hạo, ha ha ha, Tiêu Hạo, ngươi cái tên tặc tử cướp ngôi. Ngươi tưởng ban cho ta quan cao lộc hậu thì ta sẽ quên đi dòng máu đang chảy trong người ta sao? Tiêu Hạo nhíu mày, dòng máu trong người ngươi. Anh cảm thấy có điều gì đó mình đã bỏ sót. Người đàn ông trung niên cười đắc ý, ánh mắt sắc lẹm, bây giờ ta cũng không ngại nói cho ngươi biết. Thực ra, ta là hậu duệ của hoàng thất Gia Mã. Tiêu Hạo chấn kinh, cái gì? Ha ha, không ngờ tới phải không? Người đàn ông vô cùng đắc ý nhìn Tiêu Hạo, ta chính là con riêng của Gia Hình Thiên, một trong thập đại cường giả, người bảo hộ hoàng thất của đế quốc Gia Mã trước đây. Tiêu Hạo khẽ nhíu mày, ngươi lại là con riêng của Gia Hình Thiên. Từ khi lên ngôi, anh đã thi hành chính sách nhân từ, chỉ cách chức những quan viên mang huyết thống hoàng thất Gia Mã chứ không xử tử họ. Để đề phòng bất trắc, anh còn cho thám tử bí mật giám sát họ. Tiêu Hạo không bao giờ ngờ rằng vẫn còn một con cá lọt lưới. Văn Khiên nhớ lại, không sai. Gia Hình Thiên trong một lần du ngoạn đã gặp mẹ ta, một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp. Chỉ có điều, mẹ ta là dân quê, lại là người thường, bẩm sinh không thể tu luyện. Khi đó, Gia Hình Thiên đã là cường giả danh chấn đế quốc. Vì nhiều lý do, ông ta không công bố thân phận của ta, nhưng vẫn cho ta một bước lên mây, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Ha ha ha, ngươi không ngờ phải không? Ngày đó, Tiêu Hàn đại náo hoàng thất, sau đó ngươi ép ấu chúa thoái vị, thay triều đổi đại. Ta đã nhẫn nhịn, hết lòng hợp tác với ngươi, chính là vì ngày hôm nay. Tiêu Hạo thầm kinh ngạc, quả thực không ngờ đến nước này. Anh nhìn sang một thần, cũng là một trong thập đại cường giả của đế quốc Gia Mã cũ, không hiểu hỏi, nếu hắn là vì báo thù, còn ngươi thì sao, một thần. Trẫm không bạc đãi ngươi, phong ngươi làm phiêu kỵ tướng quân, một gia vẫn là gia tộc lớn thứ ba trên mảnh đất này, tại sao ngươi lại phản bội trẫm? Một thần, gia chủ một gia, bình thản nói, Tiêu Hạo, đừng nói nhiều lời vô ích. Nhưng phải thừa nhận, ngươi quả là một vị hoàng đế tốt. Chỉ có điều, phương châm trị quốc của ngươi không phù hợp với lợi ích của một gia ta. Còn hắn, lại có thể cho một gia thứ chúng ta muốn. Tiêu Hạo nhíu mày, liếc nhìn xung quanh. Rõ ràng, cuộc phản loạn hôm nay có kẻ đứng sau giật dây. Anh hỏi, hắn là ai? Đứng sau một thần và đám văn võ tướng lĩnh chỉ là một vài thế lực từ Hắc Giác Vực. Thế lực của Hắc Giác Vực tuy mạnh, nhưng chưa đủ để một thần phải mạo hiểm tạo phản như vậy. Một thần nói, trong mắt hiện lên một tia kính sợ, sự cường đại của người đó, không phải ngươi có thể tưởng tượng được. Tiêu Hạo bình tĩnh nhìn về một hướng, hừ, một thần, ngươi nên biết chỗ dựa của Hoa Hạ đế quốc ta là ai. Hôm nay dù chúng ta có đổ máu tại đây, một khi Hàn Nhi trở về, ta dám chắc đó sẽ là ngày tận thế của các ngươi. Một người toàn thân trùm áo choàng đen đứng cạnh một thần, giọng nói đầy mùi thuốc súng, ha ha ha, Tiêu Hạo, ngươi không cần giãy dụa vô ích. Chúng ta đã dám làm, thì tất có cách đối phó với Tiêu Hàn. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không giết ngươi. Đợi khi tên Tiêu Hàn đó trở về, chúng ta sẽ đích thân giết ngươi trước mặt nó, để nó nếm trải nỗi đau mất đi người thân. Tiêu Hạo nhíu mày, rất tò mò về mối thù giữa người này và Tiêu Hàn. Vụt. Nhân lúc mọi người không đề phòng, Tiêu Hạo đi đầu, bàn tay vươn về phía đối phương. Người đó dường như không ngờ Tiêu Hạo lại dám bỏ qua đám hộ vệ mà một mình xông lên, thoáng sững sờ rồi vội giẫm mạnh chân né sang một bên. Nhưng ý đồ của Tiêu Hạo không phải là đoạt mạng hắn, mà là giật chiếc áo choàng đen trên người hắn. Người áo choàng đen la lên chết tiệt. Vô thức nắm chặt áo choàng. Phẹt một tiếng, chiếc áo bị Tiêu Hạo giật xuống. Tiêu Hạo ngây người nhìn kẻ vừa đến, Tiêu Chiến. Trời à, kẻ dưới lớp áo choàng đen lại chính là tộc trưởng Tiêu gia ở thành Ô Thản, Tiêu Chiến. Gia chủ một gia mừng rỡ, nhân lúc Tiêu Hạo đang sững sờ, một chưởng đánh vào ngực anh, cơ hội tốt. Bệ hạ. Bệ hạ. Một thần tung ra một chưởng với 10 thành lực đạo. Dù chỉ là một đấu hoàng, nhưng nhờ sự bồi dưỡng của kẻ thần bí kia, tu vi của hắn đã tăng từ đấu vương lên đấu hoàng trong thời gian ngắn. Một đòn của đấu hoàng đã đánh bay Tiêu Hạo lui lại mấy bước, phun ra hai ngụm máu tươi. Tiêu Chiến mặt mày dữ tợn, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tiêu Hạo, không sai, chính là ta. Tiêu Hạo đầy vẻ không tin, sao lại là ngươi? Tiêu Chiến gầm lên, sao lại không phải là ta? Tiêu Hạo, ngươi đừng tưởng ta không biết. Ngươi đã phong tỏa tin tức, nhưng con trai ta, Viêm Nhi, đã bị hại chết, hơn nữa còn chết dưới tay con trai ngươi, Tiêu Hàn. Nếu không có người thần bí kia, có lẽ cả đời này ta cũng không biết sự thật này. Tiêu Hạo không thể phản bác, thừa nhận, đúng vậy, Tiêu Viêm chết dưới tay Hàn Nhi, đó là sự thật không thể chối cãi. Chỉ là Tiêu Chiến cắt lời, không có chỉ là gì cả. Nợ máu trả máu, giết người đền mạng. Bất kể thế nào, ta cũng phải cho Tiêu Hàn nếm thử mùi vị mất đi người thân. Nói xong, Tiêu Chiến chắp tay với hơn 10 người áo đen bên cạnh, cung kính nói, các vị hộ pháp, xin hãy ra tay giúp. Đây là hoàng cung, tên Tiêu Hàn đó có uy vọng rất cao ở đế quốc Gia Mã, Hắc Giác Vực, thậm chí cả Sa Mạc Thác Qua Nhĩ, e rằng chậm trễ sẽ có biến. Hơn 10 người áo đen nhìn nhau, đồng thanh gật đầu, được. Ngay lúc đó, một luồng sáng trắng chói mắt phát ra từ một góc hoàng cung, nơi đó chính là Đông Cung. Tiêu Hạo nhìn về phía đó, mắt lộ vẻ vui mừng không xiết, Hàn Nhi trở về rồi. Ha ha, là thái tử điện hạ về rồi. Tiêu Hàn về rồi, lần này chúng ta được cứu rồi. Hừ, các ngươi, lũ loạn thần tặc tử, gan to bằng trời. Tưởng tìm được mấy cường giả đấu tông là có thể mưu phản soán vị sao? Bây giờ chủ nhân đã trở về, các ngươi chết chắc rồi. Vốn dĩ, khi đối mặt với hơn 10 cường giả đấu tông, những người này đều mặt xám như tro. Trong đó, có nhiều người vì lời hứa hẹn mà đứng về phía Tiêu Hạo, như hội trưởng luyện dược sư công hội Pháp Mã, Băng Hoàng Hải Ba Đông và Nạp Lan Kiệt của gia tộc Nạp Lan. họ vốn đã lòng như tro tàn, không ngờ lại gặp được ánh sáng cuối đường hầm. Tiêu Hàn đã trở về. Tiêu Chiến nheo mắt, khinh thường nói, cũng tốt, Viêm Nhi, hôm nay mối thù của con có thể báo rồi. Tiêu Hạo nhíu mày, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an, có ý gì? Ken. Ánh sáng trắng biến mất, mấy tiếng binh khí va chạm vang lên từ phía đó. Tiêu Hạo nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Phía trước, ngay khoảnh khắc ánh sáng trắng vừa tan biến, hơn 1000 bóng người từ trong bóng tối mờ ảo lao ra. Họ đều mặc trường bào đen, không rõ mặt mũi, mỗi người đều tỏa ra năng lượng hùng hậu, bắt đầu thi triển các đòn tấn công. Tiêu Hạo biến sắc, có mai phục. Hoặc có lẽ, đó là một cái bẫy. Những người đó, xét theo khí tức, e rằng toàn bộ đều đã đạt đến cảnh giới đấu tông. Họ xuất hiện ở đó, rõ ràng là để chờ đợi Tiêu Hàn đến. Tiêu Chiến nhìn về phía sau, dù nơi đó chỉ là bóng tối, không thấy gì cả, không sai. Thật sự nể phục người thần bí kia, không ngờ hắn lại liệu sự như thần. Tiêu Hạo gầm lên, không ổn. Mọi người, nghe lệnh ta, giúp Tiêu Hàn. Chỉ cần Hàn Nhi của ta thoát được, ngày sau bọn chúng một tên cũng không sống nổi. Theo anh thấy, Tiêu Hàn dù có nghịch thiên đến đâu, cũng tuyệt đối không thể cùng lúc chống lại hơn 1000 cường giả đấu tông. Hơn 1000 cường giả đấu tông. Đây tuyệt đối là một lực lượng hủy diệt. Dù là một vị vua, lòng Tiêu Hạo cũng không khỏi chấn động. Nghĩ đến tình cảnh của Tiêu Hàn, sự kinh ngạc liền biến thành lo lắng. Cứu Thái tử Điện Hạ, giết! Cứu Tiêu Hàn, giết! Giết! Tiếng hò hét vang trời, đối mặt với hơn 10 cường giả đấu tông của đối phương, hội trưởng luyện dược sư công hội Pháp Mã, Băng Hoàng Hải Ba Đông và những người khác đã phát động một cuộc phản công dữ dội về phía vị trí của Tiêu Hàn. Ở phía bên kia, Tiêu Hàn khẽ nhíu mày. Ánh sáng trắng quanh người vừa biến mất, hơn 1000 đòn tấn công kinh khủng đã xé toạc không gian, lao về phía anh. Nguy hiểm. Tiêu Hàn tùy ý vung tay, đấu khí toàn thân cuồn cuộn tuôn ra, tạo thành một kết giới hình bán nguyệt bên ngoài, bao bọc anh và nhóm người Kai Sa, Mộc Căng, Tường Vi vào bên trong. Ầm. Hơn 1000 đòn tấn công kinh khủng từ trên trời giáng xuống, quả thực khiến mọi người giật mình. Ngay cả nữ vương Kai Sa và Mộc Căng cũng không kịp phản ứng. Năng lượng hung mãnh như thác đổ, ầm ầm nện xuống, làm cho kết giới xích diễm của Tiêu Hàn rung lên bần bật. May mắn thay, Tiêu Hàn bây giờ đã khác xưa, đã là một đấu thánh siêu phàm nhập thánh. Chỉ bằng những đấu tông cảnh giới tứ tinh đến lục tinh này, vẫn chưa thể dễ dàng phá vỡ kết giới của anh. Tiêu Hàn cũng phải thấy may mắn. Nếu anh chỉ ở cảnh giới đấu tôn, đột nhiên đối mặt với đòn hợp lực của cả ngàn đấu tông, dù không chết cũng sẽ bị trọng thương. Tiêu Hàn lạnh lùng hỏi, các ngươi là ai? Kẻ sắp chết, cần gì phải biết? Ầm. Một đòn không thành, những người áo đen này thay đổi cách tấn công, lại một lần nữa lao về phía Tiêu Hàn. Lần này, đòn tấn công mạnh mẽ lại rơi xuống kết giới xích diễm. Rắc. Khác với lần trước, rõ ràng chỉ là đấu tông, vậy mà lại có thể làm rung chuyển kết giới của đấu thánh. Toàn bộ kết giới có dấu hiệu sụp đổ. Dù đây chỉ là kết giới Tiêu Hàn tùy ý tạo ra, nhưng dù sao cũng là từ tay một đấu thánh. Tiêu Hàn nhận ra một điều mới mẻ trên người những kẻ áo đen này, trận pháp. Nếu là trước đây, dù có đông người hơn nữa, chỉ với tu vi đấu tông của họ, cũng không thể thực sự uy hiếp một đấu thánh. Bây giờ, họ có thể làm rung chuyển kết giới của Tiêu Hàn là vì giữa họ đã hình thành một loại trận pháp ảo diệu nào đó. Dựa vào uy lực của trận pháp, họ đã làm rung chuyển kết giới của một đấu thánh không sao như Tiêu Hàn. Nữ vương Kai Sa hỏi với vẻ quan tâm, ngươi có vẻ gặp rắc rối rồi, cần chúng ta giúp một tay không? Tiêu Hàn giơ tay, ngọn lửa màu xanh lam đậm bùng lên trên tay, ngưng kết thành một con sư tử khổng lồ. Không cần, chỉ bằng đám người này, ta còn chưa đặt vào mắt. Gầm. Con sư tử sống động như thật, gầm lên một tiếng giận dữ, không gian xung quanh vỡ tan từng mảnh. Đấu thánh. Hơn 1000 đấu tông đang tấn công Tiêu Hàn, ngay người nhìn chằm chằm vào con sư tử được ngưng kết từ dị hỏa hải tâm diễm. Tiêu Hàn vung tay, thu hồi kết giới. Đồng thời, bàn tay duỗi về phía trước, ảo thú sư tử biển lao về phía đám đấu tông kia. Kết trận. Đối mặt với ảo thú dị hỏa có thể so sánh với đấu thánh, và bản thân Tiêu Hàn cũng đã đạt đến cảnh giới đấu thánh, hơn 1000 đấu tông không dám lơ là, ngữ khí ngưng trọng, đấu khí trên người đang xen vào nhau, tạo thành một tấm lưới năng lượng khổng lồ. Đấu khí theo tấm lưới hội tụ về phía trước, tập trung vào người đứng đầu. Tiêu Hàn nhướng mày, bán thánh. Trong chớp mắt, tu vi của người đó đã bước vào cảnh giới bán thánh. Đương nhiên, không phải người đó thực sự có cảnh giới bán thánh, mà là tạm thời có được sức chiến đấu của một bán thánh. Người đó giơ thanh trường kiếm lên, chém một nhát, một lưỡi kiếm năng lượng kinh khủng dài cả ngàn mét từ trên trời giáng xuống, phá vỡ hư không, để lại một vệt dài như sao chổi, nặng nề chém vào ảo thú sư tử biển. Ầm. Năng lượng va chạm, một làn sóng xung kích kinh khủng bao trùm tứ phía. Vô số ngôi nhà ầm ầm sụp đổ, ngay cả một ngọn núi đơn độc cách đó cả vạn mét cũng bị làn sóng xung kích này cắt ngang làm đôi. Ngay sau đó, một cơn gió cấp 9 trở lên tùy ý tàn phá thành đô cổ kính này. Đợi khi mọi thứ lắng xuống, hoàng cung đã sớm bị san thành bình địa, cảnh tượng phồn hoa không còn, chỉ còn lại những bức tường đổ nát và tiếng kêu la thảm thiết vang lên. Cảnh tượng này khiến cho nữ vương Kaisa, Mộc Găng và một đám thần linh đến từ vị diện siêu thần cũng phải kinh hãi. Ở cấp bậc của họ, chiến đấu dựa vào vũ khí và khả năng tính toán của siêu gen. Một người lại có thể bộc phát ra năng lực mạnh mẽ như vậy, điều này quả thực đã làm mới nhận thức của họ, thậm chí khiến họ hoài nghi nhân sinh, hoài nghi đây có phải là nền văn minh hư không mà Tử Thần Các vẫn luôn nghiên cứu hay không. Sau một đòn, Tiêu Hàn phát hiện ảo thú sư tử do Hải Tâm Diễm ngưng tụ đã trở nên mờ nhạt. Anh cười nói, ha ha, có chút thú vị. Vụt. Tiêu Hàn khẽ động tâm niệm, năng lượng hỏa thuộc tính xung quanh hội tụ về phía Hải Tâm Diễm. Ngay lập tức, ảo thú sư tử biển lại tỏa sáng rực rỡ. Chết tiệt, hắn là đấu thánh, chúng ta hoàn toàn không phải đối thủ. Rút lui. Nếu rút lui, Tôn lão chắc chắn sẽ trách phạt chúng ta. Bị trách phạt còn hơn là bỏ mạng ở đây. Nếu là đấu tôn, chúng ta còn tự tin chém giết hắn. Nhưng hắn lại là đấu thánh. Đối mặt với Tiêu Hàn mạnh mẽ như vậy, hơn 1000 người áo đen không khỏi bàn tán xôn xao. Cuối cùng, họ nhìn nhau, đồng thanh gật đầu, thân hình vận đến cực hạn, đồng loạt bỏ chạy về một hướng. Tiêu Hàn nhếch mép, cười lạnh, ha ha, Hoa Hạ đế quốc của ta, đâu phải là nơi các ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Tất cả ở lại cho ta. Tiêu Hàn đưa tay ra, không gian gợn lên một làn sóng. Theo cái vung tay của anh, làn sóng như một dải lụa bị lay động, lan về phía trước. Một lực giam cầm vô cùng mạnh mẽ đã trói chân toàn bộ những kẻ áo đen đang muốn trốn chạy. Chỉ một cái giơ tay nhấc chân đã có thể làm núi lở đất nứt, không gian vỡ vụn, đó chính là dấu hiệu của cường giả đấu thánh. Sao lại không cử động được? Đây là giam cầm không gian. Cường giả đấu thánh khủng khiếp đến vậy sao? Xong rồi, lần này hoàn toàn xong rồi. Toàn thân không thể cử động, những người áo đen đều biến sắc. Kinh hãi tột độ. Dù họ có hơn ngàn người, ai nấy đều ở cảnh giới đấu tông, nhưng trước mặt một đấu thánh, họ hoàn toàn là cá nằm trên thớt, mặc cho người ta xâu xé. Sau vài lần giãy dụa vô ích, những cường giả đấu tông này đồng loạt kêu cứu về một hướng, nơi đó rõ ràng là vị trí của Vân Lam Tông, Thiên Tôn, cứu ta. Tiêu Hàn khẽ cau mày, đôi mắt anh hoàn toàn biến thành màu đen kịt, Thiên Tôn. Dù xung quanh ánh sáng lờ mờ, nhưng đối với anh, trong phạm vi ngàn dặm vẫn rõ như ban ngày. Anh thấy Vân Lam Tông đang náo loạn, các đệ tử thấp thỏm lo âu, thi thể của Vân Sơn nằm trong phòng, một đám đệ tử gào thét, tay cầm đúc đuổi bắt hung thủ. Trong tầm nhìn của đồng tử võ hồn, Tiêu Hàn không phát hiện ra cao thủ nào đáng ngờ. Chắc hẳn, đối phương đã sớm rời khỏi nơi đó. Điều khiến Tiêu Hàn thấy vui mừng là trong Vân Lam Tông, không có thi thể của Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên. Tiêu Hàn đột nhiên hỏi A Tô, siêu gen của ngươi có phải dựa vào sát lục để thăng cấp không? A Tô liếc nhìn nữ vương Mộc Găng. Gật đầu, đúng vậy, ác ma chúng tôi khác với con người các người, dựa vào sát lục có thể kích hoạt siêu gen, khi đạt đến một mức độ nhất định còn có thể thăng cấp thần thể. Tiêu Hàn thản nhiên nói, vậy thì bọn chúng thưởng cho ngươi. A Tô mừng rỡ, thật sao? Là một ác ma đến từ vị diện siêu thần học viện, máu tươi có thể kích thích gen ác ma của hắn. Hơn nữa, máu của kẻ càng mạnh lại càng có thể kích thích tiềm năng của họ. Trận chiến vừa rồi, A Tô đã nhìn thấy và kinh hãi. Không thể phủ nhận. A Tô bây giờ chỉ là thần thể đời thứ ba, tự nhận chỉ có thể đối phó với hai trong số kẻ địch kia. Bây giờ, nếu giết hết bọn họ, A Tô cẩn thận ước tính, dù không thể thăng cấp lên thần thể đời 4, cũng chắc chắn có thể đạt đến cấp chuẩn đời 4. Tiêu Hàn thản nhiên nói, ra tay đi. A Tô cảm kích nhìn Tiêu Hàn một cái, rút ra thanh trường kiếm đen đỏ cấp liệt diễm, đa tạ. Đây là ma thú gì vậy? Chết tiệt, đừng tới đây. Cái giam cầm không gian chết tiệt này. Không thoát ra được. Đối mặt với A Tô, kẻ có vẻ ngoài như một tảng đá đen, sát khí ngùn ngụt, lưng mọc đôi cánh chim, những người áo đen bị Tiêu Hàn cầm cố đều kinh hãi tột độ, kịch liệt giãy giụa. Dù vậy, họ vẫn không thể thoát khỏi lực giam cầm không gian của Tiêu Hàn. Không gian xung quanh như những chiếc lồng giam, vững vàng trói chặt họ. Mặc cho họ giãy giụa thế nào, cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của Tiêu Hàn. Xoẹt. A Tô vung kiếm, chém một nhát. Quả nhiên, vũ khí cấp liệt diễm không hổ là vũ khí xếp thứ ba trong vũ trụ của vị diện siêu thần. Dù là thân thể của đấu tông, cũng bị thanh trường kiếm trong tay A Tô chém đứt cổ một cách dứt khoát. Vì đồng tử võ hồn vẫn đang mở, Tiêu Hàn quan sát thấy, khi A Tô giết cường giả đấu tông đó, một luồng khí đen từ cơ thể đối phương bốc lên, vừa vặn bị A Tô hấp thu. Chắc hẳn, đây là lý do vì sao ác ma có thể thăng cấp trong sát lục. Đừng, đừng tới đây, ta nguyện ý đầu hàng, chỉ cầu ngươi tha cho ta một mạng. Đối mặt với cuộc tàn sát không chút hồi hộp, đã có người áo đen thực sự sợ hãi. Mạng sống chỉ có một, không thể không sợ. Sau khi Ato giết hơn 100 người, đã có kẻ bắt đầu khuất phục cầu xin tha thứ với Tiêu Hàn. Ato dừng thanh kiếm liệt diễm trong tay, quay đầu nhìn Tiêu Hàn, chờ đợi mệnh lệnh. Tiêu Hàn lạnh lùng nói, giọng điệu vô cùng bình thản, từ lúc các ngươi giơ đao lên, các ngươi nên có giác ngộ phải chết. Ta không chấp nhận đầu hàng. Ato, tiếp tục, đừng dừng lại. Ato gật đầu, vâng. Hắn vui mừng lao về phía những cường giả đấu tông đang bị trói buộc. Một thần và đám người phản loạn, ai nấy đều kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên không trung, chết tiệt, hắn lại mạnh hơn rồi. Hơn 1000 đấu tông, vậy mà trước mặt Tiêu Hàn không có chút sức chống cự. Sự khủng bố của Tiêu Hàn quả thực khiến người ta phải suy nghĩ lại. Một thần thầm mắng một tiếng, sau lưng mồ hôi lạnh túa ra, chết tiệt, sao ta lại không chống lại được sức hấp dẫn của hắn chứ? Hắn vung tay, không còn quan tâm nhiều nữa, mang theo một đám thân tín và đệ tử Mộc gia, chạy trốn ra khỏi hoàng cung đã bị san thành bình địa. Rút lui, mau rút lui. Ngay cả một thần cảnh giới đấu hoàng cũng sợ hãi bỏ chạy, các thế lực khác đâu còn dám ở lại, ai nấy tranh nhau tháo chạy ra ngoài thành. Tiêu Hàn hừ một tiếng, nhìn về phía Mộc Găng, Lương Băng, đám phản loạn kia giao cho ngươi xử lý. Ngươi có thể giết sạch không tha. Mộc Găng vui mừng gật đầu, được. Những kẻ đang chạy trốn kia, trong đó có mấy kẻ thực lực không tồi, nếu bị thuộc hạ của nàng giết, chắc chắn có thể khai thác tiềm năng ác ma của họ rất nhiều. Mộc Găng nhếch mép, vung tay một cách điển trai, giết. 48 ác ma sau lưng nàng đồng loạt lao về phía đám người phản loạn đang như thủy triều rút lui trên mặt đất. Thiên sứ Ngạn bay đến bên cạnh nữ vương Kaisa, nữ vương, chúng ta cứ đứng nhìn thế này thôi sao? Kaisa gật đầu, ánh mắt rơi vào những kẻ đang chạy trốn, ừm. Trên người những kẻ đó, Kaisa nhạy bén cảm nhận được thứ gì đó giống như của Tiêu Hàn. Chính những thứ đó đã khiến Tiêu Hàn trở nên mạnh mẽ như vậy. A, thứ này gọi là đấu khí sao? Đồng tử của Kaisa chuyển thành màu trắng, vận dụng thần thông đọc hiểu siêu cường của mình, nàng phát hiện, dù ở đây, nàng vẫn có thể đọc được thông tin trong đầu người khác. Từ những kẻ đang rút lui, Kaisa đọc được rằng thứ khiến Tiêu Hàn trở nên mạnh mẽ đó, tên là đấu khí. Ừm, phàm nhân cũng có thể tu luyện. Các người gọi cái này là đấu kỹ và công pháp, còn có thể dựa vào đấu kỹ này, mở ra đan điền trong cơ thể để tích trữ đấu khí, khi cần dùng thì trực tiếp điều động là được. Ngoài ra, còn có thể dựa vào các lộ trình vận hành khác nhau để thi triển các đòn tấn công cấp bậc khác nhau. Vẻ mặt Kaisa vẫn bình tĩnh như thường, nhưng trong lòng lại dậy sóng. Bởi vì, nàng nhìn thấy, khi tu vi đạt đến một mức độ nhất định, phàm nhân lại có thể dựa vào đấu khí, ngưng kết thành cánh chim bên ngoài cơ thể, không cần phi hành khí cũng có thể bay lượn trên 9 tầng trời. Ngoài ra, còn có thể đấu khí hóa khải. Không cần bất kỳ áo giáp nào, trực tiếp dùng đấu khí ngưng kết thành áo giáp cứng rắn. Đương nhiên, ngoài những điều này, điều khiến Kaisa chấn động nhất là, cường giả đấu tôn có thể nắm giữ và vận dụng sức mạnh không gian. Sức mạnh không gian, đó là cái gì? Đó là kỹ thuật cao cấp. Có thể thi triển lỗ sâu, ví dụ như nữ vương Mộc Găng, chính là người nổi bật trong lĩnh vực này. Hơn nữa, cường giả đấu thánh, chỉ một cái giơ tay nhấc chân đã có thể làm núi lở đất nứt, không gian vỡ vụn. Có thể từ trong hư vô không gian mở ra một không gian có thể cho người ở, trời à, không lầm chứ. Từ hư vô không gian mở ra một không gian có thể cho người ở, điều này tuyệt đối có thể được xem là lĩnh vực hư không siêu quy cách. Dù là tử thần cát, cũng tuyệt đối không có năng lực này. Hết chương 392. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.